Vài tỷ miếng trứng côn trùng, cái này quy mô thế nhưng mà quả thực dọa người, quá kinh khủng, quả thực lại để cho người khởi cả người nổi da gà. Mà ở trứng côn trùng trung ương, băng hoàng con út thân ảnh hiện ra. Hắn đã khôi phục bản thể, biến thành một cái cực lớn côn trùng. Mà băng hoàng con út nằm ở trung ương, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Trên thực tế theo trong cơ thể hắn, có một cổ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động đi ra, cuối cùng dung nhập đến từng trứng côn trùng bên trong. Những này lực lượng thần bí, trên thực tế tiểu là một loại dinh dưỡng vật. Hút những lực lượng này, trứng côn trùng cũng là đang nhanh chóng phát triển lấy, một ngày một cái dạng, quả thực là biến hóa cực lớn. Trứng côn trùng tại phát triển, bất quá băng hoàng con út nhưng lại càng ngày càng hư nhược rồi, trong cơ thể hắn lực lượng đều là cho những này trứng côn trùng, hắn khó tránh khỏi hội tiến vào suy yếu thời kỳ. Nếu là có người ra tay với hắn, băng hoàng con út tất nhiên là tránh khỏi một kiếp. Nhưng may mắn thay, băng tộc người không có tuần tra đến nơi đây, căn bản không có phát hiện băng hoàng con út sự tình. Hắc hắc, tại đây thật đúng là thích hợp ta Hàn băng trùng nhất tộc phát triển a. Như thế gặp may mắn hoàn cảnh, quả thực tiểu là cho ta Hàn băng trùng nhất tộc lượng thân chế tạo, thật sự là quá tốt. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cần mấy tháng thời gian, các con dân của ta mới ra đến, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng lại không cần dùng lâu như vậy. Băng hoàng con út âm thầm đắc ý cười to. Trong cơ thể của hắn, xác thực là có thêm Hàn băng trùng huyết mạch, chỉ có điều cũng không tinh khiết, đương nhiên cũng có thể gọi là Hàn băng trùng, dù sao cũng là có vài phần huyết mạch liên hệ. Mà Hàn băng trùng để cho nhất người cảm thấy sợ hãi địa phương, tiểu là hắn sinh sôi nảy nở năng lực. Như hiện tại băng hoàng con út bình thường, diễn sinh ra đại lượng trứng côn trùng. Cái này là băng hoàng con út dựa. Hắn những mầm mống này dân, rất nhanh sẽ sinh ra, sau đó thay hắn chinh chiến tứ phương, hắn hoàn toàn không cần ra lại lực. Hơn nữa con dân của hắn, còn có thể chính mình sinh sôi nảy nở hậu đại, cho nên bọn hắn nhất tộc số lượng, sẽ bày biện ra giếng phun trạng thái. Không lâu tương lai, sẽ đều biết chi vô cùng trùng tộc hiện thân. Cho nên băng hoàng con út cao hứng phi thường. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tại đây lại vẫn giống như này mộng ảo chi địa. Cực bác chi địa, quả thực chính là của hắn thiên đường. Cái kia Diệp Tiêu dẫn ta đi ra, còn để cho ta tìm được như vậy một cái nơi tốt, hơn nữa hay là ta từng đã là chủ nhân. Cho nên, ta cũng có thể trợ hắn giúp một tay. Băng tộc sao? Cũng nên biến mất. Cái này cực bác chi địa, đúng là vẫn còn thuộc về ta chủng tộc. Ha ha ha. Băng hoàng con út cười tỏ không chỉ. Hắn dĩ nhiên là nhìn thấy, chủng tộc chinh phục cực bác chi địa chẳng cảnh, mà hắn cũng đã trở thành cực bác chi địa chính thức chủ nhân. Toàn bộ cực bắc chi địa đều là triệt triệt để thuộc về hắn. Thời gian như nước chảy, cứ như vậy ngày từng ngày đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng. Thời gian lặng yên trôi qua, chút bất chi bất giác đã là một tháng trôi qua, mà băng sơn bên trong đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chỉ thấy có không ít trứng côn trùng đã là phá sát mà ra, đều là cùng băng hoàng con út một cái bộ dáng, thân thể trắng bóng, vô cùng vô tận côn trùng, thoạt nhìn xác thực là lại để cho người rất không thoải mái. Băng sơn bên trong, ít nhất một nửa trứng côn trùng đã là thành công ấp trứng, còn có một nửa vẫn như cũ là không có ấp trứng đi ra, bất quá thì ra là vài ngày thời gian mà thôi. Rất nhanh. Sở hữu tất cả trứng côn trùng liền đem ấp trứng đi ra, sẽ có vô cùng vô tận côn trùng xuất hiện. Hiện tại, côn trùng đã tràn lan rồi, băng sơn bên trong đều là nhanh lách vào không được. Các con dân của ta, đi thôi, đi thỏa thích giết cho ca. Những cái kia băng tộc người, chính là các ngươi phát triển chất dinh dưỡng. Băng hoàng con út như là thần côn bình thường, quát lớn. Sở hữu tất cả côn trùng đều là phát ra bén nhọn chói tai kỳ dị thanh âm. Băng sơn đều là tại lắc lư. Ngay sau đó, một cái lại một cái côn trùng theo băng sơn bên trong bò lên đi ra, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Như vậy một màn, phi thường kinh hãi. Từng chiếc trắng bóng côn trùng tại băng tuyết phía trên bò sát lấy, tốc độ còn rất nhanh, thật sự là làm cho người sợ. Bất quá, đang tại bởi vì băng tuyết, cho nên những này rất khó phát hiện những này côn trùng thân ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại đây chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, ta như thế nào đột nhiên hoảng hốt? Giờ này khắc này, có hai cái băng tộc người đang tại phiến khu vực này tuần tra. Nhưng là bọn hắn rất nhanh đã nghe được kỳ dị thanh âm, hơn nữa nhìn đến một cái trắng bóng côn trùng bò hướng về phía bọn hắn. Loại này côn trùng, hai cái băng tộc người hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Suy, căn cứ cẩn thận thái độ, cái này hai cái băng tộc người hay là nhẹ nhõm diệt sát cái này cái côn trùng. Côn trùng thực lực phi thường yếu, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Giang giác. Nhưng là, rất nhanh thì có một cái lại một cái côn trùng xuất hiện ở tại đây. Không bao lâu, vô số côn trùng, rõ ràng là xuất hiện, đem hai cái băng tộc người trực tiếp cho bao vây. A, không. Vô số côn trùng, mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp xông về hai cái băng tộc người. Cái này hai cái băng tộc người song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh đã bị côn trùng cho bao phủ rồi, trong đó có cốt cách xé rách thanh âm rõ ràng truyền ra. Sau đó, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái băng tộc người đã là triệt để chết rồi. Liền đập vỡ cặn bã đều không có còn lại đến. Thinh linh bị côn trùng cho ăn sạch. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố một màn. Mà những cái kia côn trùng, rõ ràng cũng là phát triển đi một tí. Trung tộc đại quân, sinh ra đời rồi. Rất nhanh, những này côn trùng liền đem trải rộng toàn bộ cực bắc chi địa từng cái nơi hẻo lánh, hội ăn tươi từng cái băng tộc người. Đến lúc đó, băng tộc sẽ triệt để diệt vong. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, dùng những này côn trùng số lượng cùng năng lực, công chiếm cực bắc chi địa, chỉ là vấn đề thời gian. Băng tộc hủy diệt đếm ngược lúc, dĩ nhiên là đã bắt đầu. Chương 823, nhân tộc rất cường. Chuyện gì xảy ra? Hải tộc vậy mà không người đến truy sát ta. Thật sự là không thể tưởng tượng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một loại tiểu là hải tộc chiến sự tiền tuyến căng thẳng, mặt khác một loại tiểu là hải tộc khuất phục tại nào đó không biết áp lực, không dám ra tay với ta. Bất luận là loại tình huống đó, loại này cục diện đối với ta mà nói, nhưng lại vô cùng tốt. Chẳng lẽ cái này sau lưng, có người đang giúp ta? Một tòa cỏ tranh trong phòng. Diệp Tiêu đang tại khoanh chân mà ngồi, lặng lặng tu luyện đồng thời, cũng là tại âm thầm suy tư về trong đó ẩn tình. Hắn cũng nghe ngóng qua, nhưng là cũng không có đạt được hải tộc đuổi giết tin tức của hắn. Hải tộc giống như là không biết chuyện này đồng dạng, thờ ơ, thậm chí đều không có phái đại năng đi ra. Cái này lại để cho Diệp Tiêu phi thường nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, Diệp Tiêu cũng là muốn đã đến, sau lưng khả năng có người đang giúp hắn. Chỉ là hắn không biết, đến tột cùng là ai sẽ giúp trợ hắn. Khổ sở là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc. Nhưng là hải tộc thực lực, thế nhưng mà thoáng thấp hơn Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, lại sẽ không nghe theo Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc mệnh lệnh. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất nghi hoặc, Thủy Trung thật không ngờ là ai ở sau lưng trợ giúp hắn. Không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, Diệp Tiêu phi thường tình tưởng dưới mắt cục diện đối với hắn rất có lợi. Cho nên hắn chỉ là ở chỗ này hơi vứt bỏ tức, rất nhanh sẽ đi tiếp tục, phá hủy hải tộc tại nhân tộc lãnh thổ thượng cứ điểm. Diệp Tiêu đại nhân, ngài để cho chúng ta nghe ngóng sự tình, đã là thăm dò được. Lúc này, một vị Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc chiến thánh đại năng đi đến, cung kính hành lễ, tiếp theo nói ra. Mau nói đi. Diệp Tiêu chậm rãi gật đầu một cái. Hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, mà Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc chiến thánh đám đại năng thì là bị hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức. Hải tộc cũng không có phái ra đại năng để đối phó chúng ta, đây là không thể nghi ngờ sự tình, hiện tại mọi người đều biết. Mà hải tộc duy nhất áp dụng biện pháp tiểu là đem mấy cái hải tộc cứ điểm sáp nhập mà bắt đầu chống cự công kích của chúng ta. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc chiến thánh đại năng lúc này nói ra. Hải tộc cứ điểm tuy nhiên sáp nhập, nhưng là cũng không thể cam đoan ngăn trở Diệp Tiêu bọn hắn, cho nên chuyện này không cần thái quá mức để ý. Mà đáng lưu ý chính là, điều này nói rõ hải tộc xác thực đã biết Diệp Tiêu sự hiện hữu của bọn hắn, biết đạo Diệp Tiêu tại phá hư hải tộc cứ điểm. Nhưng là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hải tộc rõ ràng mở một con mắt nhắm một con mắt, không có chút nào ra tay với Diệp Tiêu ý định, thật là làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Đây là một cái chưa hiểu chi mê. Bất quá đã không trọng yếu, chuyện này đối với tại Diệp Tiêu rất có lợi. Mà nhân tộc đã là chặn hải tộc cùng băng tộc công kích. Ngay từ đầu, hải tộc cùng băng tộc xác thực là phi thường lợi hại. Đánh chính là nhân tộc trở tay không kịp, cho nên công chiếm mảng lớn thổ địa. Mà bây giờ, nhân tộc đã là triệt để động viên. Mà bắt đầu, dùng càng cường đại hơn vũ lực đối kháng lấy băng tộc cùng hải tộc, cho nên cái này hai tộc hiện tại nửa bước khó đi. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Nhân tộc rất cường. Cũng không bị đơn giản đả bại, không có như vậy yếu ớt. Chiến tranh ngay từ đầu, nhân tộc xác thực là xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng là hiện tại, nhân tộc đã tìm được công kích phương thức, cho nên băng tộc cùng hải tộc, tự nhiên là rất khó lại đi tới. Băng tộc cùng hải tộc thực lực tuy mạnh, nhưng là còn không cách nào làm được nghiền áp nhân tộc. Dù sao nhân tộc số lượng phần đông, bằng vào nhân số có thể đè sập cái này hai tộc. Băng tộc nhân số rất ít, càng là rất khó chinh phục nhân tộc thổ địa. Đối với Diệp Tiêu mà nói, vậy cũng là một cái tin tức tốt. Về phần Thao Thiết nhất tộc, đã bị ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc lôi ở, song phương tuy nhiên bộc phát ra một ít xung đột, nhưng là còn không có phát triển đến đại chiến cấp độ. Đương nhiên, Thao Thiết nhất tộc tự nhiên là không dám cùng ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc khai chiến. Bọn hắn có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Đây cũng là một cái tin tức tốt. Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc có thể ngăn chặn Thao Thiết nhất tộc, đã là trợ giúp thật lớn rồi, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết yêu cầu xa vời quá nhiều. Dù sao, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc không phải chân chính muốn giúp trợ nhân tộc, có thể làm được những này đã phi thường không dễ dàng. Ở trong đó, chỉ sợ nhị cầu tác dụng phi thường đại. Dù sao trước khi Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trong tộc tiếng phản đối âm rất lớn, cũng không nghĩ trợ giúp nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Cũng may có Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng lực bài chúng nghị, đây mới là ra tay, kéo lại Thao Thiết nhất tộc. Đây không phải là thường đại tin tức tốt. Thao Thiết nhất tộc là quân chủ lực, hiện tại bị Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc ngăn chặn, như vậy chỉ bằng băng tộc cùng hải tộc thì không cách nào bị diệt nhân tộc. Chớ đừng nói chi là, hải tộc phía sau hiện tại đã là đại loạn, hải tộc đại quân đã không có bao nhiêu tác chiến thực lực. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Diệp Tiêu đối với cái này cũng rất hài lòng. Hắn tin tưởng, hải tộc, băng tộc, Thao Thiết nhất tộc cuối cùng hội thất bại. Nhân tộc nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhân tộc thế nhưng mà rất mạnh, tuyệt sẽ không bị đơn giản bị diệt. Dù sao nhân tộc số lượng tối đa, tiềm lực cũng là vô hạn. Ta cho ngươi nghe ngóng, Thánh Linh lão tổ sự tình như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Vị này Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc chiến thánh đại năng vội vàng trả lời. Diệp Tiêu đại nhân, lần này ta đi ra ngoài, cũng hỏi thăm một chút nhân tộc Thánh Linh lão tổ sự tình, nhưng là cũng không có bao nhiêu tiến triển. Ai cũng không biết Thánh Linh lão tổ còn sống hay không, có nói đã vẫn lạc, có nói còn có một hơi, tóm lại chúng thuyết phân vân, có độ tin cậy cũng không cao. Nghe vậy, Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Thánh Linh lão tổ thế nhưng mà nhân tộc đệ nhất cường giả, có thể ngàn vạn không thể vào lúc đó vẫn lạc a. Một khi Thánh Linh lão tổ hiện tại vẫn lạc, như vậy nhân tộc đã mất đi người tâm phúc, chỉ sợ tiền cảnh tiểu phi thường không lạc quan. Thiếu khuyết VIV nhất đại năng chấn nhiếp, quả thực là đại phiền toái. Bất quá, dưới mắt Diệp Tiêu còn không có thu được bất luận cái gì tin tức, cho nên tình huống không biết, nhưng là Thánh Linh lão tổ có lẽ còn sống, nói cách khác Diệp Tiêu đã sớm hội nhận được tin tức. Một khi Thánh Linh lão tổ tình huống nguy hiểm, như vậy Diệp Tiêu sẽ đi trở về, lúc này tiểu cần Diệp Tiêu tại. Diệp Tiêu thế nhưng mà nhân tộc lưng sẽ không suy sụp. Nếu là Diệp Tiêu cũng đã chết, như vậy nhân tộc thì xong rồi. Mà thôi, ta cũng là Bạch Quan Tâm. Ngươi đi xuống đi. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, có chút thở dài một tiếng. Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc chiến thánh đại năng lập tức lui ra. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, trong mắt phảng phất là có nhật nguyệt tinh thần tại lòng lánh, quanh thân tràn ngập thật lớn uy áp. Hắn hai mắt coi như bắn ra xuất thần quang, có chút khiếp người. Diệp Tiêu thế nhưng mà nhân tộc, cho nên hắn sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc suy tàn. Bất luận là ai, chỉ cần dám can đảm uy hiếp được nhân tộc, như vậy Diệp Tiêu coi như là dốc sức liều mạng, cũng muốn đem chi đuổi tận giết tuyệt. Không biết Băng Hoàng con út bên kia là tình huống như thế nào. Diệp Tiêu âm thầm suy tư. Băng Hoàng con út đã đi rồi hơn một tháng, hiện tại một điểm tin tức đều không có chuyển đến, Diệp Tiêu không khỏi có chút bận tâm. Diệp Tiêu không khỏi là âm thầm chờ mong Băng Hoàng con út hủy diệt băng tộc cái kia một ngày, hy vọng ngày hôm nay sớm đi tiến đến. Chương 824, băng tộc hủy diệt bắt đầu. Băng thiên tuyết địa, trong thiên địa đều là trắng xóa một mảnh. Chẳng biết lúc nào, lông ngông tuyết rơi nhiều, dĩ nhiên là hàng lâm tại cái này phiến cả vùng đất, hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn sẽ không ngừng. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, dĩ nhiên là rơi xuống 3 ngày 3 đêm, còn không có ngừng dấu hiệu, quả thực là lại để cho người động dung. Đây cũng là cực bắc chi địa thái độ bình thường. Dù sao đã là trời đông giá rét, cũng không sợ cái gì tuyết rơi nhiều. Bất quá, sinh hoạt tại cực bắc chi địa các sinh linh, lại sẽ không quan tâm cái này tuyết rơi nhiều. Bọn hắn đã là thích ứng nghiêm hàn thiên khí, lớn như vậy tuyết sẽ chỉ làm bọn hắn thoải mái, mà không có bất luận cái gì không khỏe. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, cuồng phong tàn sát bừa bãi, toàn bộ thiên địa đều là bao phủ tại một mảnh trắng xóa, mở mắt không ra tuyết rơi nhiều bên trong. Tại loại này thiên khí dưới tình huống, đại bộ phận mọi người sẽ không lựa chọn đi ra ra môn, cho dù là băng tộc người cũng là như thế, dừng lại ở băng trong phòng, không muốn đi ra. Tuyết rơi nhiều tuy nhiên không đáng sợ, bất quá cuồng phong nhưng lại quá dọa người rồi, cuồng phong gào thét, phảng phất là khả dĩ đem người xé nát. Suy suy. Nhưng mà, tại loại này thiên khí xuống, nhưng lại truyền ra từng đạo quỷ dị thanh âm, làm cho người cảm giác sởn hết cả gai ốc. Thanh âm này phảng phất là theo bốn phương tám hướng mà đến đồng dạng, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, mọi người trong nội tâm đều tuôn ra thật lớn sợ hãi. Nhìn kỹ, một mảnh dài hẹp trắng bóng côn trùng đống nhiên xuất hiện tại cả vùng đất, cùng băng tuyết hòa thành một thể, nếu không là nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Như vậy côn trùng, ngay từ đầu chỉ có hơn 10 đầu, không đáng để lo, nhưng là rất nhanh thành trên ngàn. Vạn côn trùng tiểu là xuất hiện, hơn nữa số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đến cuối cùng, đã là hàng hà có bao nhiêu côn trùng rồi, cả vùng đất đều là trắng bóng một mảnh, lại để cho đầu người ra run lên. Khoảng chừng 100 vạn, thậm chí là 1000 vạn đầu côn trùng xuất hiện lúc này. Cái này thật sự là đáng sợ trùng tộc đại quân. Dù là bất luận kẻ nào chứng kiến, đều cảm giác sởn hết cả gai ốc. Tại trùng tộc đại quân phía trước, là một cái băng tộc người thôn trang. Trong thôn trang đại bộ phận nam đinh, đều là bị phái đã đến nhân tộc lãnh thổ. Còn lại đều là một ít người già yếu. Hai nạn rất nhanh phủ xuống. Vô số đầu côn trùng dũng mãnh vào đến nơi này cái trong thôn trang, lập tức lại để cho tại đây đã trở thành chính thức nhân gian địa ngục. A, cứu mạng a. Những này côn trùng là vật gì? Chẳng lẽ đã xảy ra nào đó tai nạn? Cứu mạng a, chân của ta không có. Thương thiên, tại sao phải như thế trừng phạt ta băng tộc? Chẳng lẽ chúng ta không nên tiến công nhân tộc? Đây là lọt vào báo ứng hả? Trong thôn trang, hơn 10 tên băng tộc người kêu cha gọi mẹ, khóc giống lưu nước mắt, trên người đều là bò đầy côn trùng. Những này côn trùng thật là đáng sợ, trực tiếp là gặm ăn của bọn hắn thân thể, phát ra kéo kẹt kinh hãi thanh âm. Một màn này, không thể nghi ngờ phi thường tàn nhẫn. Nhưng là cái này là sự thật, băng tộc đã tiến công nhân tộc, hơn nữa giết rất nhiều người vô tội nhân tộc dân chúng, như vậy nên trả giá huyết một cái giá lớn, đây là không thể nghi ngờ. Những cái kia chết đi nhân tộc quan hồn, phi thường cam tâm tình nguyện thấy như vậy một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, những Này băng tộc người đã bị côn trùng gặm ăn liền cặn bã đều không còn, thậm chí những cái kia băng tộc người tu kiến băng phòng đều là bị côn trùng ăn sạch sẽ. Cái này băng tộc người thôn trang trực tiếp là triệt để biến mất, không còn có một tia dấu vết. Mà những cái kia ăn vào huyết nhục côn trùng thì là trưởng thành không ít, thực lực tăng nhiều, càng thêm có đủ đáng sợ uy hiếp lực. Ngay sau đó, trung tộc đại quân tiếp tục đi tới, bắt đầu ở cực bắc chi địa tàn sát bừa bãi. Lần lượt băng tộc người thôn trang bị triệt để hủy diệt, cả người lẫn vật không lưu, không ở lại bất luận cái gì dấu vết. Trung tộc đại quân tại lớn mạnh, rất nhiều côn trùng thậm chí đã xảy ra biến dị, thân thể biến lớn, lực công kích có chút kinh người. Như vậy một chi trùng tộc đại quân, không thể nghi ngờ là không thể địch nổi. Không có băng tộc người, khả dĩ ngăn trở trùng tộc đại quân trùng kích, trùng tộc đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ. Đến cuối cùng, thậm chí băng tộc người thành trì cũng là gặp nạn rồi, toàn bộ thành trì đều là bị trùng tộc đại quân cho thôn phệ sạch sẽ, trên mặt đất không ở lại một tia dấu vết. Những này côn trùng là chuyện gì xảy ra? Băng tộc người bên trong thành trì, tự nhiên có một ít đại năng trấn thủ. Nhưng là những này đại năng, tại đối diện với mấy cái này côn trùng lúc cũng là da đầu run lên, không có bao nhiêu năng lực phản kích. Cho dù khả dĩ giết chết một ít côn trùng, nhưng là rất nhanh sẽ có thêm nữa. Côn trùng xông lại, cơ hồ là vô cùng vô tận. Cho dù là băng tộc đại năng, đều là phi thường đau đầu. Nếu là băng tộc đại năng một mặt ra tay, sẽ lâm vào tuyệt cảnh, bị vô số côn trùng vây quanh, ngay cả là lực sát thương kinh người, nhưng là cuối cùng nhất hay là sẽ bị chủng tộc đại quân cho nuốt hết. Chủng tộc đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản giết không riêng, giết chết một cái, sẽ có 10 cái, trăm sông lên, lại để cho trong đám người tâm ở chỗ sâu trong nhấc lên một cổ cảm giác vô lực. Thậm chí có băng tộc đại năng, dĩ nhiên là bắt đầu chạy trốn rồi, căn bản không dám cùng chủng tộc đại quân chính diện ngạnh kháng. Đoán chừng coi như là diệt tiêu, cũng rất khó giết sạch sở hữu tất cả côn trùng. Băng tộc người thành trì bắt đầu bị hủy diệt, đây cũng là băng tộc hủy diệt bắt đầu. Một tòa lại một tòa băng tộc người thành trì bị triệt để hủy diệt, không biết có bao nhiêu băng tộc người tại chỗ chết thảm. Đây cũng là khiến cho chủng tộc đại quân càng thêm cường đại rồi. Nuốt luôn mất đại lượng huyết nục, chủng tộc đại quân tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng phát triển, từng cái côn trùng đều là biến lớn không ít, trong đó còn có một chút đáng sợ khổng lồ côn trùng, có thể so với một tòa núi nhỏ phong. Không hề nghi ngờ, như vậy một chi chủng tộc đại quân, cơ hồ không có đối thủ. Ngay cả là băng tộc đại năng cũng là bất lực. Băng tộc đại năng đào tẩu rồi, đem cái này tin tức truyền đến băng tộc Vương Thành. Băng tộc Vương Thành, đây là một tòa hoàn toàn do hàn băng xây, cực kỳ khổng lồ thành trì, chiếm diện tích và khoảnh, đủ để dung nạp xuống 100 vạn dân chúng. Trong Vương Thành, đường đi rõ ràng, hai bên đều là hàn băng cao ốc, trong đó còn có cung điện, quả thực là tráng lệ. Nhưng mà lúc này, trong Vương Thành nhưng lại lòng người bàng hoàng, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Nghe nói lại một tòa thành trì biến mất. Ai, thượng cấp một mực nói, đây là nào đó đáng sợ tai nạn, rất nhanh sẽ đi qua. Nhưng là hiện tại ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao thành trì hội triệt để biến mất? Ta nghe nói, đây là có côn trùng đang tác quái. Côn trùng? Cái gì côn trùng? Viễn cổ trùng tộc đại quân, hình như là theo hàn băng bên trong tỉnh lại, hiện tại bắt đầu làm loạn đại địa. Chỉ sợ mặc dù là vương thành, cũng là ngăn không được trùng tộc đại quân. Sở hữu tất cả băng tộc mọi người là tâm hoảng ý loạn, tụ cùng một chỗ nghị luận. Trong đó không thiếu một ít biết đạo tình hình thực tế, cũng có chút suy đoán. Như thế tin tức một chuyến ra, băng tộc Vương Thành càng thêm là nhân tâm di động rồi, trong lòng mỗi người đều là bịt kín một tầng bóng mờ. Bọn hắn sợ hãi, Vương Thành cũng sẽ biết nếu như hắn thành trì đồng dạng triệt để biến mất. Bất quá bọn hắn cũng có được hy vọng, chờ mong lấy băng tộc đại năng khả dĩ bảo vệ vệ Vương Thành. Đối với cái này, băng tộc cao tầng cũng là không cách nào làm được lại để cho tất cả mọi người đình chỉ nghị luận. Bởi vì lúc này giờ phút này, băng tộc đã là tao ngộ đã đến sự thượng lớn nhất nguy cơ. Đủ để diệt tộc đại nguy cơ. Chương 825 Băng Hoàng con út cường đại. Băng tộc Vương Thành. Đây là một tòa cực lớn thành trì, hoàn toàn là do hàn băng tu kiến mà thành, trong thành kiến trúc mọc lên san sát như rừng, người đi đường nối liền không dứt. Tại dương quang chiếu dọi xuống, toàn bộ băng tộc Vương Thành đều là phản xạ ra hoa mỹ sắc thái, làm cho người không khỏi là hoa mắt. Như thế một tòa băng thành, thật sự như là một kiện mỹ diệu tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, tản ra có chút chí mạng sức hấp dẫn. Bất quá, trong thành nhưng lại lòng người bàng hoàng, mọi người nghị luận nhau nhau. Những này có trong mắt màu lam, hàn băng nhan sắc thân thể băng tộc người, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, còn có lo lắng, mỗi người đều là phi thường sầu lo. Ai, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta chính là mới từ bên ngoài chạy đến, không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc đó xuất hiện vô số đáng sợ côn trùng, những cái kia côn trùng thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp xuống lại đi lên, đem tộc nhân của chúng ta cho ăn sống nuốt tươi, thậm chí là một vị thành chủ đại nhân đều là bị nuốt lấy. Cái gì chẳng lẽ nói viễn cổ trùng tộc đại quân sự tình, chẳng lẽ là thật? Trung tộc đại quân thật sự sống lại. Chúng ta nên làm thế nào cho phải chỉ mong Vương Thành khả dĩ ngăn trở chủng tộc đại quân công kích ta. Vương Thành có lẽ khả dĩ ngăn trở chủng tộc đại quân, dù sao chúng ta vĩ đại băng đế đại nhân, thế nhưng mà vẫn còn trong thành. Sở hữu tất cả băng tộc mọi người tại nghị luận. Hơn nữa đã là đã được biết đến chủng tộc đại quân tin tức. Bởi vậy nhân tâm di động, trong lòng của mỗi người đều là bịt kín một tầng bóng mờ. Nhưng là, bởi vì Vương Thành chắc chắn, hơn nữa băng tộc đệ nhất cường giả băng đế vẫn còn, cho nên bọn hắn vẫn có hy vọng. Ầm ầm. Ý nghĩ này rơi xuống, đột nhiên đất rung núi chuyển bắt đầu. Ừ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phát sinh động đất? Không đúng, chẳng lẽ là chủng tộc đại quân đã tới rồi? Trong vương thành, phố lớn ngõ nhỏ, từng băng tộc mọi người là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cảm nhận được một cổ đáng sợ khí cơ tiến đến. Có người phi ở giữa không trung, một mắt liền thấy được vương thành bên ngoài cảnh tượng. Trắng bóng côn trùng, vô cùng vô tận, giống như là một mảnh lãng triều bình thường, tụ tập tại vương thành chung quanh, đem vương thành vây quanh chính là chật như nêm cối. Mỗi một cái côn trùng đều phi thường dữ tợn, thậm chí sinh ra miệng đầy răng nanh, kể từ đó, càng thêm nếu như người sợ. Có thể nghĩ, nếu như bị cái này như vậy côn trùng cho cắn được, nên hạng gì đau đớn, sợ là sẽ phải bị chôn sống đau chết. Vô số côn trùng, dĩ nhiên là bao vây băng tộc vương thành. Không có một cái nào băng tộc người, khả dĩ đi ra cái này vương thành. TERUIENNCUATUIVN. Hơn nữa đây cũng là nói rõ, không có gì ngoài vương thành bên ngoài, còn lại băng tộc thành trì, chỉ sợ đại đa số đã rơi vào tay giặc. Trung tộc đại quân tốc độ rất nhanh, lực công kích cũng là có chút kinh người, mạnh mẽ đâm tới, đem cực bắc chi địa cơ hồ là quét sạch một lần, không có gì ngoài băng tộc vương thành bên ngoài địa phương khác, đã là bị chủng tộc đại quân cho chiếm cứ. Không biết bao nhiêu băng tộc người, chết thảm tại chủng tộc đại quân phía dưới. Hiện tại, chỉ còn lại băng tộc vương thành. Trung tộc đại quân đang đợi phát động tổng tiến công cơ hội. Hiện tại chủng tộc đại quân đã là phát triển không ít, từng côn trùng thực lực đều tăng nhiều, như vậy một chi chủng tộc đại quân là vô địch, cơ hồ không có địch thủ. Băng Hoàng con lúc nói, 3 tháng ở trong diệt vong băng tộc, đã là làm được hơn phân nửa, còn kém băng tộc vương thành. Băng tộc vương thành là cuối cùng cửa ải khó, chỉ cần công phá băng tộc vương thành, như vậy toàn bộ băng tộc liền đem triệt để diệt vong. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, băng tộc đại bộ phận khu dĩ nhiên là bị chủng tộc đại quân cho hủy diệt, quả thực không thể tưởng tượng. Cường như băng tộc, tại chủng tộc đại quân trước mặt, dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Ở trong đó, cũng là cùng băng tộc xuất binh nhân tộc có quan hệ, nếu không là băng tộc xuất binh, làm cho cực bắc chi địa hư không, nói cách khác, chủng tộc đại quân cũng không có khả năng nhanh như vậy chinh phục cực bắc chi địa. Băng tộc người đã vô lực hồi trở lại ngày. Oeng. Chỉ nghe một tiếng rung trời tiếng nổ, ngay sau đó một đạo thân ảnh hiện hiện tại giữa không trung. Người này đầu đầy tóc trắng, nhưng là làn da nhưng lại trắng non chân mềm, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, bề ngoài quả thực là không tầm thường. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là trên thực tế cũng đã là phi thường già mua, sớm đã là năm hơn thất tuần. Chủng tộc. Người này thì thào tự nói, cũng là ánh mắt che lấp quét mắt quanh mình chủng tộc đại quân. Băng đế đại nhân và thuế. Băng đế đại nhân vừa ra tay, những nay chủng tộc đại quân tự nhiên là không chịu nổi một kích. Chúng ta được cứu rồi. Mà ở trong vương thành, sở hữu tất cả băng tộc mọi người là vung tay hô to, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái, nhìn về phía giữa không trung tóc trắng chi nhân, như cùng là tại nhìn chăm chú lên thần linh. Không ít băng tộc mọi người là quỳ trên mặt đất, như cùng là tại triều bái. Tại sở hữu tất cả băng tộc người trong nội tâm, cái kia giữa không trung người tóc bạc chính là bọn họ thần, bọn hắn chịu kính ngưỡng tồn tại. Băng đế, vị kia người tóc bạc thình lình tiểu là băng tộc đệ nhất cường giả, băng đế đại năng. Đồn đại xưng vị này băng đế đại năng đã là bước chân vào chiến đế cảnh giới, chí cao vô thượng, làm một phương thần linh. Hắn quanh thân uy áp cũng là có chút cường hành, so với cựu tinh chiến thánh đại năng còn cường đại hơn một ít, nhưng là lại không phải là chiến đế đại năng, nhiều lắm là xem như nửa chân đạp đến nhập chiến đế cảnh giới. Tuy nói gần kề chỉ kém nửa bước, nhưng lại là thiên địa khác biệt, không có đại khí vận thì không cách nào thành tựu chiến đế đại năng. Băng đế đại năng vừa hiện thân là được chấn phấn nhân tâm, bởi vậy có thể thấy được hắn tại băng tộc nhân tâm mục chính giữa là bực nào cao lớn. Hắc hắc, ta sẽ tự tay phá hủy tín ngưỡng của các ngươi. Cái gì chó má băng đế, đã không phải chân tránh chiến đế đại năng, như vậy liền uy hiếp không được ta. Lúc này, một cái lanh khốc thanh âm theo chủng tộc đại quân phía sau truyền ra. Thông qua phong tuyết, truyền lại đã đến từng băng tộc người trong hai. Sau một khắc, băng hoàng con út thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Giờ này khắc này, băng hoàng con út đã là bộ dáng đại biến, theo một cái non nớt tiểu đồng, trở thành làm một cái thanh niên tuấn mỹ. Băng hoàng con út khí tức, rõ ràng là vô cùng cường hành, dù là so với băng đế đại năng, đều là không chút nào xính nhiều lại để cho. Thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng không lâu trước khi, băng hoàng con út thực lực so Diệp Tiêu còn thấp hơn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn qua đi, băng hoàng con út nhất phi trùng tiên, dĩ nhiên là đã trở thành đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Nếu là Diệp Tiêu thấy như vậy một màn, cũng sẽ biết khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, chủng tộc đại quân lớn mạnh đã ở trực tiếp thúc đẩy băng hoàng con út cường đại. Bởi vì từng cái chủng tộc đều thông qua một loại thần bí phương thức, đem trong cơ thể mình lực lượng một bộ phận truyền lại cho băng hoàng Colossus. Cho nên băng hoàng Colossus mới có thể nhanh chóng trưởng thành là VIV nhất đại năng. Nhưng mà này còn không có bất kỳ tác dụng phụ, phi thường hoàn mỹ thần kỳ. Ngày nay, băng hoàng Colossus dĩ nhiên là VIV nhất đại năng, không kém gì. Chút nào băng đế đại năng. Cho nên, đây cũng là băng hoàng Colossus vì cái gì đối với băng tộc Vương Thành phát động tổng tiến công nguyên nhân. Hắn hoàn toàn khả dĩ đánh với băng đế một trận, mà dưới đây chủng tộc đại quân, tự nhiên là khả dĩ nhẹ nhõm hủy diệt băng tộc Vương Thành. Chương 826, tam tộc đồng minh tan rã. Ừ. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra cực bắc chi địa lại vẫn cất dấu bực này tồn tại, ngay tại ta không coi vào đâu. Chẳng lẽ nói, trung tộc đại quân thật là theo vạn niên huyền băng bên trong phục sinh đi ra. Chứng kiến băng hoàng Colossus, băng đế đại năng đồng tử co rụt lại, nội tâm âm thầm chấn động, cũng là cảm giác có chút khó tin. Những nay trung tộc đại quân, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, thật sự là thần kỳ, lại để cho người không khỏi hoài nghi hắn đừng ra. Bất quá cho dù là băng đế đại năng, cũng là được không xuất ra một cái nguyên cớ, chỉ có thể là không có căn cứ suy đoán. Hơn nữa, băng đế nhướng mày, biết được hôm nay sợ là nguy hiểm. Băng hoàng Colossus thực lực, thế nhưng mà không kém gì. Chút nào hắn, hơn nữa cái kia vô số chủng tộc đại quân, dù là băng đế, đều là sinh ra một tia tuyệt vọng. Bọn hắn lấy cái gì ngăn cản chủng tộc đại quân? Băng tộc, đã xong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có diệt sát tiểu tử kia, có lẽ khả dĩ ngăn lại hết thảy. Đương nhiên, băng đế thế nhưng mà nửa chân đạp đến nhập chiến đế đại năng tồn tại, lập tức ánh mắt lợi hại, là được sát cơ lộ ra. Hắn cũng là rất rõ ràng, chỉ cần khả dĩ chém giết băng hoàng Colossus, như vậy toàn bộ chủng tộc đại quân sẽ sụp đổ. Dù sao băng hoàng Colossus là cả chủng tộc đại quân linh hồn nhân vật, một khi băng hoàng Colossus vẫn lạc, như vậy chủng tộc đại quân sẽ mất đi chính xác chỉ lệnh, do đó tự giết lẫn nhau, đến cuối cùng chạy trốn từ phía. Đi chết đi. Băng đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một trường chụp về phía băng hoàng Colossus. Một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức là chút xuống đi ra, trong đó còn kèm theo đáng sợ hàn băng chi lực, lênh khốc giết lạnh, tựa hồ khả dĩ đem người đông cứng. Đương thời cao cấp nhất đại năng một trong ra tay, hắn uy thế thế nhưng mà tuyệt đối đáng sợ, làm lòng người ở bên trong sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Băng đế một cách này, xác thực là có thể nói là hủy thiên diệt địa, là được một tòa núi lớn lúc này, cũng sẽ bị hoành nát bấy. Hắc hắc. Băng hoàng Colossus nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hắn đồng dạng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp là xuất thủ. Băng hoàng Colossus há miệng nổ, một cổ bạch sắc chất lỏng là được phiêu đãng đi ra, lập tức là được ngưng tụ trở thành hàn băng, thật giống như bị đông thành băng khối mặt hồ đồng dạng, áp hướng về phía băng đế. Oeng. Thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức là được vang dội không thôi. Lực lượng đáng sợ hướng về bốn phía khuếch tán, thiên khung đều là một hồi lờ mờ, tựa hồ không thể thừa nhận lực lượng như vậy. Băng hoàng Colossus thực lực, thế nhưng mà cùng băng đế tương xứng, cho nên hai người đánh chính là kịch liệt, nhưng là trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Giết cho ta. Băng hoàng Colossus biết đạo băng đế quan tâm cái gì, lập tức là hạ chỉ lệnh. Lập tức, trung quanh chủng tộc đại quân điên cuồng trùng kích hướng về phía băng tộc Vương Thành, trực tiếp là đem Vương Thành tưởng thành đều cho nuốt luôn sạch sẽ. Trung tộc đại quân dũng mãnh vào đến Vương Thành, lập tức đã dẫn phát một hồi tai nạn. A cứu mạng a. Bất, ta không muốn chết. Vô số băng tộc người khóc giống lưu nước mắt, bất lực hò hét, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất bị chủng tộc đại quân cho thôn phệ. Cho dù là băng tộc đại năng, cũng là có tâm vô lực, bản thân khó bảo toàn, căn bản cứu không được con dân của mình. Những này băng tộc đại năng thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn khả dĩ giết trăm cái côn trùng, nhưng là giết không được ngàn cái, vạn cái côn trùng, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ đã là như thế. Mặc cho băng tộc đại năng như thế nào ra tay, cuối cùng nhất kết cục đều là đồng dạng, cái kia chính là bị chủng tộc đại quân cho nuốt hết. Chủng tộc đại quân số lượng vô cùng vô tận, ngay cả là tổn thất một ít, nhưng là cũng không có gì ảnh hưởng, mà băng tộc người tiểu nhiều như vậy, chết một cái cũng phục sinh không được. Đáng chết. Nhìn mình con dân tại giảm mạnh, băng đế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chằm chằm vào băng hoàng Colossus. Chẳng lẽ không có thể thương lượng một chút sao, tại sao phải như thế đối phó ta băng tộc? Băng đế có chút hoang mang. Hắn băng tộc cùng chủng tộc đại quân, căn bản không có cái gì thù hận, nhưng là vì cái gì, chủng tộc đại quân sẽ công kích băng tộc, chẳng lẽ chỉ là bởi vì địa bàn nguyên nhân? Băng tộc đắc tội không nên đắc tội người, đã phạm phải sai lầm lớn, cho nên ta chủng tộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái này cực bắc chi địa, vốn là thuộc về ta chủng tộc, băng tộc đã trở thành qua lại, cuối cùng hội tan thành mây khói. Băng hoàng Colossus chậm rãi nói ra, trên mặt sát cơ lộ ra. Nghe vậy, băng đế thân thể chấn động. Đắc tội không nên đắc tội người. Hắn lập tức liền muốn đã đến, dưới mắt băng tộc đang tại đối phó nhân tộc. Chẳng lẽ nói, cái này chủng tộc đại quân, dĩ nhiên là cùng nhân tộc có quan hệ. Nhân tộc lúc nào, nuôi như vậy một chi đáng sợ chủng tộc đại quân. Băng đế đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại không chiếm được cái gì giải thích. Dù là băng đế đánh vỡ đầu, đều là không có khả năng nghĩ đến Diệp Tiêu cùng băng hoàng Colossus quan hệ, hết thảy đều đã là nhất định. Đem làm chủng tộc đại quân, đem băng tộc Vương Thành san thành bình địa thời điểm, Băng đế đã miệng phun máu tươi, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Băng tộc xong đời. Trong vương thành tất cả mọi người đều là đã trở thành chủng tộc đại quân chất dinh dưỡng, không có người nào còn sống sót. Băng tộc đã mất đi hết thảy, đã là diệt vong. Bất, ta không cam lòng. Băng đế gào thét liên tục, vô cùng bi phẫn, nhưng lại không làm nên chuyện gì, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Chủng tộc đại quân cùng băng hoàng con đút cùng một chỗ, cuối cùng nhất đem băng đế cho diệt sát. Băng đế vừa chết, toàn bộ băng tộc cũng là tuyên cáo hủy diệt. Tiến công nhân tộc tam tộc, thao thiết nhất tộc, băng tộc, hải tộc. Không lâu về sau, tam tộc đồng minh chính thức tuyên bố tan rã. Thao thiết nhất tộc cùng bạch hổ thánh thú nhất tộc đang tại rằng co không dưới, cho nên không cách nào phái ra nhân thủ tiến công tam tộc. Mà băng tộc nhưng lại đã xảy ra đại sự, cực bắc chi địa dĩ nhiên là bị chủng tộc cho chiếm lĩnh, hơn nữa mà ngay cả băng đế cũng đã vất lạc, điều này thật sự là rung động toàn bộ đại lục đại tin tức. Mỗi người nghe được về sau đều là vô cùng khiếp sợ. Băng tộc cũng không yếu, nhưng mà vậy mà trong thời gian thật ngắn tiểu diệt vong. Như thế tin tức kinh thế hai tục, bị phái đến nhân tộc lãnh thổ thượng băng tộc cũng là quay trở về cực bắc chi địa, tự nguyện đi trở thành chủng tộc đại quân chất dinh dưỡng. Bởi vì băng tộc căn cơ đã không có, cho nên những này băng tộc không người nào ra có thể quy, người nhà cũng đã chết rồi, bọn hắn còn sống cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể là chịu chết. Băng tộc triệt để diệt vong. Không hề nghi ngờ, đây là một cái kinh thiên động địa đại tin tức. Thao thiết nhất tộc bị bắt ở, băng tộc diệt vong, hiện tại chỉ còn lại hải tộc một cái, vẫn còn nhân tộc cả vùng đất cất bước duy gian. Hải tộc dưới mắt tình cảnh gian nan, tiến thôi không được, đã không có thao thiết nhất tộc cùng băng tộc, hải tộc có thể không pháp bị diệt nhân tộc. Cho nên, tam tộc đồng minh đã là tuyên bố tan rã. Nhân tộc nguy cơ đã giải trừ. Hiện tại, tự là nhân tộc nên hủy diệt hải tộc đại quân lúc sau. Tin tưởng hiện tại hải tộc đứng ngồi không yên, tất nhiên là ở tìm kiếm lui binh cơ hội, không nghĩ dừng lại ở nhân tộc cả vùng đất chịu chết. Đối với nhân tộc mà nói, tin tức tốt là một tên tiếp theo một tên. Nhân tộc nguy cơ giải quyết, tất cả mọi người là phi thường cao hứng. Nhưng mà, nhân tộc đệ nhất cường giả, Thánh Linh lão tổ tuổi thọ sắp kết thúc. Chương 827, Kinh Thiên Bí Văn. Băng tộc diệt vong rồi. Cái gì điều này sao có thể? Băng tộc tuy nhiên không phải cái gì đại tộc, nhưng là thực lực không tầm thường, như thế nào lại đột nhiên diệt vong? Đúng vậy à, chẳng lẽ là Long tộc ra tay? Nhưng là cái này cũng không có lẽ à, Long tộc nhưng còn có ma tộc, cái này phiền toái, ở đâu có thể rút ra không, đi bị diệt băng tộc. Nghe nói là cực bắc chi địa, viễn cổ trùng tộc đại quân theo vạn niên huyền băng bên trong phục sinh tới, cho nên băng tộc mới có thể chịu khổ như thế vận rủi. Thật sự là bất khả tư nghị, cái này trùng tộc đại quân không khỏi cũng quá đáng sợ, cho dù là băng tộc đều là kiên trì không đến một tháng. Băng tộc đang cùng nhân tộc khai chiến, tiểu tử này nhưng lại xong đời. Còn không phải sao, tam tộc đồng minh đã là tuyên bố tan rã. Thao thiết nhất tộc bị bạch hổ thánh thú nhất tộc lôi ở, căn bản không cách nào xuất binh, hiện tại cũng chỉ thừa lại hải tộc, bằng hải tộc thực lực, làm sao có thể đủ bị diệt nhân tộc. Tam tộc đồng minh tiến công nhân tộc, cái này xem như đá trúng thiết bản lên, nói không chừng cái kia chủng tộc đại quân sau lưng, tựu là nhân tộc đang giở trò. Ta đã sớm nói, nhân tộc đã là xưa đâu bằng nay, tuyệt đối không thể khinh thường. Thao thiết nhất tộc, băng tộc, hải tộc, thật đúng là rời lên thạch đầu nện chân của mình, ngày nay có tất cả nếm mùi đau khổ. Không tệ không tệ. Giống như vậy đàm luận, tại đại lục từng cái nơi hẻo lánh đều ở trên diễn. Băng tộc hủy diệt, cho mọi người rung động thật lớn. Băng tộc cũng không phải là tiểu tộc, nhưng mà dĩ nhiên là trong thời gian thật ngắn diệt tuyệt, đây tuyệt đối là lại để cho người kinh hãi đến cực điểm. Tất cả mọi người là thật sâu cảm thấy, cái kia chủng tộc đại quân thật sự là thật là đáng sợ. Chủng tộc đại quân, một tháng không đến, là được diệt vong băng tộc, như thế năng lực, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Tại trong lòng của mỗi người, chủng tộc đại quân đều là phi thường đáng sợ. Mọi người càng là thảo luận đã đến nhân tộc. Đề cập tam tộc đồng minh cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, không khỏi thổn thức than tiếc, đều là cho rằng tam tộc tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Băng tộc hủy diệt, hải tộc tại dãy rủa, thao thiết nhất tộc càng là không cách nào phái ra người nào, quả thực là thê thảm. Ai cũng biết nói, tam tộc đồng minh cũng sớm đã tan rã rồi, trận này chiến tranh, không hề nghi ngờ là nhân tộc lấy được thắng lợi. Một tòa cổ tranh trong phòng. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, nghe một vị bạch hổ thánh thú nhất tộc chiến thánh đại năng báo cáo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Băng hoàng con đút không có khoác lác, rõ ràng thật sự hủy diệt băng tộc, thật sự là khó có thể tin, bất khả tư nghị. Chủng tộc đại quân sao? Thì ra là thế, cái này là băng hoàng con đút dựa, cái kia chủng tộc đại quân tất nhiên là phi thường đáng sợ, dù là băng tộc, đều là chút nào ngăn không được. Diệp Tiêu có chút nói nhỏ. Hắn khó được lộ ra dáng tươi cười. Làm hắn không nghĩ tới chính là, băng hoàng con đút cũng không có khoác lác, vậy mà thật sự làm được, bị diệt băng tộc. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là đối với này cảm giác bất khả tư nghị. Diệp Tiêu rất rõ ràng băng tộc thực lực, cho nên tự nhiên cũng tin tưởng, liên tưởng đến chủng tộc đại quân là bực nào khủng bố. Có thể hủy diệt băng tộc, quả thực nói rõ chủng tộc đại quân đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa như thế ngắn ngủi thời gian, là được bị diệt băng tộc, chủng tộc đại quân đáng sợ, thật sự là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là phi thường kinh ngạc. Diệp Tiêu cũng không phải chưa thấy qua các mặt của xã hội, nhưng là giống như vậy chủng tộc đại quân, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, đây đối với nhân tộc, nhưng lại vô cùng tốt sự tình. Băng tộc hủy diệt, thao thiết nhất tộc không cách nào ra tay, hiện tại chỉ còn lại hải tộc rồi, nhân tộc áp lực sâu sắc giảm bớt. Từ điểm đó đi lên giảng, nhân tộc đã là lấy được thắng lợi. Kế tiếp, tự là đem hải tộc theo nhân tộc thổ địa thượng cho khu trục đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, băng hoàng con út thật sự là giúp Diệp Tiêu đại ân. Còn có một tin tức, nhân tộc thánh linh lão tổ nghe nói đã vẫn lạc. Cái này thật sự là kinh thiên bí văn. Cái kia nhân tộc thánh linh lão tổ, thế nhưng mà nhân tộc đệ nhất cường giả, nếu như thánh linh lão tổ chết rồi, nhân tộc ai có thể khiêm đỉnh? Hơi trọng yếu hơn chính là, một ít lòng mang làm loạn cường tộc, cũng sẽ không buông tha như vậy trời ban cơ hội tốt, chỉ sợ muốn ra tay với nhân tộc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, nhân tộc khả dĩ tránh được một kiếp này, hiện tại xem ra, nhân tộc sợ là muốn xong đời. Ta được đến bên trong tin tức, thánh linh lão tổ cũng không có vẫn lạc, chỉ là đã đến tử vong tiến đến thời khắc. Chắc hẳn rất nhiều cường tộc đại năng đều âm thầm tiến về trước nhân tộc. Đúng vậy à, thánh linh lão tổ, thế nhưng mà nhân tộc đệ nhất cường giả, đồng thời tại toàn bộ đại lục, thánh linh lão tổ cũng là phi thường nổi danh. Thánh linh lão tổ là nhân tộc kế bạch đế về sau người mạnh nhất, một thân tu vi thông thiên triệt địa, tuy nói cũng không có bước vào chiến đế cảnh giới, nhưng là nghe nói chiến đế phía dưới đã vô địch thủ. Cũng chính là thánh linh lão tổ uy hiếp, nhân tộc mới có thật lâu thời gian thở dốc, bằng không thì đã sớm tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Thánh linh lão tổ xác thực là chiến thánh đại năng bên trong người mạnh nhất, bất luận cái gì nhất tộc đều là phi thường kiêng kỵ. Rất đáng tiếc, như vậy một vị đại năng muốn vẫn lạc, thánh linh lão tổ vừa chết, nhân tộc tất nhiên hội suy yếu xuống dưới. Tuy nói nhân tộc còn có một Diệp Tiêu, nhưng là Diệp Tiêu còn không có hoàn toàn lớn lên, đã là bản thân khó bảo toàn. Nhân tộc muốn đã xong. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người nhanh chóng truyền bá ra đến. Nhân tộc đệ nhất cường giả, thánh linh lão tổ sẽ phải tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi. Tin tức này một truyền ra, lập tức tựu là nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ vô số người, là được toàn bộ đại lục đều là chấn thượng chấn động. Ai cũng biết nói, thánh linh lão tổ thế nhưng mà nhân tộc trụ cột, thánh linh lão tổ chết rồi, nhân tộc cũng tựu xong đời. Nhân tộc thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nay đã không dễ dàng, thật vất vả thấy được hy vọng, nhưng mà thánh linh lão tổ lại muốn tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi. Nghe thế cái tin tức, nhìn có chút hả hê người có chi, thổn thức than tiếc người có chi, tọa sơn quan hổ đấu người cũng có chi. Rất nhiều người đều đang nhìn náo nhiệt, dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Thánh linh lão tổ, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Diệp Tiêu tại hăng hái chạy đi. Hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt, dốc sức liều mạng hướng về nhân tộc nội địa tiến đến. Vừa nghe đến thánh linh lão tổ tin tức, Diệp Tiêu cũng đã là phi thường cấp bách rồi, vội vàng tiểu là chạy tới thánh linh học viện. Thậm chí mà ngay cả bạch hổ thánh thú nhất tộc 20 vị chiến thánh đại năng, hắn đều không mang, chỉ muốn toàn tâm toàn ý chạy đi. Thánh linh lão tổ cũng không thể chết ta. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm than. Trong lòng của hắn bị bịt kín một tầng bóng mờ. Tin tức này như là đã truyền ra, như vậy cũng đã nói rõ thánh linh lão tổ tình huống rất không ổn, tràn đầy nguy cơ. Cho nên Diệp Tiêu cũng là rất rõ ràng, thánh linh lão tổ chỉ sợ thật sự muốn chết rồi. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ngày hôm nay hay là đến quá sớm một ít. Tại đây dạng thời khắc mấu chốt, lại xuất hiện lớn như thế sự tình. Diệp Tiêu không thể làm gì. Hắn chỉ có thể là dốc sức liều mạng chạy đi, có lẽ còn có thể gặp thánh linh lão tổ cuối cùng một mặt. Hiện tại Diệp Tiêu đã không thèm nghĩ nữa đủ loại hậu quả. Bởi vì đã không làm nên chuyện gì. Nên đến, đúng là vẫn còn sẽ đến. Chương 828, Đại năng tụ tập. Nhân tộc. Thánh linh học viện. Giờ này khắc này, thánh linh trong học viện, phi thường hoang vu. Phố lớn ngõ nhỏ lên, rất khó khả dĩ chứng kiến một người. Là được Thánh Linh Học viện phòng hộ pháp trận, đều là đã hủy bỏ mất, tựa hồ Thánh Linh Học viện tất cả mọi người cũng đã bỏ chạy rồi, Thánh Linh Học viện đã là một tòa không thành. Nhưng là tại Thánh Linh Học viện bên ngoài, nhưng lại người ta tấp nập, trong đó không thiếu một ít khí cơ đáng sợ cường giả, đều là đến từ chính tất cả đại cường tộc, rất nhiều đều là đến xem náo nhiệt. Rất hiển nhiên, Thánh Linh lão tổ biết đạo chính mình tránh khỏi vận rủi, cho nên hắn tự mình hạ lệnh, Thánh Linh Học viện tất cả mọi người ly khai. Cho nên Thánh Linh Học viện chỉ còn lại có mấy người mà thôi, những người còn lại đều là đã rút lui hướng nơi khác. Thánh Linh lão tổ không biết vẫn là không có. Có lẽ còn không có có chút cường tộc đại năng, cũng sẽ không lại để cho Thánh Linh lão tổ cứ như vậy đơn giản tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi. Nhân tộc xem ra xác thực muốn suy bại. Thánh Linh Học viện học sinh đều bỏ chạy, đây đã là lưu lại một điểm hỏa trùng. Nhưng là vô dụng thôi a, những này hỏa trùng không biết còn có thể hay không lớn lên. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, đều là nhìn phía Thánh Linh trong học viện. Lúc này, gió êm sóng lặng, còn không có bất kỳ động tĩnh. Nhưng là đem làm Thánh Linh lão tổ tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi cái kia một khắc đã đến lúc, tại đây thế tất sẽ trở thành là sôi trào nước sôi. Tất cả mọi người đang đợi. Bọn hắn biết nói, đem làm một khắc này đã đến thời điểm, nhất định sẽ có sóng lớn lan xuất hiện, tất nhiên sẽ có khủng bố đại năng hiện thân. Dù sao, mọi người biết rõ, tuy nhiên bây giờ nhìn không đến VIP nhất đại năng, nhưng là cũng không có nghĩa là VIP nhất đại năng chưa có tới. Chỉ sợ có không ít số lượng VIP nhất đại năng đang âm thầm ẩn núp lấy, đem làm một khắc này đến, nhất định sẽ xuất hiện. Thánh linh lão tổ vẫn lạc, lại trở thành một hồi thịnh hội. Không biết có bao nhiêu đại năng đã là đến nơi này. Ồ, đó là nhân tộc Diệp Tiêu. Thật sự chính là nhân tộc Diệp Tiêu đã đến. Hắn không nên trở về, đây không phải chủ động tới chịu chết sao? Đúng vậy a, một ít đối địch đại năng cũng sẽ không buông tha hắn. Đã không có thánh linh lão tổ che chở, nhân tộc Diệp Tiêu thật không có bao nhiêu năng lực, nếu như hắn đã chết, như vậy nhân tộc không tiếp tục một tia hy vọng đang nói. Hy vọng nhân tộc Diệp Tiêu sống sót, dù sao nhưng hắn là đương thời đệ nhất thiên tiêu, không thể cứ như vậy chết à. Rất nhanh, có người thấy được Diệp Tiêu. Rất nhiều người ánh mắt lập tức là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu trải qua 2 ngày thời gian chạy đi, rốt cục về tới Thánh Linh Học Viện. Nhìn xem Thánh Linh Học Viện đám người chung quanh, Diệp Tiêu cũng là nhướng mày, trong lòng của hắn lộ bột một chút, thầm kêu không ổn. Nhiều như vậy vây xem đám người, quả thực nói rõ Thánh Linh lão tổ tình huống nguy hiểm, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm bất đắc dĩ. Tuổi thọ buông xuống, là được Thánh Linh lão tổ, cũng tránh không được. Ai? Diệp Tiêu thở dài một tiếng, cũng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Hắn trực tiếp đi vào Thánh Linh Học Viện. Người khác nói đúng vậy, lúc này hắn xác thực không nên trở về. Nhưng là Diệp Tiêu trong nội tâm có một thanh âm nhưng lại đang nói, hắn nhất định phải trở về, bằng không thì hắn lương tâm khó có thể bình an. Đi tại Thánh Linh trong học viện, trống rông trên đường cái. Diệp Tiêu trong lòng bị thương. Hắn cũng đại khái hiểu được một ít tình huống, Thánh Linh trong học viện tất cả mọi người đều là rút lui khỏi đã đến an toàn địa phương, hiện tại tại đây, tự là một tòa không thành. Hắn thậm chí liền Chu Diệp Thiến, Kỳ Thước hai nữ một mặt đều không gặp. Bất quá lúc này, cũng không thể cân nhắc cái gì nhi nữ tình trường. Lập tức. Thế nhưng mà nhân tộc lớn nhất nguy cơ, một khi Thánh Linh lão tổ vẫn lạc, như vậy một ít dã tâm gia cũng sẽ không cứ như vậy ngồi, tuyệt đối sẽ ra tay. Đến lúc đó không riêng gì Diệp Tiêu, toàn bộ nhân tộc đều là có đại nguy hiểm. Không biết có nào đại năng đến nơi này, chỉ mong sẽ có người xuất thủ tương trợ, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc người đến không có. Còn có Long tộc tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ta vẫn lạc, bằng không thì Long tộc truyền thừa đã có thể nguội lạnh. Diệp Tiêu đã ở âm thầm suy tư. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, khả dĩ mịt mờ cảm nhận được một ít khí cơ. Những cái kia khí cơ đặc biệt cường đại đáng sợ, là được Diệp Tiêu đều là cảm giác vô lực ứng đối. Diệp Tiêu cũng là trải qua một phen suy nghĩ, hắn đã khả dĩ khẳng định, trước đó không lâu, hắn dẫn đầu 20 vị chiến thánh đại năng công kích hải tộc cứ điểm, hải tộc lại thờ ơ, ở trong đó, chỉ sợ là Long tộc tại nhúng tay. Cho nên Diệp Tiêu có vài phần nắm chắc, Long tộc lúc này cũng sẽ biết ra tay. Chủ nhân, lão nô đã phát hiện những này đại năng thân ảnh. Cái này lại để cho người xem. Tiên Đan lão thanh đột nhiên truyền âm nhập mật nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Lão thanh thần thức chi lực, thế nhưng mà viễn siêu cho hắn, thậm chí đã vượt qua những này đại năng, cho nên rất khó có người khả dĩ phát hiện hắn. Mà lão thanh hoàn toàn khả dĩ dưới cao nhìn xuống, như là thượng đế thị giác đồng dạng, nhẹ nhõm tìm được những cái kia đại năng chỗ ẩn thân. Rất nhanh, Diệp Tiêu trong đầu, tựa là hiện ra đến chung quanh hình ảnh. Phi thường rõ ràng, coi như hắn tận mắt thấy đồng dạng. Từng vị đại năng thân ảnh xuất hiện ở chung quanh. Trong đó rất nhiều đại năng ánh mắt đều là đã rơi vào trên người của hắn. Diệp Tiêu không thể nghi ngờ lại để cho người rất cảm thấy hứng thú. Những này đại năng bên trong, Thao Thiết nhất tộc, Hải tộc cường giả thỉnh lình hiện thân rồi, còn có một chút cường tộc, như Thụ Yêu nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, thậm chí liền Huyền Vũ nhất tộc đều hiện thân. Đương nhiên, tự nhiên còn có Long tộc. Thao Thiết nhất tộc đến cường giả, chính là một vị thai to mặt lớn trung nhân, lóa lổ lấy to mà bụng, trên mặt cười hì hì, cho người một loại miệng nam mô, bụng một bổ dao găm cảm giác. Hải tộc thì là đã đến hai vị đại năng, một vị là Xấu Xí Vô Cương Long Vương, còn có một vị thân hình cao lớn, uy mãnh bá đạo, chính là so Vô Cương Long Vương còn cường hắn hơn, Không Cực Long Vương. Mặt khác cường tộc đại năng, đại bộ phận đều là tóc trắng xóa, phi thường giàn mua, riêng phần mình đều là tản mát ra đáng sợ khí cơ. Đến cuối cùng, Diệp Tiêu cũng nhìn thấy đến từ Long tộc cường giả, nhưng lại cái kia Kim Long Sứ Giả. Kim Long Sứ Giả, hóa thân thành hình người, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn, ăn nói có ý tứ, lộ ra phi thường cao lãnh. Diệp Tiêu cùng cái này Kim Long Sứ Giả cũng là có qua mấy lần tiếp xúc, bất quá cái này Kim Long Sứ Giả thật sự là quá lạnh phai nhạt, lại để cho người không thích, Diệp Tiêu cũng không muốn cùng hắn mỏi mòn chờ đợi. Thật đúng là đại năng tụ tập a. Những này đại năng thực lực quả thực đáng sợ, mỗi một vị đại năng đều là cực kỳ cường đại, cho dù là ta cũng không có một tia cơ hội, căn bản không có sức hoàn thủ. Diệp Tiêu có chút thở dài một tiếng. Tại đây đám đại năng, mỗi một vị ít nhất đều là 8 sao chiến thánh đại năng, đại bộ phận đều là cựu tinh chiến thánh đại năng. Mà Diệp Tiêu bất quá là nhị tinh chiến thánh, cho dù là mượn nhờ một ít bí thuật, cũng gần kề có thể đạt tới 5 sao chiến thánh cấp độ, căn bản không thể cùng những này đại năng tranh phong. cho nên Diệp Tiêu cảm giác có chút vô lực. Bất quá, Diệp Tiêu còn có Kình Thiên Đỉnh, còn có một tia bảo vệ tánh mạng năng lực. Chỉ là không biết, Kình Thiên Đỉnh có thể hay không chống chọi được Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng toàn lực công kích. Chương 829, Thánh Linh lão tổ nước mắt. Lão tổ, ta đã trở về. Đứng ở Thánh Linh học viện cấm địa trước khi, Diệp Tiêu thật sâu hấp khẩu khí, trên mặt tràn đầy trang nghiêm túc mục. Ánh mắt của hắn bình thản, không hề bận tâm, trên thực tế nhưng lại còn có chút gợn sóng, dù sao Thánh Linh lão tổ sự tình đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng là có thật lớn ảnh hưởng. Thông qua Tiên Đan lão thành, Diệp Tiêu đã biết đạo Thánh Linh lão tổ còn sống, chẳng qua là khí cơ phi thường yếu ớt, đã đến hấp hối chi tế, chỉ còn lại có một hơi. Quanh mình, dấu ở trong hư không đại năng, đều là tại nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì động dung, dù là những nay đại năng thực lực viễn siêu cho hắn, cũng không thể khiến hắn cúi đầu. Diệp Tiêu coi như không có trông thấy đồng dạng, hiện tại việc cấp bách, tựu là gặp Thánh Linh lão tổ cuối cùng một mặt. Có lẽ, Thánh Linh lão tổ còn có chút sự tình, cần nhắn nhủ cho Diệp Tiêu. Vào đi. Thánh Linh lão tổ khàn giọng thanh âm, chậm rãi truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Ngay sau đó, cấm địa pháp trận mở ra, lộ ra một cái lối đi. Diệp Tiêu có chút gật đầu, trực tiếp là đi vào trong cấm địa. Một đầu đá xanh đường nhỏ, vốn lượn khúc chiết, thông hướng cấm địa ở chỗ sâu trong. Diệp Tiêu đi tại đá xanh trên đường, nhìn xem hai bên khô héo lá rụng, tâm tình cũng là trầm trọng, có bi thương tràn ngập tại trong lòng. Ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu đây mới là đi tới một tòa lầu nhỏ trước khi. Lầu nhỏ trước cửa, có một trương ghế nằm, phía trên nằm một cái lão nhân, con mắt khép hở, đang tại phơi nắng thái dương. Đúng là Thánh Linh lão tổ. Ngươi không nên trở về. Ngươi cũng đã biết, ngươi cử động lần này đem ngươi lâm vào trong lúc nguy nan. Nghe được tiếng bước chân, Thánh Linh lão tổ chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi nói, hữu khí vô lực, thanh âm khàn giọng. Rất hiển nhiên, Thánh Linh lão tổ đã đến hấp hối chi tế, không lâu về sau, Thánh Linh lão tổ liền đem vẫn lạc. Một vị chập tối lão nhân, không thể nghi ngờ là làm cho lòng người ở bên trong bi thương. Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn trầm trọng, coi như có một khối tảng đá lớn đầu đè nặng đồng dạng. Ta phải muốn trở về, nếu như không hồi trở lại, ta lương tâm khó có thể bình an. Ngài cũng biết, ta là tự nhiên mình lựa chọn, ta tuyệt sẽ không ruồng bỏ lựa chọn của mình, đây không phải là của ta bản tâm. Diệp Tiêu hồi đáp. Hắn vốn có thể không cần trở về, nhưng là hắn hay là trở về. Diệp Tiêu rất rõ ràng chính mình sao làm, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Nhưng là hắn không hối hận. Hắn cả đời này, cái tuân theo chính mình bản tâm làm việc, nếu như hắn không trở lại, Diệp Tiêu mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mà thôi, đã ngươi đã trở về, như vậy lão hủ liền cho ngươi giảng một chút, lão hủ cả đời này à. Coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện, lão hủ cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Thánh Linh lão tổ thở dài, nói ra. Cái kia tràn đầy nếp vốn trên mặt, nhưng lại lộ ra một vòng mỉm cười. Còn có, như chút được gánh nặng. Ngài nói đi. Diệp Tiêu trịnh trọng gật đầu. Hắn giống như là nhu thuận tôn nhi, đang đợi ra lên tiếng. Thánh Linh lão tổ chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Nhớ năm đó, lão hủ giống như ngươi, cũng là nhân trung chi long, thiên phú dị bẩm, được xưng là nhân tộc hy vọng. Không biết có bao nhiêu người sùng bái, có bao nhiêu nữ tử hâm mộ, tiểu tử, lão hủ có thể không thể so với ngươi chênh lệch. Thánh Linh lão tổ ngữ khí có chút trêu chọc, cũng là tự hào chính mình lúc tuổi còn trẻ, là bực nào phong lưu tuấn kiệt. Người luôn luôn phát triển cái kia một ngày, đem làm ta trở thành chiến thánh đại năng về sau, liền bắt đầu hồi tâm, không hề cân nhắc nhi nữ tình trường, toàn tâm toàn ý là nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Nhưng mà quá trình này, nhưng lại phi thường dài dằng dặc, ta sống quá lâu, theo vừa bắt đầu hăng hái, đến cuối cùng thời gian dần trôi qua bình tĩnh, đã không có bao nhiêu gợn sóng. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng là sự thật xác thực thật là tàn khốc ca, ta vốn tưởng rằng, khả dĩ dẫn đầu nhân tộc đi về hướng quật khởi, ai biết, mà ngay cả duy trì hiện trạng đều là khó như vậy. Vậy cũng là lão hủ trong nội tâm, một khối tâm bệnh a. Thánh Linh lão tổ ngừng một chút, thở hổn hển một hơi. Hắn đã là nói chuyện có chút gian nan, nói rõ hắn sẽ không lâu tại nhân thế. Diệp Tiêu mặt không biểu tình, lặng lặng lắng nghe Thánh Linh lão tổ kể rõ. Thánh Linh lão tổ có thể nói như thế, cũng đã là đem Diệp Tiêu cho rằng người thân cận nhất. Lão hủ cả đời này, không có gì ngoài không thể dẫn đầu nhân tộc quật khởi bên ngoài, còn có một việc, cái kia chính là phụ một người. Nàng là của ta sư muội. Mới gặp gỡ nàng lúc, nàng còn bất quá là một cái con nhóc, thích mặc toái phấn hoa vàng váy, tướng mạo cũng không xuất chúng, cùng những thiên hương quốc đó sắc mỹ nữ so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nàng một mực thật sâu yêu lấy ta, nhưng là ta lại cũng không biết đạo tâm ý của nàng, rõ ràng lao thẳng đến nàng cho rằng muội muội đến đối đãi, cũng không biết đạo nàng cho ta bỏ ra bao nhiêu. Thẳng đến ngày đó. Nói đến đây, Thánh Linh lão tổ thanh âm đều là có chút nghẹn ngào, đục ngầu trong mắt, nước mắt chảy xuống. Một giọt, lại một giọt. Nhỏ tại bàn đá xanh lên, phát ra thanh thúy tí tách thanh âm. Trên đời không thiếu si tình người, cái thiếu một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Diệp Tiêu biết nói, ở trong đó tất nhiên có một cái bi tình cố sự. Không thể tưởng được Thánh Linh lão tổ còn có như vậy một đoạn bi thương qua lại. Năm đó ta còn chưa không có lớn lên, cho nên hăng hái, dẫn đầu một đám sư đệ sư muội đi tiêu diệt một đám hung thú. Nhưng là chưa từng nghĩ, lại lạc vào đến ngoại tộc bầy dập, cơ hồ sở hữu tất cả sư đệ sư muội đều là chiến tử. Đem làm một đầu hung thú, sẽ phải công kích đến ta trước mắt thời điểm, nàng lại đem hết toàn lực, chắn trước người của ta. Ta bình yên vô sự, nhưng là nàng lại, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Ta vĩnh viễn quên không được, ta đem nàng ôm vào trong ngực, nàng xem ta thâm tình ánh mắt, nàng đứt quãng thổ lộ cõi lòng, ta đây mới là bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch hết thảy. Nhưng là đã chậm, nàng đúng là vẫn còn vĩnh viễn rời đi. Ta có lỗi với nàng. Ta có lỗi với nàng A. Nếu như thời gian khả dĩ đảo lưu, ta tuyệt sẽ không lại cô phụ tình ý của nàng. Nhưng là, trên đời không có đã hối hận, hết thảy cũng không có, ta cuối cùng yêu chi nhân, từ đó thiên nhân vĩnh viễn cách. Ta quên không được nàng, quên không được nàng mặc lấy toái phấn hoa vàng váy, đứng ở hoa đào dưới cây, cái kia một vòng người sáng mắt lún đồng tiền. Quên không được A. Thánh linh lão tổ đang khóc, nước mắt một giọt đón lấy một giọt rơi xuống. Tích góp từng tí một cả đời tâm sự, rốt cục tại lúc này bạo phát. Lúc này thánh linh lão tổ, giống như là bất lực lão nhân. Nhìn xem lại để cho người, rất là lo lắng, thậm chí rất là thương cảm. Trước mắt thánh linh lão tổ, không bao giờ nữa là cái gì nhân tộc đệ nhất cường giả, chính là một cái đã đến hấp hối chi tế lão nhân, tại kể rõ đáy lòng nhất bi thương chuyện cũ. Diệp Tiêu cũng đi theo rơi lệ. Hắn hoàn toàn khả dĩ cảm nhận được, thánh linh lão tổ trong lòng là hạng gì hối hận. Mới quen không biết mỹ nhân ý, lại biết đã là biển cả bụi. Thánh linh lão tổ vô cùng hối hận. Nếu là hắn lúc trước thông suốt, tiểu nhất định sẽ phát hiện yêu chi nhân ngay tại bên người. Thế nhưng mà thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn mới được là rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nhưng là, dĩ nhiên hối hận thì đã muộn. Chương 830, hy sinh vì nghĩa. Lão hủ đời này, thực xin lỗi rất nhiều người, nhưng là nhất thực xin lỗi, hay là nàng, ta vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình. Ta chính là một cái ngu xuẩn, một cái tự cho là đúng ngu xuẩn, lúc trước vì cái gì không có phát hiện tình ý của nàng. Ta là ngu xuẩn. Thánh linh lão tổ ngửa mặt lên trời thở dài, tùy ý nước mắt theo gương mặt của hắn chạy tới dưới hàm, chạy tới trong mồm. Chắc hẳn nước mắt tư vị nhất định là phi thường đắng chát ta. Thánh linh lão tổ nằm ở ghế nằm lên, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn nguyên bản không hề bận tâm trong nội tâm, dĩ nhiên là khóc giống đến cực điểm, lo lắng đau đớn rõ ràng truyền lại đi ra. Thánh linh lão tổ hận không thể cho mình một cái tát, nhưng là hắn đã giả, đã đến hấp hối chi tế, nói ra những này cũng chỉ là lại để cho trong lòng của mình sống khá giả một ít. Dù sao, cánh mạng đều nếu không có, cho dù thế nào hối hận ảo não, cũng là không làm nên chuyện gì, vô sự vô bổ. Ngươi cũng không cần cho ta khổ sở, ta đúng là vẫn còn muốn dỡ xuống cái này một thân trọng trách, trở về đến trong thiên địa. Về sau nhân tộc, phải dựa vào ngươi rồi. Thánh linh lão tổ xoa xoa nước mắt, nhìn phía Diệp Tiêu. Cũng là nói ra tâm nguyện của mình. Hắn không làm được quá nhiều, chỉ có thể là đem nhân tộc trọng trách giao cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là người chọn lựa thích hợp nhất. Thu vô ngôn viện trưởng, dừng lại không tiến. Hơn nữa không có khí phách, cho nên cũng không thích hợp với tư cách người thừa kế. Mà Diệp Tiêu lại có đủ. Diệp Tiêu tiềm lực vô cùng, về sau tất nhiên khả dĩ trở thành VIV nhất đại năng. Chỉ cần Diệp Tiêu triệt để lớn lên, như vậy nhân tộc phục hưng có hy vọng. Chỉ là, Thánh Linh lão tổ hay là nhịn không được rồi, không cách nào nữa cho Diệp Tiêu trợ giúp. Hiện tại Thánh Linh lão tổ sắp là muốn giá hạc tây đi. Nhân tộc, tiền đồ chưa biết. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Diệp Tiêu chỉ có thể là gật gật đầu. Cho dù trong nội tâm cũng không tình nguyện, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn là nhân tộc hy vọng, cho nên cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu nhân tộc đi về hướng quật khởi. Tốt rồi, nên phải hỏi cũng nói, ngươi khả dĩ ly khai tại đây. Thánh linh lão tổ nói ra. Diệp Tiêu có chút không người, lập tức quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đem làm Diệp Tiêu sắp là muốn đi ra Thánh linh học viện chi tế, trong lúc đó một cái cười lạnh thanh âm truyền lại đi qua. Tiểu tử, ngươi không thể đi. Rất nhanh, một cái thai to mặt lớn trung niên nhân nhưng lại chậm rãi hiện ra đến. Đúng là đến từ Thao Thiết nhất tộc cường giả. Tại thai to mặt lớn trung niên nhân sau lưng, còn có hai vị đại năng, đúng là Hải tộc Vô Cương Long Vương cùng Vô Cực Long Vương. Ba vị này đại năng, thế nhưng mà trước mắt cùng nhân tộc đối địch, cho nên bọn hắn tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Tiêu ly khai. Một cổ đáng sợ uy áp, lập tức là hàng lâm tại Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu nhướng mày, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, hóa giải lấy lực áp bách. Hắn cảnh giới bất quá là nhị tinh chiến thánh, căn bản không cách nào cùng ba vị đại năng một trận chiến. Đỗ Phong, Vô Cương Long Vương, Vô Cực Long Vương, có phải hay không các người quên cái gì, đem làm lão hủ đã bị chết sao? Thánh linh lão tổ khàn giọng thanh âm, hợp thời truyền ra. Ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là công phá thai to mặt lớn trung niên nhân lực các bách. Thai to mặt lớn trung niên nhân, thì ra là Thao Thiết nhất tộc cường giả, tên là Đỗ Phong. Đỗ Phong hừ lạnh nói, lão già chết tiệt, ngươi đã đến hấp hối chi tế, bản thân khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ một cái hậu bối. Bản tôn khuyên ngươi hay là thành thành thật thật chết đi tốt nhất, nói cách khác, cũng đừng trách chúng ta đem nhân tộc cho tàn sát quang. Đồ Phong cũng là tại uy hiếp Thánh Linh lão tổ. Cần biết, Thánh Linh lão tổ thế nhưng mà cựu tinh chiến thánh đại năng bên trong VIP nhất tồn tại, cơ hồ là không có bao nhiêu địch thủ. Thì ra là hiện tại đến hấp hối chi tế, Đồ Phong mới dám khiêu khích. Nếu là Thánh Linh lão tổ thân thể khỏe mạnh, Đồ Phong căn bản không dám trêu chọc. Đồ Phong, khó xử một cái hậu bối, không khỏi có mất thân phận, không bằng lão hủ một lần cuối cùng, cùng bọn ngươi một trận chiến như thế nào? Thánh Linh lão tổ dạo bước mà ra, ánh mắt đạm mạc quét mắt Đồ Phong. "Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít." Đồ Phong cùng Vô Cương Long Vương, Vô Cực Long Vương liếc nhau một cái, lập tức làm ra quyết định. Thánh Linh lão tổ đã đến hấp hối chi tế, thực lực tất nhiên là sâu sắc hạ thấp, ba người bọn họ liên thủ, đủ để ổn thắng Thánh Linh lão tổ. Vừa nghĩ tới khả dĩ diện sát Thánh Linh lão tổ, ba người tiểu là âm thầm kích động. Thánh Linh lão tổ dù sao cũng là đứng ở thế gian tối đỉnh phong tồn tại, bị bọn hắn chém giết, ba người bọn họ cũng sẽ thanh danh đại nóng này. Lão tổ. Diệp Tiêu âm thầm nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra che lấp chi sắc. Hắn tự nhiên biết nói, Thánh Linh lão tổ đây là đang dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, lại để cho hắn khả dĩ bình yên ly khai. Mặc dù không cùng Đồ Phong ba người một trận chiến, Thánh Linh lão tổ cũng sẽ biết tử vong. Thánh Linh lão tổ sắp sửa lưu tận cuối cùng một giọt huyết, chỉ vì bảo toàn nhân tộc hy vọng. Diệp Tiêu cũng là có chút ít động dung. Bất quá, Diệp Tiêu cũng biết Thánh Linh lão tổ dụng tâm lương khổ, hắn không thể cô phụ. Diệp Tiêu chậm rãi rời khỏi Thánh Linh học viện, rời khỏi đến khu vực an toàn. Veng, veng. Lúc này, Thánh Linh học viện dĩ nhiên là biến thành một phương chiến trường. Bốn vị VIP nhất đại năng tại Thánh Linh trong học viện triển khai kịch liệt giao phong. Vừa ra tay là được kinh thiên động địa, đã dẫn phát thật lớn hoành động, khủng bố đến cực điểm lực lượng, bốn phía tràn ngập ra đến. Chỉ là trong nháy mắt, Thánh Linh trong học viện kiến trúc là được bị hủy diệt một nửa, bởi vậy có thể thấy được VIP nhất đại năng đáng sợ, tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. May mắn sớm đã đem Thánh Linh học viện học sinh đều rút ra, nói cách khác, thế tất hội tạo thành đại lượng thương vong. Trận trận nổ vang thanh âm, theo Thánh Linh trong học viện liên tiếp truyền ra. Đây chính là VIP nhất đại năng ở giữa chiến đấu, tự nhiên là phi thường đáng sợ, như phảng phất là tại hủy thiên diệt địa đồng dạng. Diệp Tiêu, Thánh Linh học viện chung quanh các tộc cường giả, còn có những cái kia dấu ở âm thầm VIP nhất đại năng đều là tại yên lặng nhìn chăm chú lên. Bọn hắn tiểu là người chứng kiến. Chứng kiến lấy cái này kinh thiên động địa một trận chiến. Không hề nghi ngờ, trong lòng của mỗi người đều là rung động. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, nếu là bọn họ dám can đảm tới gần tuyệt đối sẽ bị cuồng bạo lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. VIP nhất đại năng ở giữa chiến đấu, quả thực không phải bọn hắn khả dĩ tham dự. Mà lúc này, Đồ Phong, Vô Cương Long Vương, Vô Cực Long Vương ba người rốt cục chiếm cứ thượng phong. Thánh Linh lão tổ dù sao đã đến hấp hối chi tế, chỉ còn lại có một hơi cưỡng ép chống, phát huy không xuất ra một phần mười thực lực. Đồ Phong ba người lập tức mặt mũi tràn đầy cao hứng. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trên mặt cao hứng tựa là biến thành sợ hãi. Hừ, lão hủ hấp hối chi tế, tự nhiên biết đạo không có khả năng giết hết bọn ngươi cẩu tặc, nhưng là các ngươi cũng không nên quên, lão hủ đã không cần còn sống. Thánh Linh lão tổ thanh âm cố định, tràn đầy kiên nghị. Ngay sau đó, Thánh Linh lão tổ tự bạo rồi, không gì sánh kịp khủng bố lực lượng khuyết tán ra, làm cho cả Thánh Linh học viện đều là tại trong nháy mắt hủy diệt. Cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, quả thực là khủng bố như vậy. Thánh Linh lão tổ tự biết chính mình rất khó đánh thắng Đồ Phong ba người, cho nên hắn ngay từ đầu tự là ôm tự bạo ý niệm trong đầu. VIP nhất đại năng tự bạo, khủng bố đến cực điểm, Đồ Phong ba người mơ tưởng sống sót. Thánh Linh lão tổ, đây là muốn hy sinh vì nghĩa, dùng tử vong của mình để đổi lấy nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm. Chương 831, đồng quy vu tận. Oeng. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, ở chỗ này liên tiếp vang vọng, đất rung núi chuyển, phảng phất đã xảy ra động đất đồng dạng. Không gì sánh kịp khủng bố lực lượng, cũng là hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán đi ra, phá hủy lấy gặp được hết thảy, Thánh Linh trong học viện kiến trúc đều là lập tức hỏng mất, lộ vẻ đổ nát thê lương, hoặc là bị nghiền áp thành bụi bặm. Đây chính là cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo. Uy lực của nó thật sự là vô hạn, đủ để có thể nói là hủy thiên diệt địa. Là được quanh mình cường giả, cũng đều là nguyên một đám nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không dám gần chút nữa Thánh Linh học viện. Nếu là bọn họ bị lan đến gần, chỉ sợ không chết tức tổn thương. Cho dù là những cái kia giấu ở âm thầm đại năng cũng đều là nhượng bộ lui binh, tự biết không cách nào ứng phó cái này đáng sợ tự bạo. Đáng sợ như vậy lực lượng, dĩ nhiên là đã vượt qua trong thiên địa cực hạn, tại đây không gian đều là ẩn ẩn bảy biện ra sụp đổ trạng thái. Về phần Thánh Linh học viện thì là tại tự bạo phía dưới hủy diệt. Phải biết rằng Thánh Linh học viện pháp trận xâm nghiêm, thậm chí khả dĩ ngăn cản được VIP nhất đại năng công kích, nhưng mà lúc này lại tan thành mây khói, triệt để biến thành một đống phế tích. Cựu tinh chiến thánh đại năng tự bạo, thật sự là khủng bố như vậy. Trên bầu trời một mảnh hắc ám, phảng phất bị ô vân cho bao phủ đồng dạng. Đại địa cũng là tại rung động lắc lư, tựa hồ muốn thừa nhận bất trụ khủng bố như vậy lực lượng. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Mà Diệp Tiêu thì là siết chặt nắm đấm, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lão tổ. Diệp Tiêu âm thầm thở dài. đã từng xưng ba thiên hạ thánh linh lão tổ, đúng là vẫn còn đánh không lại tuế nguyệt tan mòn, cũng là dầu hết đèn tắt. Mà bây giờ, vì nhân tộc tương lai, thánh linh lão tổ lại là lựa chọn tự bạo. Là được Diệp Tiêu, đều là có chút động dung. Diệp Tiêu tự hỏi, hắn có thể làm không đến giống như thánh linh lão tổ như vậy, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, thánh linh lão tổ xác thực là phi thường khó được. Chắc hẳn, lão tổ trong nội tâm cũng là phi thường khát vọng quy thiên a. Dù sao hắn phi thường tưởng niệm cái kia nàng, trong nội tâm dĩ nhiên có tử trí. Diệp Tiêu minh bạch thánh linh lão tổ nghĩ cách. Thánh linh lão tổ ở sâu trong nội tâm, lớn nhất tiếc nuối tựu là không thể cùng thân ái chi nhân, tư thủ, sống quãng đời còn lại cả đời. Cho nên thánh linh lão tổ đã sớm tồn tại tử trí, cũng không muốn sống tiếp nữa. Có lẽ là nhân tộc gánh nặng, lại để cho thánh linh lão tổ chống được hiện tại. Ngày nay, rốt cục giải thoát rồi. Diệp Tiêu phảng phất khả dĩ trông thấy thánh linh lão tổ lúc sắp chết dáng tươi cười. Thánh linh lão tổ, đi nha. Vĩnh viễn đi nha. Diệp Tiêu trong lòng phi thường trầm trọng, cũng là rất là phức tạp. Hắn nhìn qua bị hủy diệt thánh linh học viện, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ nay về sau, hắn muốn mang theo nhân tộc đi về hướng quật khởi chi lộ. Huyên náo dần dần tan hết, mà thánh linh trong học viện, khủng bố lực lượng vẫn như cũ là tại tàn sát bừa bãi, chỉ có điều đã không có trước khi như vậy dọa người. Thật là đáng sợ. Đúng vậy à, không hổ là cựu tinh chiến thánh đại năng. Cái này tự bạo lực lượng, quả thực tiểu là khủng bố đến cực điểm. Chúng ta nếu là bị liên lụy đi vào, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn chúng ta kịp thời thối lui, bằng không thì nhưng lại tánh mạng khó bảo toàn. Không biết, thánh linh trong học viện, là như thế nào tình huống? Đồ Phong ba người, chết chưa? Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là nhìn quét hướng về phía thánh linh học viện. Nhìn xem một mảnh kia phế tích, mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Chỉ sợ cái kia Đồ Phong ba người, đã là theo thánh linh lão tổ cùng một chỗ, tan thành mây khói. Thánh linh lão tổ tuy nhiên dầu hết đèn tắt, nhưng là dù sao vẫn là cựu tinh chiến thánh, nội tình vẫn còn, một khi tự bạo ra, hắn uy năng quả thực là khó có thể đánh giá. Ta đã cảm thụ không đến, Đồ Phong, Vô Cương Long Vương cùng Vô Cực Long Vương ba người khí cơ. Chỉ sợ bọn họ đã vẫn lạc. Hí! Bốn vị VIV nhất đại năng, cứ như vậy không có. Cái này cũng quá đáng sợ. Phải biết rằng Đồ Phong ba người, mỗi một vị đều là VIV nhất đại năng, Đồ Phong cùng Vô Cực Long Vương, càng là cựu tinh chiến thánh, nhưng mà rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc. Theo một vị đại năng mở miệng, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, cảm thấy phi thường rung động. Bọn hắn đã được đến rồi kết quả, cái kia chính là Đồ Phong ba người vẫn lạc. Bọn hắn vì vậy mà rung động. Đồ Phong ba người đều là VIV nhất đại năng, đứng ở thế gian đỉnh phong, thế nhưng mà rõ ràng cứ như vậy tan thành mây khói. Không thể không nói, tạo hóa trêu người. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, hết thảy đều có cơ hội. Cường như Đồ Phong ba người, còn không phải trong chốc lát vẫn lạc tại này. Đây cũng là đầy đủ nói rõ, thánh linh lão tổ tự bạo đáng sợ đến cỡ nào, vậy mà trực tiếp cùng đối thủ đồng quy vô tận. Từ loại nào phương diện mà nói, thánh linh lão tổ còn buôn bán lời. Cùng Đồ Phong ba người đồng quy vô tận, ít nhất khả dĩ tại trong thời gian ngắn, cam đoan nhân tộc sẽ không bị Thao Thiết nhất tộc cùng Hải tộc công kích. Thao Thiết nhất tộc tuy nhiên thế đại, nhưng là tổn thất như thế một vị đại năng, cũng là thật lớn tổn thất, tổn thương gần độ cốt. Mà Hải tộc càng phải như vậy, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Không thể không nói, thánh linh lão tổ cử động lần này là nhân tộc quật khởi, trải tốt đường. Lão tổ, ngươi an tâm đi thôi. Về sau nhân tộc, ta đến trưởng quản. Diệp Tiêu âm thầm thề nói. Hắn cũng không có bất luận cái gì cao hứng, chỉ có đầy mặt vẻ giận dữ. Thánh linh lão tổ đi rồi, từ đó về sau, nhân tộc trọng trách tiểu rơi vào trên người hắn. Nhớ tới thánh linh lão tổ làm hết thảy, Diệp Tiêu cũng là âm thầm thề, hắn nhất định phải dẫn đầu nhân tộc đi về hướng quật khởi. Đây là hắn đối với thánh linh lão tổ hứa hẹn. Lúc này Diệp Tiêu trên người cũng là tuân gia thật lớn khí phách, ai dám ngăn cản hắn, hắn liền giết ai. Nhân tộc thế tất muốn quật khởi. Thánh linh lão tổ, Đồ Phong, Vô Cương Long Vương, Vô Cực Long Vương, cái này bốn vị VIV nhất đại năng như vậy vẫn lạc, thật sự là bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, bốn vị VIV nhất đại năng vẫn lạc, chẳng lẽ hôm nay muốn thay đổi sao? Dĩ nhiên có thể tưởng tượng đến kế tiếp là như thế nào, gió tanh mưa máu. Hải tộc có khả năng hội dừng tay, nhưng là Thao Thiết nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Thao Thiết nhất tộc khỏe mắt nhai tất báo, cái này thế nhân đều biết. Nhân tộc, sợ là nguy hiểm, không có VIV nhất đại năng tọa chấn, nhân tộc thì như thế nào có thể tiếp tục đi tới đích? Mọi người cũng là nghị luận nói, bắt đầu cân nhắc nhân tộc tương lai tình huống. Nói ngắn lại, nhân tộc tương lai, không thể lạc quan. Thao Thiết nhất tộc có thù tất báo, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đối với nhân tộc phát động công kích. Mà không có VIV nhất đại năng tọa chấn, nhân tộc thì như thế nào lấy hay bỏ? Đây là vấn đề lớn nhất. Là được Diệp Tiêu, cũng là có chút nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng tinh tường biết nói, hiện tại nhân tộc là tình huống như thế nào. Không có VIV nhất đại năng tọa chấn, đây là nhất xấu hổ sự tình. Diệp Tiêu hiện tại cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể là đi một bước xem từng bước. Ta hay là nên rời đi trước, tại đây dù sao địch nhân nhiều lắm. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Hắn đã là ý định đã đi ra. Dù sao tại đây các tộc cường giả đều có, khó tránh khỏi sẽ có một ít địch nhân, Diệp Tiêu tạm thời còn không muốn cùng những này đối thủ tiếp xúc. Nhưng là, hắn muốn đi, có người có thể không muốn, nhất định sẽ ngăn trở. Chương 832, côn bằng nhất tộc La Cửu Trần. Diệp Tiêu, người đi không hết. Diệp Tiêu vừa định lặng lẽ ly khai, một cái âm lanh thanh âm là được truyền ra. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện, chặn Diệp Tiêu đường đi. Người này là một vị lão giả tóc bạc, thoạt nhìn phi thường tuổi già, dáng người bình thường, cũng không có bao nhiêu khí phách, năm hơn thất tuần, tựa hồ là một nửa thân thể xuống mồ. Nhưng là hắn hô hấp tầm đó, nhưng lại có một cổ cực kỳ đáng sợ khí cơ hiện hiện ra, làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một vị VIP nhất đại năng. Thấy như vậy một màn, ở đây rất nhiều người sắc mặt đều là trong chốc lát thay đổi. Bọn hắn rất hiển nhiên nhận ra lão giả thân phận. Côn bằng nhất tộc, La Cửu Trần. Dĩ nhiên là hắn. La Cửu Trần, thế nhưng mà cùng Thánh Linh lão tổ một cái cấp bậc tồn tại, xem ra La Cửu Trần muốn khó xử Diệp Tiêu. Dù gì cũng là tiền bối, rõ ràng khó xử một cái văn bối, thật sự là không biết xấu hổ. Hừ, nói nhỏ chút, chẳng lẽ ngươi muốn bị La Cửu Trần cho diệt sát à? La Cửu Trần thực lực, đúng là tại đây xem như VIP nhất, hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn, bớt lo chuyện người. Tất cả mọi người là biến sắc, thầm than tại La Cửu Trần đáng sợ thực lực, đồng thời lại cảm thấy La Cửu Trần không biết xấu hổ, một cái trường bối, rõ ràng đi khó xử một cái tiểu bối. Bất quá, không người nào dám chỉ trích, bởi vì La Cửu Trần thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa sau lưng lại là cường đại côn bằng nhất tộc, càng thêm lại để cho người là không dám trêu chọc. Côn bằng nhất tộc, thế nhưng mà gần với Long tộc siêu cấp đại tộc, không có gì ngoài Long tộc bên ngoài, cơ hồ không người dám gây côn bằng nhất tộc. Cho nên, dù là biết đạo La Cửu Trần muốn làm gì, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, không có người dám can đảm ra tay. Cho dù là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc cường giả, đều là rút lui, không nghĩ vì Diệp Tiêu, cây như vậy một đại địch. Côn bằng nhất tộc, La Cửu Trần. Xem ra cái này côn bằng nhất tộc, là quyết tâm muốn ra tay với nhân tộc. Diệp Tiêu nhướng mày, nhìn phía cái kia lão già tóc bạc, cũng là đáy lòng thầm than, không nghĩ tới nhưng lại côn bằng nhất tộc muốn ra tay. Chỉ sợ cái này côn bằng nhất tộc La Cửu Trần, tự là đang chờ đợi Thánh Linh lão tổ vẫn lạc, sau đó lại diệt sát Diệp Tiêu. La Cửu Trần mục tiêu, tự là Diệp Tiêu. Thật không hổ là Đường Lang bộ Tiền Hoàng tức tại hậu, Diệp Tiêu cái này nguy hiểm. Cần biết, La Cửu Trần thế nhưng mà cùng Thánh Linh lão tổ một cái cấp bậc đại năng, một thân tu vi thông thiên triệt địa, tự nhiên không phải hiện tại Diệp Tiêu khả dĩ ngăn cản. Diệp Tiêu dù sao cũng là nhị tinh chiến thánh, rất khó đối kháng cửu tinh chiến thánh đại năng. Cho dù là mượn nhờ một ít bí thuật, cũng chỉ là chỉ có thể đối phó năm sao chiến thánh, hoặc là lục tinh chiến thánh. Cửu tinh chiến thánh đại năng, thật sự là vượt qua hắn cảnh giới nhiều lắm. Tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Bề ngoài giống như ta nhân tộc cùng côn bằng nhất tộc, cũng không có cái gì cửu hắn a. Diệp Tiêu mở miệng nói ra. Hắn nhìn chăm chú lên La Cửu Trần, cũng là muốn xem La Cửu Trần nói như thế nào. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi tại Long tộc trong cấm địa, dùng âm mưu quỷ kế tổn thương ta côn bằng nhất tộc thánh tử, thù này có thể nào không báo? Lão phu chỉ là giết ngươi, thay ta tộc thánh tử ra một hơi, ta côn bằng nhất tộc cũng sẽ không công kích nhân tộc. La Cửu Trần cười lạnh nói. Hắn nói đều là nói nhảm, Diệp Tiêu là nhân tộc hy vọng. Một khi giết Diệp Tiêu, toàn bộ nhân tộc sẽ sụp đổ, La Cửu Trần nói, tiểu là chê cười, nói rõ tiểu là muốn công kích nhân tộc, tìm ra như vậy một cái đường hoàng lấy cớ. Tiền bối, đây là chúng ta vạn bối chuyện giữa, ngươi nhúng tay, không khỏi không thể nào nói nổi, hơn nữa nếu là ngươi cố ý như thế, về sau, ai còn dám cùng côn bằng nhất tộc lui tới. Diệp Tiêu nhữ mày nói, bất luận nói như thế nào, côn bằng nhất tộc đều không có ra tay lý do. Côn bằng nhất tộc là đối lý. Trường bối nhúng tay vạn bối ở giữa sự tình, xác thực nói là không qua, nói ra, đều lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Diệp Tiêu cũng chính là lợi dụng điểm này, muốn cho La Cửu Trần sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao chung quanh có rất nhiều người đang nhìn, La Cửu Trần chẳng lẽ thật có thể ra mặt dày. Tộc của ta thánh tử trước mắt vẫn còn dưỡng thương, cho nên bất tiện ra tay, như vậy tiểu do lão phu làm thầy, tự tay chấm dứt cánh mạng của ngươi. Nhân tộc Diệp Tiêu, chết ở lão phu trên tay, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Thế nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng đánh giá thấp La Cửu Trần ra mặt. La Cửu Trần mặt không đỏ tim không nhảy nói, căn bản không có một tia xấu hổ. Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn hôm nay sợ là nguy hiểm, La Cửu Trần xem ra là cố ý muốn xuất thủ, tuyệt sẽ không đơn giản buông tha hắn. Dùng La Cửu Trần thực lực, Diệp Tiêu căn bản ngăn không được. Diệp Tiêu hiện tại có chút hận. Hắn nếu là cảnh giới lại cao một chút, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Hắn nếu như đạt tới 5 sao chiến thánh, lại mượn nhờ một ít bí thuật, Diệp Tiêu tin tưởng, hắn đủ để cùng La Cửu Trần chống lại. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm. Diệp Tiêu bất quá là nhị tinh chiến thánh, thì như thế nào có thể ngăn ở cửu tinh chiến thánh đại năng công kích? Tự nhiên là không thể. Nhân tộc Diệp Tiêu xong đời. Dùng La Cửu Trần thực lực, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc như vậy một vị thiên kiêu, muốn vẫn lạc. Nhân tộc mất đi Thánh Linh lão tổ, lại mất đi Diệp Tiêu, còn thế nào quật khởi? Côn Bằng nhất tộc cũng là ngoan độc, lại là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng bất lực a, ai dám đắc tội Côn Bằng nhất tộc? Mọi người âm thầm thổn thức than tiếc. Bọn hắn cũng không muốn xem lấy Diệp Tiêu cứ như vậy chết ở trước mắt của bọn hắn. Nhưng là đối thủ hết lần này tới lần khác là La Cựu Trần, vậy không có biện pháp rồi, bọn hắn căn bản không dám đắc tội Côn Bằng nhất tộc. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, Diệp Tiêu vẫn lạc. Chỉ có thể là cảm thán, nhân tộc từ nay về sau muốn tan rã. Nhân tộc Diệp Tiêu, chết đi. La Cựu Trần hét lớn một tiếng, một bàn tay trực tiếp là chộp tới Diệp Tiêu. Bành! Lập tức là có thể sợ uy áp, mang theo khủng bố lực lượng, chút xuống xuống, phảng phất là muốn hủy diệt một cái ngọn núi. Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng ra tay, quả thực là cực kỳ đáng sợ, quanh mình rất nhiều người đều là bởi vậy biến sắc. Nhìn như bình thản một kích, trên thực tế đủ để hủy thiên diệt địa. Không ít người trong lòng cảm thán, Diệp Tiêu cái này đã xong, đáng chết. Diệp Tiêu chau mày, ánh mắt lập lòe. Hắn khả dĩ cảm giác đến, La Cửu Trần một trưởng này ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Diệp Tiêu chỉ có thể là lấy ra Kình Thiên Đỉnh che ở trước người. Trước mắt hắn có thể làm, cũng chỉ có lợi dụng Kình Thiên Đỉnh. Hy vọng Kình Thiên Đỉnh khả dĩ ngăn trở La Cửu Trần một kích này. Suy, La Cửu Trần một trưởng sắp sửa rơi xuống thời gian. Trong lúc đó thiên địa run lên, thời gian đều là dừng lại đồng dạng. Đầy đủ mọi thứ đều là bất động rồi, La Cửu Trần một trưởng này cũng không có rơi xuống, mà là đứng tại giữa không trung. Tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng trói buộc chặt La Cửu Trần. Sau một khắc, một đạo kim sắc bóng người chậm rãi hiện hiện, hiện thân giữa không trung. Người này bên ngoài phi thường anh tuấn, thân hình cao ngất, ngược lại là sinh ra một bộ tốt túi da, tựu là rất cao lạnh, không có vẻ tươi cười, cho người một loại lạnh như băng cảm giác. Đúng là đến từ Long tộc Kim Long sứ giả. Giá trị này thời khắc mấu chốt, Kim Long sứ giả đúng là vẫn còn nhịn không được xuất thủ. Cũng chỉ có Kim Long sứ giả mới có thể ngăn cản La Cựu Trần. Chương 833, Kim Long sứ giả. Kim Long sứ giả cứ như vậy đứng lặng ở giữa không trung, coi như một thần linh bình thường, ánh mắt hờ hững, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Hắn vẫn luôn là dáng vẻ lạnh như băng, ăn nói có ý tứ. Mà hắn quanh thân cũng là tản mát ra cực kỳ bàng bạc uy áp, VIV nhất đại năng uy thế, lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ, đáng sợ kia lực các bách, đủ để cho người hít thở không thông. Côn Bằng nhất tộc La Cựu Trần một trưởng, đúng là vẫn còn không có thể trụ được đến, đứng tại giữa không trung, coi như cứng lại dừng lại đồng dạng. Hô. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhả ra khí. Đáy lòng của hắn tảng đá lớn đầu âm thầm vung. Không xuất ra hắn sở liệu, cuối cùng Kim Long sứ giả hay là xuất thủ. Trên thực tế tự Kim Long sứ giả xuất hiện, Diệp Tiêu đã biết rõ Kim Long sứ giả sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà chuyển thừa Long tộc trí nhớ, xem như nửa cái Long tộc. Diệp Tiêu bất quá là nhị tinh chiến thánh, còn không cách nào đối mặt VIV nhất đại năng, cho nên chỉ có thể dựa vào Kim Long sứ giả. Ở đây những người này chính giữa, cũng chỉ có Kim Long sứ giả có thể đối với kháng Côn Bằng nhất tộc La Cựu Trần. Bành. Giang giác. Côn Bằng nhất tộc La Cựu Trần, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền làm vỡ nát quanh thân trói buộc, hắn nhướng mày. Vừa rồi hắn là chủ quan rồi, không nghĩ tới Kim Long sứ giả sẽ ra tay, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bị Kim Long sứ giả cho trói buộc chặt. Bất quá La Cựu Trần hơi chút vừa dùng lực, liền phá giải cái này trói buộc. Kim Long sứ giả, ngươi hẳn là váng đầu hay sao? Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, bề ngoài giống như cùng Long tộc cũng không có cái gì quan hệ a. La Cựu Trần sắc mặt có chút khó coi, thanh âm cũng là cực kỳ âm lãnh. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Kim Long sứ giả sẽ ra tay. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu cũng không phải Long tộc, Kim Long sứ giả tại sao phải ra tay? Trên thực tế không chỉ là La Cựu Trần, ở đây mọi người cũng đều là vô cùng giật mình, không rõ Kim Long sứ giả lại có thể biết trợ giúp Diệp Tiêu. Đốt. Thật sự là lại để cho người khó hiểu. Chẳng lẽ lại Diệp Tiêu cùng Long tộc còn có cái gì liên quan hay sao? Hôm nay, ai cũng không thể động nhân tộc Diệp Tiêu, bằng không thì tiểu là cùng ta Long tộc là địch. Kim Long sứ giả lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Cựu Trần. Người khác sợ La Cựu Trần, nhưng là Kim Long sứ giả có thể không sợ. La Cựu Trần sau lưng có Côn Bằng nhất tộc, Kim Long sứ giả sau lưng càng là thế gian đệ nhất đại tộc, không chút nào sợ hãi. Hơn nữa Kim Long sứ giả thực lực cũng là không thể so với La Cựu Trần thấp, Kim Long sứ giả càng thêm không cần kiêng kỵ. Nếu là liều chết một trận chiến, Kim Long sứ giả nhất định là cuối cùng người thắng. Kim Long sứ giả lời này, hôm nay xem ra là hộ định Diệp Tiêu. Đúng vậy a, đối phó Diệp Tiêu tự là đối phó Long tộc, cái này quá khoa trương. Cái này tất nhiên là Long tộc cao tầng quyết định, Kim Long sứ giả cũng không dám như thế nói bừa, đắc tội Côn Bằng nhất tộc. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Bọn họ đều là phi thường cảm thấy hứng thú, rất muốn biết Diệp Tiêu cùng Long tộc đến tuột cùng có quan hệ gì, rõ ràng lại để cho Kim Long sứ giả như thế che chở, hơn nữa không tiếc đắc tội Côn Bằng nhất tộc. Dù sao Côn Bằng nhất tộc, thế nhưng mà gần với Long tộc tồn tại, đối với Long tộc mà nói, Côn Bằng nhất tộc tuyệt đối là khó giải quyết đối thủ. Kim Long sứ giả, hôm nay ngươi không để cho ta một cách nói, việc này không để yên, bổn tọa cũng sẽ không đơn giản dừng tay. La Cửu Trần nói ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không muốn nhượng bộ. Nhưng hắn là đại biểu cho Côn Bằng nhất tộc, nếu là hiện tại rút lui, như vậy tiểu là cho Côn Bằng nhất tộc hổ thẹn. La Cửu Trần tự hỏi, thực lực của hắn cũng không kém hơn Kim Long Sứ Giả, hai người một trận chiến, ai thắng ai thua càng cũng biết. Cho nên, cho dù là Kim Long Sứ Giả, La Cửu Trần cũng sẽ không biết đơn giản dừng tay. La Cửu Trần, ta khuyên ngươi hay là ly khai, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Ngươi nên biết, ta và ngươi một trận chiến, ai hội thủ thắng? Kim Long Sứ Giả nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên sẽ không rụt rè, mà là càng thêm cường thế bá đạo. Cả ngươi tựa như một thần chi, tản mát ra thật lớn lực uy hiếp. Long tộc tiểu là cường thế. Thân là Long tộc Sứ Giả, Kim Long Sứ Giả tại cái gì thời điểm, cũng sẽ không chịu thua, biểu lộ ra vô địch xu thế. Cái này là đại tộc nội tình. Kim Long Sứ Giả nếu như bất hạnh tử vong, như vậy Long tộc sẽ vì hắn báo thù. Long tộc nhưng khi thế đệ nhất đại tộc, thực lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không có người khả dĩ ngăn trở. Cho dù là Côn Bằng nhất tộc, cũng là muốn cẩn thận tự định giá, một khi đắc tội Long tộc, thế nhưng mà không chịu được nổi. Cái này lại để cho La Cửu Trần phi thường khó xử. Nếu là cứ như vậy ly khai, mặt mũi của hắn thượng khẳng định gây khó dễ, còn có thể làm cho cả Côn Bằng nhất tộc hổ thẹn. Nhưng nếu là cố ý một trận chiến, lại rất có thể không cách nào chiến thắng Kim Long Sứ Giả, còn có thể triệt để đắc tội Long tộc. Đây là La Cửu Trần muốn cân nhắc, hắn và sau lưng của hắn Côn Bằng nhất tộc, có thể ngăn cản được Long tộc trả thù sao? Đáp án tự nhiên rõ ràng. Mặc dù Côn Bằng nhất tộc cường đại, nhưng là tại đối mặt Long tộc thời điểm, cũng là khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít vẻ mệt mỏi. Cho nên, La Cửu Trần rất là xoắn xuýt. Đến tột cùng là cùng Kim Long Sứ Giả một trận chiến, hay là quay người ly khai? Kim Long Sứ Giả thật đúng là cường thế a, rõ ràng hùng hổ dọa người, cho dù là đối mặt La Cửu Trần, cũng là không chút nào nhượng bộ. Nói nhảm, nếu như ngươi là Long tộc người, như vậy ngươi cũng sẽ biết bá đạo như vậy cường thế. Đúng vậy, Long tộc dù sao cũng là thế gian đệ nhất đại tộc, Côn Bằng nhất tộc xác thực cường đại, nhưng là cùng Long tộc so sánh với, hay là thiếu chút nữa. Không biết La Cửu Trần nên như thế nào lấy hay bỏ. La Cửu Trần nếu là thức thời, hiện tại tiểu ly khai, nhưng nếu như không cảm thấy được, chỉ sợ vô cùng có khả năng hội khơi mào Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc chiến hỏa. Một khi Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc khai chiến, La Cửu Trần thế tất sẽ trở thành là tội nhân thiên cổ. Côn Bằng nhất tộc có thể không pháp đánh qua khủng bố Long tộc. Bốn phía, mọi người đều là yên lặng nhìn chăm chú lên, muốn biết La Cửu Trần nên như thế nào lấy hay bỏ. Đến tột cùng là nhà mình ra mặt ly khai, hay là lựa chọn cùng Kim Long Sứ Giả một trận chiến. Là được Diệp Tiêu, cũng là như mày, cũng muốn biết La Cửu Trần hội làm như thế nào. Nếu như Diệp Tiêu là La Cửu Trần, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Dù sao Long tộc thật là đáng sợ, xa xa không phải La Cửu Trần có thể chống lại. Mặc dù là Côn Bằng nhất tộc, cũng là phi thường kiêng kỵ Long tộc. Chết tiệt Kim Long Sứ Giả, cái này thật là làm cho ta không có dưới bậc thang, tạo lối thoát. Ta nếu là ra tay, tất nhiên hội dẫn phát hai tộc chiến hỏa, đến lúc đó, nhưng chỉ có không chết không nớt. La Cửu Trần ánh mắt lập lòe, cũng là tại âm thầm tự định giá lấy. Kỳ thật hắn cũng muốn ly khai, nhưng là không có dưới bậc thang, tạo lối thoát, trên mặt mũi mất mặt, cái này là chết sĩ diện khổ thân. La Cửu Trần không muốn làm cho Côn Bằng nhất tộc hổ thẹn, cho nên chỉ có thể là cường trống, tận lực biểu hiện cường thế một ít. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, Kim Long Sứ Giả vậy mà so với hắn thế mạnh hơn. Hắn là tiến thối lưỡng nan. Thực sự không phải là ta muốn bảo vệ nhân tộc Diệp Tiêu, mà là ta tộc vị kia tồn tại, chính miệng hạ lệnh, không thể để cho nhân tộc Diệp Tiêu chết. La Cửu Trần, ngươi có lẽ minh bạch, tộc của ta vị kia tồn tại sức nặng. Lúc này, Kim Long Sứ Giả chậm rãi nói ra. Càng là tuân ra một cái kinh thiên manh liệt liệu. Hắn sở dĩ xuất thủ tương trợ, dĩ nhiên là bởi vì Long tộc vị kia tồn tại. Chương 834, 10 năm kỳ hạn. Cái gì? Dĩ nhiên là vị kia tồn tại đã mở miệng. Kim Long Sứ Giả lời vừa nói ra, La Cửu Trần cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. La Cửu Trần thân là VIV nhất đại năng, cũng là bái kiến vô số mưa gió, theo lý mà nói, hẳn là thong dong bình tĩnh. Thế nhưng mà mặc dù là La Cửu Trần, đang nghe Kim Long Sứ Giả lời nói về sau, cũng là nhịn không được biến sắc. Vị kia tồn tại. Nghĩ đến cái này, La Cửu Trần tiểu là có chút da đầu run lên. Long tộc vị kia tồn tại, có thể thực không phải hắn La Cửu Trần có thể đối phó, thậm chí Côn Bằng nhất tộc đều là phi thường kiên kỵ. Vị kia tồn tại một câu, đủ để khiến toàn bộ đại lục chấn thượng chấn động. La Cửu Trần đánh chết cũng không dám tin tưởng, dĩ nhiên là Long tộc vị kia tồn tại muốn bảo vệ Diệp Tiêu. Khó trách Kim Long Sứ Giả như thế tận hết sức lực trợ giúp Diệp Tiêu, hiển nhiên cũng là bởi vì vị kia tồn tại ra lệnh. Hí! Không chỉ là La Cửu Trần, chung quanh rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn quả thực sắp khiếp sợ chết rồi, dĩ nhiên là vị kia tồn tại. Rất nhiều người đều là nghẹn ngào không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ mặt, cùng La Cửu Trần đồng dạng, bọn hắn cũng tin tưởng vị kia tồn tại sức nặng. Mọi người thậm chí cũng không dám nghị luận, đều là chớ có lên tiếng không nói. Yên tĩnh! giống như chết tiến tĩnh. Kim Long sứ giả một câu, lập tức lại để cho tại đây lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đã trầm mặc, căn bản không dám nghị luận vị kia tồn tại. Ngay cả là La Cửu Trần, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bác được. Ở sâu trong nội tâm, nhấc lên sóng lớn lan. Vị kia tồn tại. Diệp Tiêu nhướng mày, cũng không phải rất rõ ràng Kim Long sứ giả trong miệng cái vị kia tồn tại, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Long tộc Long đế? Diệp Tiêu cũng chỉ có đại khái suy đoán, không cách nào xác định. Hắn tại trong Long tộc, chỉ thấy qua Long đế như vậy một vị Long tộc cao tầng, bề ngoài giống như xem ra, vị kia tồn tại có lẽ tiểu là Long đế. Diệp Tiêu không nghĩ tới, Long tộc vị kia tồn tại một câu, rõ ràng lại để cho mọi người không dám ngôn ngữ, lại để cho La Cửu Trần đều là biến sắc. Thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu lúc này còn không quá rõ ràng, vị kia tồn tại khủng bố thực lực, đủ để cho toàn bộ đại lục đều là run rẩy. La Cửu Trần, cái này ngươi nên đã hiểu a, cho nên quay người ly khai, như vậy ta khả dĩ coi như không có chứng kiến ngươi. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, kết quả đã có thể khó có thể đoán trước. Kim Long sứ giả nói ra, ta sẽ không lại đối với nhân tộc Diệp Tiêu động tay. La Cửu Trần thở dài một tiếng, cuối cùng nhất là túi xuống cao ngạo đầu lâu. Hắn không thể không túi đầu. Bất luận kẻ nào tại đối mặt vị kia tồn tại lúc, đều khó tránh khỏi rung động lắc lư. Vị kia tồn tại, tại Long tộc nhất ngôn cửu đỉnh, chí cao vô thượng, thực lực càng là thâm bất khả trắc, không ai bằng. Đúng là bởi vì như thế, đề cập vị kia tồn tại, mỗi người đều kính sợ, là được La Cửu Trần cũng không ngoại lệ. La Cửu Trần mặc dù là lá gan lớn như trời, cũng không dám đi đắc tội vị kia tồn tại. Chư vị, Kim Long cất cao giọng nói, nhân tộc thánh linh lão tổ, tuy nhiên đã vất lạc, nhưng là ta Long tộc lúc này thề, sẽ bảo hộ nhân tộc 10 năm. Tại đây 10 năm trong lúc, bất luận kẻ nào hoặc là cường tộc ra tay với nhân tộc, như vậy tiểu là cùng ta Long tộc là địch. 10 năm về sau, nhân tộc như thế nào, liền cùng ta Long tộc không quan hệ, nhưng là trong vòng 10 năm, ta Long tộc hội hộ nhân tộc chu toàn. Kim Long sứ giả thanh âm, cực kỳ to, truyền khắp nơi đây. Tại mỗi người bên hai, tiếng vọng lấy. Tất cả mọi người là thân thể chấn động. Long tộc vậy mà không tiếc thể, bảo hộ nhân tộc 10 năm. Đây là 10 năm kỳ hạn. Như thế lời thề vừa ra, chỉ sợ nhân tộc trong vòng 10 năm sẽ phi thường an ổn rồi. Chắc có lẽ không có người hội không có ánh mắt, không tiếc đắc tội Long tộc. Cho nên 10 năm thời gian, nhân tộc có lẽ hội ở vào hòa bình kỳ, về phần 10 năm về sau như thế nào, liền khó mà nói. 10 năm thời gian, nói trường cũng dài, nói ngắn kỳ thật cũng đoạn. Bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa. Tiểu xem nhân tộc có thể không nắm chặt cơ hội, lợi dụng 10 năm này thời gian, lại lần nữa bồi dưỡng được một vị VIV nhất đại năng, hoặc là lại để cho nhân tộc chỉnh thể thực lực, ở trên một tầng lầu. Có thể nghĩ, một khi 10 năm kỳ hạn đã qua về sau, nhân tộc cựu địch sẽ chen chúc tới, sẽ không từ bỏ ý đồ. Ít nhất côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc sẽ không dễ dàng buông tha nhân tộc. 10 năm. Diệp Tiêu âm thầm gật đầu. Long tộc coi như là trợ giúp thật lớn rồi, cho nhân tộc 10 năm thời gian. 10 năm này thời gian, nhân tộc có lẽ nhanh chóng phát triển, chỉ có như thế mới có thể lại để cho bản thân dựng ở thế bất bại. Dù sao 10 năm về sau, cường địch đều tới, nhân tộc tiểu nguy hiểm. Diệp Tiêu đã là đang suy tư, nên như thế nào phát triển nhân tộc thực lực. Chỉ sợ Long tộc sở dĩ thể, cũng là cùng Diệp Tiêu có quan hệ. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, đến tột cùng là có phúc đức năng lực gì, vậy mà lại để cho Long tộc coi trọng như thế. Ai biết được, thật sự là không thể tưởng tượng. Không ít mọi người là nhìn về phía Diệp Tiêu. Bọn hắn rất rõ ràng Long tộc sở dĩ làm như vậy, hiển nhiên là vì Diệp Tiêu. Nhưng là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhân tộc Diệp Tiêu đến tột cùng có năng lực gì, vậy mà có thể cho Long tộc như thế trịnh trọng đối đãi, thậm chí Long tộc vì Diệp Tiêu, không tiếc đắc tội tất cả đại cường tộc. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Bọn hắn tự nhiên không biết, Diệp Tiêu là đã lấy được Long tộc trí nhớ truyền thừa, đây mới là lại để cho Long tộc như thế đối đãi. Nếu không có như thế, Long tộc cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ. Hiển nhiên, Long tộc còn muốn Diệp Tiêu quy phục và chịu giáo hóa tiến Long tộc. Dù sao Diệp Tiêu xem như nửa cái Long tộc. Diệp Tiêu, kết quả này, ngươi có thể thỏa mãn. Ta Long tộc vì ngươi, thế nhưng mà đã đắc tội tất cả đại cường tộc. Kim Long sứ giả nhìn phía Diệp Tiêu, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn hay là một bộ lạnh lùng bộ dáng, đối với Diệp Tiêu càng thêm lãnh đạm. Long tộc cân tình ta ghi nhớ trong lòng, cũng cảm tạ sứ giả đại nhân ra tay. Diệp Tiêu chắp tay nói, bất luận Kim Long sứ giả phải chăng cam tâm tình nguyện, Diệp Tiêu đều nên dùng lễ đối đãi, dù sao Kim Long sứ giả giúp hắn đại ân. Nếu như hôm nay không có Kim Long sứ giả, Diệp Tiêu tựu nguy hiểm. Mà Long tộc cách làm, Diệp Tiêu cũng là ghi tạc trong nội tâm, hắn thiếu nợ Long tộc một cái nhân tình, chỉ có thể là ngày sau trả lại. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Bổn tọa cáo tử. Kim Long sứ giả nói xong, thân ảnh là được thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hắn cũng không lo lắng, còn sẽ có người dám đối phó Diệp Tiêu. Dù sao vị kia tồn tại một câu, không người nào dám cãi lời. Đi thôi. 10 năm về sau lại đến. Trung quanh mọi người cũng đều là chậm rãi rời đi. Không có gì náo nhiệt nhìn, hơn nữa lại không thể ra tay với Diệp Tiêu, bọn hắn cũng chỉ có thể là tất cả hồi trở lại tất cả ra. Nhân tộc Diệp Tiêu, 10 năm về sau, ngươi như cũ trốn không thoát đâu. La Cửu Trần lưu lại một câu ngoan thoại, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại đây rất nhanh không không đáng đáng, chỉ còn lại Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu nhìn cách đó không xa, Thánh Linh Học Viện phế tích. Con mắt quang dần dần sáng lên. 10 năm. 10 năm đủ để cải biến hết thảy, ta sẽ nhượng cho nhân tộc triệt để quật khởi. Ta muốn cố gắng tu hành rồi, ít nhất phải đạt tới khả dĩ chống lại La Cửu Trần cấp độ. Diệp Tiêu âm thầm thề. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu trong nội tâm tràn đầy kiên nghị. Dù là con đường phía trước nhiều hơn nữa nhấp nhô, hắn cũng là sẽ không dễ dàng buông tha cho. Đơn giản là hắn đã đáp ứng Thánh Linh lão tổ, muốn dẫn lấy nhân tộc đi về hướng quật khởi. Đã đáp ứng, Diệp Tiêu tiểu cũng không vi phạm chính mình bản tâm. Chương 835, Đồng Nưu đại kế. Một mảnh rậm rạp trong quần sơn, dãy núi núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cảnh tượng, ở giữa càng là có manh thú qua lại, loài chim bay tung bay, cho thấy một bộ mãng hoang khí tượng. Mà ở ngọn núi bên trong, nhưng lại có một cái cự đại thành trì. Cái này thành trì cũng không phải là thâm căn cố đế, mà là tạm thời dựng lên, rất nhiều kiến trúc cũng đều là cực kỳ đơn sơ. Bất quá trong lúc này, nhưng lại có rất nhiều người, có bề bộn nhiều việc tu luyện, có thì là cảnh giới, có tắc thì phụ trách kiến tạo cao ốc. Cái này là Thánh Linh Học Viện hủy diệt về sau, Thánh Linh Học Viện học sinh nơi ở tạm thời. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rất nhanh tiến vào bên trong thành trì. Diệp Tiêu. Tại một cái tạm thời trong đại điện, Diệp Tiêu gặp được Thu Vông Nôn viện trưởng, còn có 13 đợi không ít thiên kiêu, cùng với Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến hai nữ. Chứng kiến Diệp Tiêu trở về, Thu Vông Nôn viện trưởng cuối cùng là thở dài một hơi. Nhưng hắn là lo lắng hồi lâu, sợ Diệp Tiêu gặp bất trắc. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. 13, Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến bọn người cũng đều là vẻ mặt vui mừng. Tuy nhiên Thánh Linh lão tổ qua đời, mang cho bọn hắn thật lớn bi thương, nhưng là chỉ cần Diệp Tiêu vẫn còn, bọn hắn còn hy vọng còn tồn, không đến mức triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn tin tưởng, Diệp Tiêu khả dĩ dẫn đầu bọn hắn đi về hướng quật khởi chi lộ. Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến hai nữ càng là vui đến phát khóc, khóc lê hoa đai vũ, lại để cho người chịu mến, không muốn xem đến giai nhân rơi lệ. Hai nữ không thủ khuê phòng, thế nhưng mà tưởng niệm Diệp Tiêu thật lâu. Ngày nay, Diệp Tiêu trở về rồi, hai nữ đây mới là yên tâm. Sự tình các ngươi đều nghe nói à, chúng ta bây giờ nên thương nghị sự tình từ nay về sau rồi, dù sao chúng ta chỉ có 10 năm thời gian. Diệp Tiêu nói ra, hắn cũng muốn cùng Hỷ Thước Chu Diệp Thiến hai nữ hảo hảo ôn chuyện, nhưng mà tình thế không thể lạc quan, Diệp Tiêu cũng không thể nghỉ ngơi. 10 năm kỳ hạn, chúng ta đều nghe nói. Thu Vông Nôn viện trưởng gật gật đầu. Đối với Thánh Linh Học Viện chuyện đã xảy ra, hiện tại đã truyền ra, cơ hồ toàn bộ đại lục đều là nghe nói việc này. Mọi người phi thường khiếp sợ, một phương diện khiếp sợ tại Thánh Linh lão tổ vẫn lạc, một phương diện khác lại khiếp sợ tại Long tộc che chở. Long tộc tại sao phải che chở nhân tộc? Đây là một cái chưa hiểu chi mê. Không có mấy người biết nói, đại đa số đều là lung tung suy đoán. Mà đối với nhân tộc mà nói, việc cấp bách tiểu là tại đây 10 năm thời gian ở trong, đem hết toàn lực phát triển bản thân thực lực, cũng chỉ có như vậy, mới có thể dựng ở thế bất bại. Nói cách khác, 10 năm thoáng qua một cái, hay là muốn xong đời. Côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc, cũng sẽ không đơn giản buông tha nhân tộc vẫn như cũng là ở vào thật lớn nguy hiểm trạng thái. 10 năm thời gian, nói trường cũng dài, nói ngắn kỳ thật cũng đoạn, chúng ta xác thực nên cẩn thận thương nghị, như thế nào phát triển. Thu Vông Nôn cũng là nói ra. Chuyện này liên quan đến ta nhân tộc tương lai, các ngươi hãy đi về trước ca. Thu Vông Nôn viện trưởng nói với mọi người nói. Dù sao đây là đại sự, cho nên người biết càng ít càng tốt. Mọi người cũng đều là minh bạch, cho nên từng cái lui xuống. Tại đây chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng Thu Vông Nôn viện trưởng hai người. Thu Vông Nôn vẫn chưa yên tâm, chiến khí tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo kết giới, như vậy có thể phòng ngừa thai vách mạch rừng. Diệp Tiêu cùng Thu Vông Nôn bắt đầu âm thầm thương nghị đại sự. Hai người thương nghị thật lâu, từ phía trên minh cho đến bầu trời tối đen. Về phần thương nghị nội dung, ngoại trừ hai vị người trong cuộc bên ngoài, không có người nào biết nói, cũng triệt để ngăn cản sạch lòng mang làm loạn chi nhân tà niệm. Một lòng vì muốn tốt cho nhân tộc người, tự nhiên sẽ không để ý những này, bọn hắn không biết tốt nhất, đã biết còn có thể bằng thêm rất nhiều phiền não. Về sau, nhân tộc cao tầng tiểu là hạ liên tiếp mệnh lệnh, cổ vũ mọi người tu luyện, hơn nữa còn có phong phú khen thưởng, cái này lại để cho nhân tộc tu luyện không khí, tùy theo kéo lên. Hiện tại cũng chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy rồi, nhân tộc số lượng rất nhiều, chỉ cần mỗi người đều có thể đạp vào con đường tu hành, như vậy hội tụ mà bắt đầu, tự là một cổ đáng sợ lực lượng. Đã không có VIV nhất đại năng, như vậy chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Đến cuối cùng chỉ sợ sẽ làm bị thương vong thảm trọng, nhưng đây cũng là nhân tộc trước mắt biện pháp tốt nhất. Chỉ có thể là ra hạ sách này. Đêm tối dần dần hàng lâm. Khắp nơi đều là lờ mờ, không ngớt không dứt dây núi, thoáng như tất cả cự thú, lại để cho trong đám người tâm sinh ra sợ hãi tâm lý. Mà ngọn đèn dầu phát tán đi ra hào quang, nhưng lại xua tán đi hắc ám, làm mọi người tâm linh có thể an ủi. Chỗ hẻo lánh, đang đăng nhiệt khí trong ôn tuyển. nhất nam lưỡng nữ đang tại cùng tắm. Dĩ nhiên là Diệp Tiêu, cùng Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến hai nữ. Ba người trần trụi, không mảnh vải che thân, cứ như vậy nằm ở trong ô tuyển, phi thường thoải mái. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước, giúp vào Diệp Tiêu khoan hậu trên lồng ngực, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, đồng thời cũng phi thường thỏa mãn. Các nàng cùng Diệp Tiêu hồi lâu không thấy, thật sự là xa cách từ lâu thắng tân hôn. Ngày nay gặp lại, tự nhiên là tình hình chiến đấu kịch liệt, dâng trào hướng lên. Lúc này đại chiến đã chấm dứt, ba người đang tại chậm rãi nghỉ ngơi. Phu quân, ngươi không tại những ngày qua, ta rất nhớ ngươi. Hỷ Thước ôn nhu nói, ôm chặt Diệp Tiêu, tự hồ sợ vừa để xuống tay, Diệp Tiêu sẽ vĩnh viễn ly khai nàng đồng dạng. Trong mắt của nàng tràn đầy nồng đậm tình ý, hơi có chút mê ly. Tương tư chi tình, đã là như thế. Nha đồng đốc, không cần lo lắng quá nhiều, ngươi phu quân ta có 9 cái mạng, không chết được, ha ha ha. Diệp Tiêu vuốt ve Hỷ Thước mái tóc, cười to nói. Tiếng cười kia phi thường cởi mở, cũng là hòa tan Hỷ Thước trong nội tâm sầu lo. Thẳng thắn mà nói, Hỷ Thước xác thực là phi thường lo lắng Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu thường xuyên tại bên ngoài, đẫm máu chiến đấu hăng hái, tình cảnh phi thường hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Tướng công, ta cũng nhớ ngươi. Chu Diệp Tiến vội vàng nói. Thanh âm nhu nhu, nũng nịu, làm cho lòng người ở bên trong thẳng ngứa. Hơn nữa giờ này khắc này, hai nữ đều là không có mặc y liễu phục, cái kia huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại, cũng là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Có vô cùng hấp dẫn. Ha ha, biết đạo các ngươi nghĩ tới ta, như vậy hôm nay tướng công ta là tốt rồi, tốt đền bù tổn thất, đền bù tổn thất các ngươi. Diệp Tiêu cười nói. Đồng thời đánh về phía hai nữ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Lập tức tình hình chiến đấu tái khởi. Phi thường kịch liệt, bọt nước văng khắp nơi. Nơi này là suối nước nóng, nóng hôi hổi, cho nên cảnh tượng phi thường mơ hồ, hơn nữa cũng không cần lo lắng hội thụ lạnh. Diệp Tiêu bắt chuyện qua, cho nên cũng không có ai sẽ đến. Nơi này chính là Diệp Tiêu, cùng Chu Diệp Thiến hai nữ thiên đường. Bọn hắn muốn chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào, không có người tới quấy rầy. Tin tưởng cũng không có ai hội không có ánh mắt tới quấy rầy Diệp Tiêu bọn hắn. Kịch liệt qua đi. Diệp Tiêu nằm ở trong ôn tuyển, thở hững hộc, Chu Diệp Thiến hai nữ cũng là toàn thân không có tí sức lực nào, nằm sấp trên ngực Diệp Tiêu. Bọn hắn đã rất mệt a. Dù sao thời gian dài không gặp, trang diện thái quá mức kịch liệt. Hô. Diệp Tiêu thật dài nhả ra khí. Hắn thời gian dài áp lực cùng mỏi mệt, tựa hồ cũng đã biến mất. Hiện tại Diệp Tiêu thầm nghĩ ngủ một giấc, chắc hẳn tỉnh, Diệp Tiêu sẽ tinh thần vô cùng phấn chấn. Diệp Tiêu sẽ tỏa sáng tân sinh, dùng càng thêm no đủ tư thái ứng đối đây hết thảy. Hắn mới sẽ không bị đả đảo. Mặc dù con đường phía trước dài đằng đẵng, Diệp Tiêu cũng sẽ không khuất phục. Bởi vì, hắn là Diệp Tiêu. Chương 836, cực bắc chi địa tình hình gần đây. Dưới mặt đất là dày đặc tầng băng, trên mặt đất là dày đặc tuyết trắng, trong thiên địa đều là trắng xóa một mảnh, mênh mông, phảng phất đưa thân vào vĩnh viễn không chừng mực bạch sắc thế giới. Nơi này là cực bắc chi địa. Lãnh khốc rét lạnh, tùy ý có thể thấy được tuyết trắng, cùng với tàn sát bừa bãi cuồng phong, chính là trong chỗ này chủ lưu. Cơ hồ không có người khả dĩ sống sót, thậm chí ở chỗ này hành tẩu đều là cực kỳ gian nan. Đây cũng là vì cái gì, cực bắc chi địa tuy nhiên địa phương rất lớn, nhưng lại hoang vắng, cơ hồ không có bao nhiêu sinh linh. Nhưng mà, một đạo nhân ảnh, nhưng lại hiện ra đến. Người này tại trong gió tuyết, chậm rãi dạo bước, không chút hoang mang. Ngay cả là hàn phong lạnh thấu xương, người này cũng là hồn nhiên không quan tâm, tựa hồ gió này tuyết, đối với hắn không có tác dụng đồng dạng. Tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài, cái này là vẻ ngoài của người này. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đi vào cực bắc chi địa, cũng là bởi vì hắn phi thường tò mò, băng hoàng con út đến tột cùng là như thế nào hủy diệt băng tộc. Vấn đề này hắn rất cảm thấy hứng thú. Dù sao băng tộc thế nhưng mà một phương đại tộc, nhưng mà rõ ràng trong thời gian thật ngắn liền hủy diệt, quả thực nếu như người cảm thấy bất khả tư nghị. Không biết cái kia băng hoàng con út hiện tại thế nào. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời, quét mắt quanh mình. Tuy nhiên phong tuyết rét thấu xương, bất quá đối với Diệp Tiêu không có bất kỳ tác dụng, trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động, dễ dàng chặn phong tuyết. Diệp Tiêu từng bước một đi tới. Hắn một bước, nhìn như bước không lớn, nhưng là trong chớp mắt nhưng lại hơn 10 trượng khoảng cách, phảng phất là xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu giống như là ưu linh đồng dạng, trong nháy mắt là được đi ra mấy trăm mét. Hắn đã cùng băng hoàng con út đã mất đi liên hệ, cho nên Diệp Tiêu cũng không biết nên như thế nào tìm được băng hoàng con út. Bất quá Diệp Tiêu phỏng đoán, đã băng hoàng con út hủy diệt băng tộc, như vậy tất nhiên là khống chế toàn bộ cực bắc chi địa, cho nên hắn đi tới phía trước, có lẽ sẽ có phát ra hiện. Đó là một tòa thành trì. Diệp Tiêu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấy được phía trước thành trì. Cái kia thành trì phi thường to lớn, đủ để dung nạp xuống hơn 10 vạn người, trong thành kiến trúc cũng là cao ngất, tráng lệ. Nhưng mà lúc này, cái này tòa thành trì đã là triệt để hoang phế, bị băng tuyết nơi bao bọc, đã trở thành một tòa phế thành. Không thể không cảm thán, như vậy một tòa thành trì cứ như vậy xuống dốc. Trong thành không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt, tựa hồ nội thành tất cả mọi người là lập tức bốc hơi, cũng tìm không được nữa một tia manh mối. Cái này không khỏi là lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Tựu như cùng là tiến vào quỷ đồng dạng, cảm giác kinh hồn táng đảm. cái này là băng hoàng con út thủ bút, thật đúng là đáng sợ. Diệp Tiêu âm thầm cảm thán một câu. Cái này tòa thành trì là không lâu bị chiếm đóng rồi, có lẽ tiểu là băng hoàng con út làm dễ dàng. Lại để cho tất cả mọi người lập tức bốc hơi, đây không thể nghi ngờ là thật lớn thủ bút, cho dù là Diệp Tiêu đều là có chút kinh ngạc. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là không e ngại cái gì. Côn trùng. Diệp Tiêu đột nhiên nhướng mày, hắn chứng kiến phía trước trong kiến trúc lộ ra một đầu trắng bóng côn trùng đi ra. Đối với cái này côn trùng, Diệp Tiêu tự nhiên là cũng không xa lạ gì, bởi vì cái kia côn trùng cùng băng hoàng con út cơ hồ là độc nhất vô nhị. Không tốt. Trong lúc đó, Diệp Tiêu biến sắc, không khỏi thầm mắng một câu. Bởi vì theo một đầu côn trùng xuất hiện, rất nhanh thì có hơn 10 đầu, mấy trăm đầu, thậm chí là ngàn vạn đầu côn trùng hiện lên đi ra, đem Diệp Tiêu cho bao bọc vây quanh. Đây không thể nghi ngờ là kinh hãi một màn. Vô số trắng bóng côn trùng, răng nanh sâm sáng, cứ như vậy vây quanh Diệp Tiêu, một bộ kích động bộ dạng. Hơn nữa những này côn trùng thực lực không kém, liên hợp lại càng là đáng sợ, mặc dù là Diệp Tiêu, đều là sắc mặt khó coi. Chỉ sợ ngay cả là Diệp Tiêu, cũng là đối với mấy cái này côn trùng phi thường đau đầu. Đáng chết, những này côn trùng cũng không yếu, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có thiếu côn trùng xuất hiện, số lượng này thật là đáng sợ, chỉ sợ sẽ là ta, cũng rất khó giết sạch những này côn trùng. Diệp Tiêu âm thầm chửi tới. Không nghĩ tới không nghĩ qua là, tự là thân hãm hiểm cảnh. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại tuyệt không sợ, bởi vì hắn biết đạo cái này ý vị như thế nào, cho nên phi thường thông dong. Băng hoàng con út, ngươi còn không ra? Chẳng lẽ muốn nhìn ta xấu mặt sao? Diệp Tiêu hô lớn một tiếng. Lời vừa nói ra, quanh mình côn trùng lập tức là như là thủy triều bình thường tối lui, rất nhanh tựu là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi đang nằm mơ đồng dạng, hết thảy đều là hư ảo. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tựu là trống rỗng xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Người này tướng mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, quả thực là sinh ra một bộ tốt túi da. Bất quá một bộ lạnh như băng bộ dạng, cực kỳ cao lạnh, lại để cho người rất khó thân cận. Quả thực tiểu là cao lạnh nam thần phong phạm. Ngươi là băng hoàng con út. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Băng hoàng con út ngay từ đầu chính là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu đồng, nhưng mà mấy tháng không thấy, rõ ràng phát triển lớn như vậy. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút giật mình. Đồng thời, càng làm cho Diệp Tiêu kinh ngạc, nhưng lại băng hoàng con út thực lực. Diệp Tiêu cảm giác phía dưới, dĩ nhiên là không cách nào dò xét ra băng hoàng con út cụ thể cảnh giới, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Không hề nghi ngờ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, băng hoàng con út đã là phát triển cực lớn, trở thành một phương đại năng. Hơn nữa băng hoàng con út thực lực, lệnh Diệp Tiêu đều cần ngưỡng mộ. Bởi vì băng hoàng con út khí cơ, không thể so với kim long sứ giả nhược. Đúng vậy, là ta. Băng hoàng con út thoáng gật đầu một cái. Hắn đứng chắp tay, gợn sóng không sợ hãi, phong khinh vân đạm. Băng hoàng con út biến hóa quá lớn, không lâu hay là một cái non nớt tiểu đồng, mà bây giờ lại là một vị đại mỹ nam, hơn nữa thực lực, cũng là thâm bất khả chắc. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là cảm thấy có chút khó có thể tin. Băng hoàng con út rõ ràng khủng bố như vậy. Chỉ sợ băng hoàng con út phát triển, cùng những cái kia côn trùng phân không mở, thậm chí hủy diệt băng tộc, cũng đều là cùng những cái kia côn trùng có quan hệ. Diệp Tiêu âm thầm tự định giá. Hắn rất nhanh tiểu suy đoán ra đáp án. Hẳn là những cái kia côn trùng giúp đại ân, nói cách khác, gần kề dựa vào băng hoàng con út một người, thì không cách nào hủy diệt băng tộc. Ngươi đoán không sai, những này côn trùng chính là ta con dân, ta cùng con dân của ta đồng khí liên tri, cộng sinh cùng tồn tại. Ta dưỡng dục những mầm mống này dân, mà những mầm mống này dân cũng là đem bản thân lực lượng phân ra một nửa cho ta, cho nên ta mới có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới như thế cảnh giới. Băng hoàng con út cũng không có giấu giếm cái gì, hơn nữa nói ra chân tướng. Nhìn ra được, băng hoàng con út cũng không có đối với Diệp Tiêu có cái gì mâu thuẫn, trái lại, thậm chí còn có chút thân cận Diệp Tiêu. Có lẽ là trước khi, băng hoàng con út với tư cách Diệp Tiêu nô buộc, sinh ra một ít cảm tình à, nói cách khác, hiện tại Diệp Tiêu, chỉ sợ muốn biến thành một cỗ thi thể. Đã ngươi đã đến rồi, như vậy ta liền tặng cho ngươi một cái tạo hóa, đủ để cho ngươi lập tức bước vào ba sao chiến thánh. Băng hoàng con út chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, là được Diệp Tiêu, đều là có chút kích động. Băng hoàng con út thật không ngờ có nắm chắc, lại để cho hắn tiến giai đến ba sao chiến thánh. Diệp Tiêu có chút nhiệt huyết sôi trào, hắn hiện tại quá cần tiến giai. Băng hoàng con út cử động lần này không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 837, tiến giai, ba sao chiến thánh. A, tạo hóa. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Trên thực tế trong lòng vẫn là có chút mừng rỡ. Dù sao hắn cũng là phi thường hy vọng có thể rất nhanh tiến đến giai, mà băng hoàng con út cũng không phải ăn nói lung tung chi nhân, cho nên Diệp Tiêu rất là cao hứng. Đúng vậy, tạo hóa. Băng hoàng con út gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn trời sinh tính lãnh đạm, đối với bất cứ chuyện gì đều là một bộ không quan tâm bộ dạng, cũng là sẽ không muốn lừa gạt Diệp Tiêu. Hắn đã nói có thể cho Diệp Tiêu tiến giai, vậy nhất định khả dĩ làm được. Ta có thể cho ngươi tiến giai, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ, chắc hẳn cũng là ngươi bây giờ cần có. Nhưng là từ nay về sau, ta và ngươi ở giữa chủ tớ quan hệ nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau gặp lại là được người dưng. Băng Hoàng Con Út chậm rãi nói ra, cũng là đưa ra một cái điều kiện. Trên thực tế Băng Hoàng Con Út sở dĩ cho Diệp Tiêu cái này tạo hóa, cũng là bởi vì Băng Hoàng Con Út là tự nhiên mình nghĩ cách. Băng Hoàng Con Út trước mắt thực lực thao thiên, cơ hồ sắp đạt tới thế gian cực hạn. Nhưng là trong lòng của hắn còn có một gông cùm xiềng xích, đó chính là hắn đã từng là Diệp Tiêu nô bộc, cái này như là một cái gông xiềng đồng dạng, đem Băng Hoàng Con Út một mực khóa lại. Bởi vậy Băng Hoàng Con Út nếu muốn thành công đột phá đến vô thượng cảnh giới, như vậy đầu tiên là được muốn chém đoạn cùng Diệp Tiêu chủ tớ quan hệ. Đọc truyện tại. Cũng chỉ có như thế, Băng Hoàng Con Út mới có thể an tâm tu luyện. Cái này, Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Băng Hoàng Con Út xác thực là lộ ra có chút lạnh lùng, bất quá đây cũng là chính phù hợp Băng Hoàng Con Út tâm tính. Diệp Tiêu đang suy tư chính là, hắn đến tột cùng có nên hay không đáp ứng Băng Hoàng Con Út. Không hề nghi ngờ, một khi Diệp Tiêu đã tiếp nhận Băng Hoàng Con Út tạo hóa, như vậy muốn triệt để mất đi như vậy một đại cao thủ. Dù sao Băng Hoàng Con Út dưới mắt thực lực, thế nhưng mà quả thực cứng hãn. Mà thôi, dưa hái xanh không ngọt, ta hay là buông tay à, coi như là cường lưu, cũng sẽ biết lại để cho Băng Hoàng Con Út trong nội tâm bất mãn. Diệp Tiêu suy tư một chút. Hắn cuối cùng nhất hay là quyết định buông tay, dù sao Băng Hoàng Con Út không phải nhân tộc, mặc dù bị lưu lại, trong nội tâm cũng sẽ biết tràn đầy hoang khí, sẽ không chính thức trợ giúp nhân tộc. Diệp Tiêu không thích bắt buộc người khác, cho nên cũng sẽ không biết cưỡng ép lưu lại Băng Hoàng Con Út. Băng Hoàng Con Út tuy cường đại, nhưng là đúng là vẫn còn ngoại vật, chỉ có bản thân cường đại mới xem như chính thức cường đại. Ta khả dĩ đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, tại thời khắc mấu chốt, tương trợ nhân tộc một lần. Diệp Tiêu nói ra. Khả dĩ. Băng Hoàng Con Út không chút nào do dự gật đầu. Coi như là đã đáp ứng. Bất quá là ra tay một lần, đối với Băng Hoàng Con Út mà nói cũng không tính cái gì. Hiện tại, liền chặt đứt hết thảy a. Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Hắn bàng bạc thần thức, đều là ngưng tụ thành một tay đao. Một tay thần thức chi đao, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại chân thật tồn tại. Xuy. Thần thức chi đao, khe khe chém một cái, lập tức như là chặt đứt một đầu sợi tơ. Diệp Tiêu cùng Băng Hoàng Con Út ở giữa liên hệ, lập tức tan thành mây khói. Hai người đều là thân thể run lên, có loại mất đi nào đó thứ đồ vật cảm giác. Theo Diệp Tiêu cử động lần này hắn và Băng Hoàng Con Út ở giữa chủ tớ quan hệ, không còn sót lại chút gì, hai người không. Nữa cái gì quan hệ? Thành như Băng Hoàng Con Út nói, từ nay về sau gặp lại là được người dưng. Có lẽ có khả năng theo chủ tớ, biến thành cựu địch cũng chưa biết chừng. Cảm ơn. Băng Hoàng Con Út ngữ khí càng thêm lãnh đạm. Diệp Tiêu cũng không quan tâm. Hắn cũng không thể một mặt dựa vào Băng Hoàng Con Út, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, hay là bản thân cường đại mới được là vương đạo. Cũng chỉ có chính thức lớn lên, mới không có bất luận cái gì cố kỵ, mới có thể chính thức dẫn đầu nhân tộc đi về hướng quật khởi chi lộ. Hiện tại, tiểu để cho ta giúp ngươi, bước vào đến ba sao chiến thánh. Các con dân của ta, xuất hiện đi. Băng Hoàng Con Út chậm rãi nói ra. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại truyền ra một cổ kỳ dị chấn động. Cái này chấn động phi thường thần kỳ, như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, một vòng lại một vòng, hướng về xa xa nhộn nhạo ra. Tiêu thật giống là nào đó tiếng kêu, lại để cho người linh hồn đều đang run rẩy. Sau một lát, một mảnh dài hẹp trắng bóng côn trùng đột nhiên xuất hiện ở quanh mình. Vô số đầu côn trùng, phảng phất cùng băng tuyết hòa hợp nhất thể, nhìn kỹ, dày đặc sợ hãi trứng, lại để cho đầu người ra run lên. Nhưng mà này còn không có chấm dứt. Còn có càng nhiều côn trùng hướng tại đây chạy đến, liên tục không ngừng, gia nhập chủng tộc đại quân. Đến cuối cùng, côn trùng số lượng đã không thể dùng ngàn vạn để hình dung, mà là có đạt hàng tỷ nhiều. Vô số côn trùng, rậm rạp chẳng chịt, như là hành hương đồng dạng, xuống lại ở chỗ này, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cái này thật là khiến người rung động một màn. Tại đây côn trùng nhiều lắm, căn bản chính là hàng hạ. Không hề nghi ngờ, bất luận kẻ nào chứng kiến, đều tâm thần chấn động, như thế rung động một màn, chỉ sợ không có nhiều người nhìn thấy qua. Hí. Dù là Diệp Tiêu, đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kinh hãi. Không riêng gì côn trùng số lượng, những này côn trùng thực lực cũng là không tầm thường, liên hợp cùng một chỗ, quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là tự hỏi, nếu như hắn đối diện với mấy cái này một chi trùng tộc đại quân, chỉ sợ căn bản không làm nên chuyện gì, chết cũng không biết chết như thế nào. Khó trách Băng Hoàng Con Út có thể tại trong thời gian ngắn hủy diệt băng tộc, đúng là dựa vào trùng tộc đại quân, như vậy một chi trùng tộc đại quân, xác thực là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi. Băng tộc trong một tháng liền bị hủy diệt, chỉ sợ đúng là cái này chi trùng tộc đại quân công lao. Diệp Tiêu thầm giật mình. Ngay cả là hắn, gặp lại cái này chi trùng tộc đại quân thời điểm, cũng là vô cùng giật mình, cảm giác có chút da đầu run lên. May mắn hắn không phải Băng Hoàng Con Út địch nhân, bằng không thì kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Các con dân, đem bọn ngươi lực lượng, phân cho hắn A. Sau này, không thể ra tay với hắn. Băng Hoàng Con Út miệng lẩm bẩm, đồng thời chỉ hướng Diệp Tiêu. Lập tức. Sở hữu tất cả côn trùng ánh mắt đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Đây cũng là một đạo tạo hóa, từ nay về sau chủng tộc đại quân sẽ không đối phó Diệp Tiêu, tựu như là sẽ không đối phó băng hoàng con út đồng dạng. Bất quá, cũng giới hạn tại Diệp Tiêu một người, những người còn lại sẽ không đãi ngộ này. Diệp Tiêu cảm giác thân thể mát lạnh. Rất nhanh hắn tựu chứng kiến, từng cái côn trùng trên người đều là hiện lên ra từng sợi yêu ớt chiến khí lực lượng. Vô số côn trùng hội tụ cùng một chỗ, tựu là một cổ cực kỳ bàng bạc năng lượng rồi, quả thực tựu là kinh thiên động địa. Bàng bạc năng lượng lập tức dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu thân thể chấn động, cảm giác có chút phiêu phiêu dục tiên. Như vậy bàng bạc năng lượng đủ để cho hắn tiến giai. Diệp Tiêu lập tức xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu luyện hóa cổ năng lượng này. Cái này còn chưa kết thúc. Trung tộc đại quân năng lượng đều là tại chậm rãi truyền tống đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu tiến giai cần năng lượng quá khổng lồ rồi, cũng là cần chủng tộc đại quân trả giá một ít một cái giá lớn. Bất quá đây là chín châu mất sợi lông, chủng tộc đại quân rất nhanh sẽ khôi phục. Tiến giai cũng không phải là nhất thời có thể thành, cũng là cần một ít thời gian. Ta giúp ngươi tiến giai, từ nay về sau, ta và ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Băng Hoàng con út âm thầm tự nói. Hắn con mắt quang đều là càng thêm lạnh lùng. Chương 838, cực trí băng đống. Diệp Tiêu xếp bằng ở tại chỗ. Hắn hô hấp bằng phẳng, năng lượng trong cơ thể càng ngày càng bàng bạc rồi, cái này lại để cho Diệp Tiêu tu luyện tiến triển cực nhanh. Mà ở quanh mình thì là vô số côn trùng, tại phân ra từng sợi năng lượng, dũng mãnh vào đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Đang tại nương tựa theo chủng tộc đại quân cống hiến, Diệp Tiêu khí tức càng ngày càng lớn mạnh rồi, sắp đạt tới tiến giai biên giới. Đây là cực kỳ rung động một màn. Diệp Tiêu xếp bằng ở trung tâm, bốn phía lộ vẻ hàng hà côn trùng. Từng côn trùng đều là tại truyền lại ra một đám năng lượng cho Diệp Tiêu, tựa như hành hương đồng dạng, làm cho người vô cùng sợ hãi thán phục. Diệp Tiêu giống như là chủng tộc chi vương bình thường, khí độ uy nghiêm. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không phải là chủng tộc chi vương, bên cạnh băng hoàng con út mới thật sự là chúa tể, chủng tộc đại quân chỉ nghe mệnh tại băng hoàng con út, căn bản sẽ không nghe theo người khác mệnh lệnh. Thời gian từng giọt đi qua. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, nửa canh giờ, một canh giờ, một ngày một đêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một ngày thời gian liền đi qua, màn đêm buông xuống, đem tại đây cho bao phủ. Nhưng là thiên khung thượng sao lốm đốm đầy trời, trên mặt đất tuyết trắng trắng như tuyết, cho nên tại đây cực bắc chi địa cũng là lộ ra sáng ngời không ít. Không biết bao lâu về sau, một vòng ngân bạch sắc từ phía trên bên cạnh bay lên, một đám quang huy rất nhanh cũng là đột phá hắc ám, chiếu sáng đại địa. Sắc trời dần dần sáng, ban ngày tiến đến. Ngay tại thái dương bay lên cái kia một khắc, Diệp Tiêu thân thể run lên, trong cơ thể cũng là truyền ra một hồi sấm rền âm thanh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con mắt coi như muôn đời tinh thần bình thường, có chút sáng chói, đồng thời thâm thúy mê người. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu khí tức cũng là tăng lên quá nhiều, một thân tu vi so với không lâu càng thêm thâm hậu. Hắn tiến giai, chính thức bước vào ba sao chiến thánh. Quả nhiên như băng hoàng con lúc nói, trợ giúp Diệp Tiêu bước vào đã đến ba sao chiến thánh, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây quả thực là giúp đại ân. Nếu là bị thế nhân biết nói, nhất định sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Dù sao tu luyện đến chiến thánh cảnh giới, rất khó tiến đến giai, cần đại lượng thời gian, tuyệt không phải một sớm một chiều khả dĩ thành công. Nhưng mà băng hoàng con lúc vậy mà trực tiếp trợ Diệp Tiêu đột phá đã đến ba sao chiến thánh cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là phi thường lại để cho người khiếp sợ. Ba sao chiến thánh, Diệp Tiêu âm thầm tự nói, trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện hắn sở hữu tất cả phương diện đều tại phát triển, ba sao chiến thánh xác thực là một cái không giống người thường cảnh giới, lại để cho Diệp Tiêu thực lực lớn đại tăng lên. Đọc truy hệ N cùng hiện tại Diệp Tiêu dĩ nhiên là không sợ hãi năm sao chiến thánh đại năng, ba sao chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu hướng về mục tiêu của mình, lại là bước ra kiên cố một bước. Tin tưởng 10 năm về sau, Diệp Tiêu nhất định là hội càng thêm cường đại, hắn tuyệt sẽ không lại để cho nhân tộc tại hắn trên tay hủy diệt. 10 năm kỳ hạn, Diệp Tiêu tất nhiên là muốn đạt tới càng cường đại hơn tình trạng, chỉ có như thế mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Đa tạ. Diệp Tiêu chắp tay nói tạ. Băng Hoàng con út coi như là giúp đại ân, Diệp Tiêu tự nhiên là cảm tạ một chút. Hai người mặc dù không có cái gì quan hệ, bất quá nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. Không cần cảm ơn ta. Ta nhìn ngươi thân thể rất là cường hãn, ngược lại là còn có thể cho ngươi một cái tạo hóa. Băng Hoàng con út nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong lúc đó nói ra. Cái này lại để cho Diệp Tiêu càng thêm kinh hỉ, còn có một tạo hóa. Chẳng lẽ lại có thể cho hắn trực tiếp bước vào 4 sao chiến thánh? Rất hiển nhiên không phải. Diệp Tiêu bước vào 3 sao chiến thánh đã là thật lớn tiến bộ, nếu là tùy tiện tiến đến giai thì có thể làm cho căn cơ bất ổn, do đó ảnh hưởng đến về sau tiến đến giai. Đây chính là được không bù mất sự tình, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đi làm. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại thần thông, đây cũng là tộc của ta bất truyền bí mật, hy vọng ngươi về sau không muốn truyền cho bất luận kẻ nào. Bất quá cũng không có sao, bởi vì đoán chừng trừ ngươi ở ngoài, vẫn chưa có người nào khả dĩ tiếp nhận được loại này thần thông. Băng Hoàng con út nói ra. Lập tức hắn vung tay lên, tại đây tràng cảnh lập tức nhất biến. Xuy. Rung động lắc lư thanh âm truyền ra. tựu như cùng là di hình đổi ảnh bình thường, băng hoàng con út cùng Diệp Tiêu thân thể, lập tức đi tới một tòa băng sơn dưới chân. Cái này phi thường bất khả tư nghị. Trong nháy mắt chuyển đổi địa phương, bực này thần kỳ năng lực quả thực thị phi cùng người thường. Cái này băng hoàng con út thực lực, thật đúng là đáng sợ a. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là âm thầm gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết nói, băng hoàng con út thực lực trước mắt, dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào vô thượng cảnh giới. Một khi băng hoàng con út bước vào vô thượng cảnh giới, như vậy hắn tiểu không còn là băng hoàng con út, mà là nên gọi là băng thần. Cái này thần thông, tên là cực trí băng đống. Ngươi học xong cái này thần thông về sau, mặc dù là đối mặt cao cảnh giới chi nhân, cũng là khả dĩ đem trí đóng băng ở. Đương nhiên, về phần có thể đóng băng bao lâu thời gian, tắc thì tiểu không nhất định. Băng hoàng con út nói ra, hắn ý bảo Diệp Tiêu đi vào băng sơn. Diệp Tiêu làm theo. Cực lớn băng sơn, đào ra một cái sơn động, Diệp Tiêu tiểu xếp bằng ở trong đó. Cái này băng sơn sao mà lạnh như băng, Diệp Tiêu vừa tiến vào trong đó, tiểu là cảm giác thân thể rét run, thân thể đều tại run rẩy. Bất quá, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, rất nhanh liền xua tán đi cái này cổ rét lạnh. Hơn nữa Diệp Tiêu hay là bất diệt long thể, tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị tổn hại, cho nên Diệp Tiêu còn có thể kháng cự như vậy lạnh như băng. Nếu là đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã đông lạnh được chịu không được. Cực trí băng đống thần thông, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi. Băng hoàng con út chậm rãi nói ra. Hắn duỗi ra một tay, chỉ hướng Diệp Tiêu. Một cổ tin tức, lập tức là dũng manh vào đã đến Diệp Tiêu trong đầu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu đã minh bạch, cái gì là cực trí băng đống. Còn đây là thần thông. Thậm chí có khả năng chuyện tự hàn băng trùng nhất tộc. Một khi thi triển đi ra, lập tức liền có thể đem đối thủ cho đông cứng. Cực trí băng đống, cũng không phải là bình thường thần thông, thậm chí khả dĩ vượt cấp sử dụng. Nói thí dụ như Diệp Tiêu là 3 sao chiến thánh, hắn đối với 5 sao chiến thánh sử dụng, đều có thật lớn hiệu quả. Thậm chí còn có thể đối với cựu tinh chiến thánh sử dụng. Chỉ có điều đối với cựu tinh chiến thánh, chỉ sợ không có quá lớn hiệu quả, nhiều lắm là tiểu là khả dĩ đem cựu tinh chiến thánh đông cứng một khắc. Bất quá đây cũng là nói rõ, cực trí băng đống là bực nào đáng sợ. Diệp Tiêu lập tức vui mừng quá đỗi. Cao thủ so chiêu, cấp bách. Mỗi một khắc đều cực kỳ mấu chốt. Nếu là có thể đem đối thủ đông cứng, cho dù là một khắc, cũng đủ để cải biến chiến cuộc rồi, có thể nói là không hướng mà bất lợi. Đây tuyệt đối là nghịch thiên thần thông. Diệp Tiêu tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn không do dự, lập tức tiểu là bắt đầu tu luyện. Tu luyện cực trí băng đống, Diệp Tiêu xác thực là muốn chịu được thật lớn thống khổ, cái kia lanh khốc rét lạnh, lại để cho Diệp Tiêu cơ hồ là muốn hít thở không thông. Bất quá Diệp Tiêu còn có thể tiếp nhận được. Không đến mức bất tỉnh đi. Ngươi tu luyện thành công về sau, liền có thể ly khai, ta đáp ứng ngươi tương trợ nhân tộc một lần, tiểu nhất định sẽ làm được. Băng Hoàng con út nói ra. Lập tức, Băng Hoàng con út thân ảnh, ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Băng hoàng con út hư không tiêu thất về sau, tại đây chỉ còn lại Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu cũng là toàn tâm, vùi đầu vào tu luyện chính giữa. Chương 839, khủng bố tuyết ma. Cực bắc chi địa. Một tòa đại băng sơn bên trong. Băng sơn bị móc ra một cái động sâu đến, mà trong đó nhưng lại ngồi xếp bằng một cái nhân tộc thanh niên, mi thanh mục tú, dáng người thon dài, đúng là tại ở vào trạng thái tu luyện. Người này dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đang tại tu luyện vô thượng thần thông, cực trí băng đống. Quá trình này thế nhưng mà phi thường dài dằng dặc, Diệp Tiêu cũng là hao phí không ít tâm tư lực, thực tế thân thể của hắn đã nhận lấy áp lực thực lớn. Diệp Tiêu vẫn luôn là lạnh run. Trong thân thể bên ngoài đều là lượn lờ lấy một cổ cực hạn hàn khí, phi thường lãnh khốc, quả thực sắp lại để cho Diệp Tiêu bất tỉnh đi. Dù là hắn là bất diệt long thể, lúc này cũng là cảm thấy có chút cố hết sức. Đây không thể nghi ngờ là phi thường chuyện đáng sợ. Diệp Tiêu một mực tại thừa nhận lấy áp lực thật lớn, có thể kiên trì xuống đúng là không dễ. Đổi lại là một người khác, đoán chừng sớm đã bị hàn khí cho đông cứng. Hô, khá tốt, của ta bất diệt long thể còn có thể tiếp nhận được cái này cực hạn hàn khí. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn rốt cục gắng gượng qua đã đến, thành công tu luyện ra cực trí băng đống. Cực trí băng đống, đây chính là vô thượng thần thông, là được Diệp Tiêu đều là cảm giác có chút giật mình. Một khi sử xuất cái này cực trí băng đống, bất kể đối thủ nào đều đã bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Đang cùng người giao thủ trong quá trình, đây tuyệt đối là có thật lớn chỗ tốt. Diệp Tiêu lại nhiều ra một môn tuyệt kỹ, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt sự tình. Ta cần phải trở về. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, hắn đi ra động sâu, đứng tại mênh mông không bờ bến băng thiên trong đống tuyết, đưa mắt nhìn bốn phía, hết thảy đều là như vậy xa vời. Băng hoàng con út đã sớm đã đi ra. Có lẽ băng hoàng con út cần chặt đứt cùng Diệp Tiêu hết thảy liên hệ, như vậy băng hoàng con út mới có thể đặt chân vô thượng cảnh giới. Diệp Tiêu đối với cái này cũng là lý giải, cho nên Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đi quấy rầy, mặc dù không hề gặp băng hoàng con út một mặt. Diệp Tiêu cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, nên lưu lưu không được. TERUIENCUATUI VN nên đi, cũng cưỡng cầu không được. Băng hoàng con út tuy nhiên hiện tại rất cường đại, nhưng là dựa vào băng hoàng con út là không thành được khí hậu. Diệp Tiêu nếu là một mặt dựa vào băng hoàng con út, như vậy hắn về sau cũng không cách nào tiến vào vô thượng cảnh giới, đây là thật lớn tổn thất. Chỉ có bản thân cường đại mới được là vương đạo. Dưới mắt Diệp Tiêu phải làm nhất, tự là cố gắng tu hành, tranh thủ rất nhanh tiến giai. Chỉ có như vậy, đem làm 10 năm kỳ hạn đã đến thời điểm, Diệp Tiêu mới có thể dẫn đầu nhân tộc đi về hướng phục hưng chi lộ. Diệp Tiêu chỉ có 10 năm thời gian. 10 năm qua đi, hắn chỉ sợ liền đem đối mặt côn bằng nhất tộc, thao thiết nhất tộc công kích. Cho nên, nồng đậm gấp gáp cảm giác một mực quanh quẩn tại Diệp Tiêu trong lòng. Hắn không dám có một khắc nghỉ ngơi. Thậm chí, Diệp Tiêu vốn có thể hội Bắc Hàn Quốc đi gặp một chút Vân Mộc Khê, còn có Bá Thiên Tông mấy vị hảo hữu. Nhưng là hắn không có đi. Hắn biết đạo mình không thể dừng bước lại. Thực tế thì rất tàn khốc. Một khi Diệp Tiêu hơi chút dừng lại, như vậy về sau sẽ dẫn phát đại hỏa hoạn. Có thể nói, toàn bộ nhân tộc hy vọng đều đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu kỳ thật đối với Thánh Linh lão tổ là vừa kính vừa hận. Kính chính là, Thánh Linh lão tổ cả đời này vì nhân tộc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, thậm chí vì bảo toàn nhân tộc hy vọng mà tự bạo. Mà Diệp Tiêu hận chính là, Thánh Linh lão tổ quá sớm vẫn lạc, cái này lại để cho nhân tộc trực tiếp ở vào đại nguy cơ chính giữa. Đương nhiên, sự tình đã phát sinh, dĩ nhiên là không có gì năng lực vãn hồi rồi. Diệp Tiêu cũng sẽ không biết oán trời trách đất, hắn đã đáp ứng Thánh Linh lão tổ, tiểu nhất định sẽ làm được, hơn nữa Diệp Tiêu cũng là nhân tộc, tự nhiên sẽ không nhìn xem nhân tộc trầm luân. Đập, đập. Diệp Tiêu vừa nghĩ, vừa đi tại dày đặc băng tuyết thượng. Hắn dâm nát băng tuyết lên, lập tức liền truyền ra kéo kẹt thanh âm. Bốn phía đều là băng tuyết, vô biên vô hạn, lại để cho người rất khó phân biệt đường phương hướng. Bất quá cái này có thể không làm khó được Diệp Tiêu, Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng tìm được đường ra. Hơn nữa cực bắc chi địa đã là bị băng hoàng con út chủng tộc đại quân cho chiếm cứ, chủng tộc đại quân cũng sẽ không đối phó Diệp Tiêu, cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm giác rất an toàn. Hắn đi tại trong đống tuyết, cũng là một loại hơi chút buông lỏng. Dù sao hắn cũng là rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào tổng cảm giác, sau lưng có một đôi con mắt tại nhìn chăm chú lên ta. Chẳng lẽ là băng hoàng con út? Không đúng, băng hoàng con út mới không có danh dội như vậy công phu. Diệp Tiêu rất nhanh nhướng mày, mịt mờ đã nhận ra cái gì. Hắn cảm giác sau lưng sờn hết cả gai úc, tựa hồ có một đôi con mắt, một mực đang âm thầm nhìn chăm chú lên hắn, lại để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Cái này thật sự là quỷ dị tình huống. Chủ nhân, xác thực có người tại theo dõi ngươi. Tiên đan lão thanh cũng là vụng trộm nói ra. Lão thanh thần thức, so Diệp Tiêu hiếu thắng không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn mà nói, cũng là xác định Diệp Tiêu suy đoán. Có người tại theo dõi hắn. Diệp Tiêu ngay từ đầu hoài nghi là băng hoàng con út, bất quá rất nhanh đã bị suy đoán rồi, băng hoàng con út tuyệt đối không có khả năng nhàm chán như vậy. Như vậy là ai? Diệp Tiêu rất là hiếu kỳ. Cái này cực bắc chi địa, chỉ sợ còn không có bao nhiêu người có thể đủ làm được lặng yên không một tiếng động theo dõi hắn. Diệp Tiêu tại một tòa tuyết sơn đỉnh phong dừng lại, chậm rãi xoay người. Các hạ, theo lâu như vậy, không bằng đi ra một tự. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, Diệp Tiêu cũng không có lựa chọn bỏ qua, mà là trực tiếp dừng lại, nhìn thẳng đối thủ. Hắn vừa dứt lời. Xuy. Lập tức trong hư không sinh ra một đạo rung động. Tại đây không gian đều là tại rung động lắc lư. Tuyết sơn tựa hồ cũng là bóp méo, mảng lớn tuyết khối toái rơi. Cái này lại để cho Diệp Tiêu càng thêm là nhíu mày, người tới khí thế cực kỳ cường đại. Xem ra không phải bình thường nhân vật. Sau một khắc, Diệp Tiêu trước mắt băng tuyết, trong lúc đó nhúc nhích. Mà bắt đầu, ngay sau đó, cái này băng tuyết ngưng tụ trở thành một cái nhân hình quái vật. Thoáng như một cái người tuyết, bất quá đôi mắt nhưng lại tinh hồng sắc, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, lại để cho người là không rét mà run. Một cổ nồng đậm hung thần chi khí lập tức là khuyết tán ra. Ừ, rất quen thuộc vị đạo, chẳng lẽ cái này dĩ nhiên là ma tộc. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm giật mình. Hắn dĩ nhiên là cảm giác đến nơi này quái vật trên người có ma tộc khí tức. Cái này dĩ nhiên là một vị ma tộc. Đương kim thế đạo, ma tộc mối họa cũng không có giải trừ, chỉ có điều ma tộc bị long tộc đè chế trụ, rất khó phát động đại quy mô náo động. Cho nên thật lâu không nghe thấy ma tộc tin tức, cho rằng ma tộc biến mất. Nhưng là không nghĩ tới, trước mắt rõ ràng xuất hiện một vị sống sờ sờ ma tộc. Nhân tộc Diệp Tiêu, ta chính là Tuyết Ma, ngươi muốn không sai, bổn tọa xác thực là ma tộc, bổn tọa đã theo dõi ngươi nhiều ngày. Cái này cực bắc chi địa, không có người sẽ nghĩ tới, ta ma tộc đã đang âm thầm thẩm thấu rồi, ha ha ha. Tự xưng Tuyết Ma ma tộc, cười to không chỉ. Tại Diệp Tiêu trước mặt không có chút nào cấm kỵ, tựa hồ đã là đoán trường Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm tình cảnh bi thảm. Long tộc chấn nhiếp, đối với mặt khác cường tộc có hiệu quả, nhưng là ma tộc cũng sẽ không quan tâm, Diệp Tiêu cái này nguy hiểm. Trước mắt cái này Tuyết Ma thực lực không hề nghi ngờ xa xa đã vượt qua Diệp Tiêu. Có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi Diệp Tiêu nhiều ngày, cũng là đủ để chứng minh, cái này Tuyết Ma tuyệt đối là không giống người thường. Chương 840, Thần Ma Cấm Địa. Theo Tuyết Ma trong lời nói, Diệp Tiêu khả dĩ đạt được hai cái tin tức. Thứ nhất, Tuyết Ma theo dõi Diệp Tiêu nhiều ngày, đây cũng là nói rõ, ma tộc đối với Diệp Tiêu cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, chỉ sợ trong đó có không thể cho ai biết bí mật. Thứ hai, Tuyết Ma thẳng thắn, ma tộc đã đang âm thầm thẩm thấu cực Bắc chi địa rồi, đây là một cái không ổn tin tức, ma tộc chiến lược hiển nhiên đã xảy ra biến hóa lớn, chỉ sợ ma tộc sau đó không lâu sẽ phát động càng lớn náo động, như vậy băng hoàng con út không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Bởi vì băng hoàng con út dẫn đầu chủng tộc đại quân, trước mắt là cực Bắc chi địa chúa tể, ma tộc nếu là muốn chiếm lĩnh cực Bắc chi địa, đầu tiên là được muốn hàng phục băng hoàng con út, hoặc là phá hủy băng hoàng con út. Mà băng hoàng con út sắp bước vào vô thượng cảnh giới, chắc chắn sẽ không đơn giản túi đầu, cho nên ma tộc thế tất sẽ đối băng hoàng con út xuất thủ. Băng hoàng con út dù sao chỉ có một người, chủng tộc đại quân xác thực là lợi hại, nhưng là cùng ma tộc so sánh với hay là kém một ít. Nếu như ma tộc toàn lực ra tay, băng hoàng con út căn bản không có sức hoàn thủ. Băng hoàng con út đối với Diệp Tiêu có không nhỏ ân tình, cho nên giờ này khắc này, Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng. Chắc hẳn băng hoàng con út còn đắm chìm tại chiếm lĩnh cực Bắc chi địa vui sướng chính giữa, căn bản không nghĩ tới nguy cơ dĩ nhiên là phủ xuống. Diệp Tiêu không khỏi có chút lo lắng. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiêu trầm giọng hỏi. Hắn mắt hổ hiện ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Tuyết Ma. Tuyết Ma nhưng lại một bộ không sao cả tư thái, tựa hồ căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt, dù sao hắn cảnh giới cực cao, căn bản không sợ hãi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là gia nhập ta ma tộc, trở thành ta ma tộc trung thực nô buộc, hoặc là liền chết. Tuyết Ma cười lạnh nói. Hắn lời vừa nói ra, cả người uy thế đều là càng thêm mãnh liệt rồi, coi như mưa to gió lớn, điên cuồng đánh úp lại. Đáng sợ uy áp cũng là lập tức sinh ra, cho Diệp Tiêu áp lực thực lớn. Gia nhập ma tộc, đó là không có khả năng. Đối mặt bức hiếp, Diệp Tiêu bất vi sở động, chậm rãi lắc đầu. Xuy. Sau một khắc, Diệp Tiêu trực tiếp xuất thủ. Cực trí băng đống. Vừa học hội vô thượng thần thông, lúc này ngược lại là tuyệt hảo thi triển cơ hội. Theo Diệp Tiêu ra tay, một cổ cực hạn hàn khí cũng là lập tức sinh ra, trực tiếp đem đối diện Tuyết Ma đông lạnh thành một tòa băng điêu. Không hổ là cực trí băng đống, thậm chí ngay cả Tuyết Ma đều có thể lập tức đông cứng. Chết. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu trên bàn tay hiện ra một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm, hung hăng địa chém ra. Ma kiếm một kích. Một đạo ngăm đen kiếm quang, lập tức là công kích hướng về phía Tuyết Ma. Diệp Tiêu mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Vốn là dùng cực trí băng đống đem Tuyết Ma cho đông cứng, sau đó lại chém ra một kiếm, kể từ đó, ngay cả là không thể chém giết Tuyết Ma, cũng có thể là lại để cho Tuyết Ma trọng thương. Thế nhưng mà, Diệp Tiêu rõ ràng hay là đánh giá thấp Tuyết Ma thực lực. Giang giác. Cơ hồ là sau một khắc, Tuyết Ma trên người hàn băng tựu là vỡ vụn rồi, trực tiếp Tuyết Ma duỗi ra một tay, trực tiếp đem đen kịt kiếm quang cho giữ tại rảnh tay lòng bàn tay. Bành. Theo một tiếng trầm đục, Tuyết Ma dĩ nhiên là tay không bóp nát kiếm quang. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Tuyết Ma thực lực, không khỏi cũng là thật là đáng sợ một ít, lại có thể tay không bóp nát cái này một đạo kiếm quang. Ngay cả là Diệp Tiêu mắt thấy một màn này, đều là đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, chịu động dung. Vị này Tuyết Ma, tuyệt đối là đáng sợ đại năng, thực lực tại phía xa Diệp Tiêu phía trên. Chỉ sợ Diệp Tiêu công kích, rất khó uy hiếp được Tuyết Ma. Tiểu tử, lại dám khiêu khích bổn tọa, thật đúng là không biết sống chết. Đã như vậy bổn tọa là được toàn bộ ngươi, đi chết đi. Tuyết Ma cũng không phải là hoàn hảo không tổn hao gì, cho dù hắn bóp nát kiếm quang, nhưng là trên tay hay là phúc hiện ra một đạo vết máu. Hắn vậy mà bị thương. Đối với tâm cao khí ngạo Tuyết Ma mà nói, đây không thể nghi ngờ là thật lớn sỉ nhục. Hắn cảnh giới xa xa cao hơn Diệp Tiêu, nhưng mà dĩ nhiên là có hại chịu thiệt. Không hề nghi ngờ, Tuyết Ma trong nội tâm lập tức là nổi trận lôi đình. Hắn giơ ra cái tay còn lại, thập phần hung ác chộp tới Diệp Tiêu. Đây là muốn Diệp Tiêu cho một tay bóp chết. Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu nhướng mày, rơi vào đường cùng, chỉ có thể là tế ra Kình Thiên Đỉnh. Đoán chừng hiện tại cũng chỉ có Kình Thiên Đỉnh mới có thể ngăn trở cái này Tuyết Ma. Oeng. Tuyết Ma một chảo, hung hăng địa đã rơi vào Kình Thiên Đỉnh phía trên, khiến cho Kình Thiên Đỉnh kịch liệt chấn động, phát ra nổ vang thanh âm. Thiên địa đều phảng phất chấn động, Diệp Tiêu đều là có chút ù tai. Cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức là được hiện lên đi ra. Tuyết Ma, không hổ là VIV nhất đại năng, tùy ý ra tay, đều là cực kỳ khủng bố, phảng phất là có thể trích tinh từng thắng. Bất quá Kình Thiên Đỉnh thế nhưng mà thượng cổ thần khí, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tan vỡ. Cho nên tại Tuyết Ma một kích phía dưới, Kình Thiên Đỉnh mặc dù có chỗ tổn thất, bất quá vẫn là chặn Tuyết Ma công kích. Kình Thiên Đỉnh, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, rõ ràng còn có bực này thượng cổ thần khí. Tuyết Ma cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng không phải là không có ánh mắt chi nhân, trên thực tế đối với rất nhiều thượng cổ thần khí, Tuyết Ma cũng là hiểu rõ tại ngực. Cho nên cơ hồ là nhìn thấy đầu tiên, Tuyết Ma tiểu là biết được Kình Thiên Đỉnh lai lịch. Đáng chết. Tiểu tử này có Kình Thiên Đỉnh, cái này cũng không hay xử lý. Tuyết Ma cũng là âm thầm nhíu mày. Đã hắn biết đạo Kình Thiên Đỉnh, như vậy tự nhiên cũng biết Kình Thiên Đỉnh tác dụng, thế nhưng mà ngăn trở Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng công kích. cho nên Tuyết Ma rất rõ ràng, hắn không có khả năng đánh vỡ Kình Thiên Đỉnh. Như vậy rất hiển nhiên, Tuyết Ma cũng không cách nào diệt sát Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Tuyết Ma rất là khó xử. Diệp Tiêu ngay tại trước mắt, hết lần này tới lần khác hắn hay là giết không được Diệp Tiêu, thật sự là khó chịu a. Đúng vậy, đúng là Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu chậm rãi gật đầu. Hắn âm thầm nhả ra khí, Kình Thiên Đỉnh có lẽ đủ để ngăn trở Tuyết Ma. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có Kình Thiên Đỉnh, ta tiểu không làm gì được ngươi. Tuyết Ma mắt lộ ra hung quang. Hắn gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, cũng là lập tức nghĩ ra một cái biện pháp. Không gian chuyển đổi. Tuyết Ma miệng phun áo ngữ, lập tức là được bắt đầu thi triển ra một loại thần thông. Tại đây không gian, lập tức là bắt đầu vặn mèo. Diệp Tiêu đương nhiên có loại không tốt ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác mình thân thể tại bị nào đó lực lượng thần bí cho dẫn dắt, sẽ rách lấy, phi thường khó chịu. Ước chừng 3 cái trong nháy mắt thời gian, Diệp Tiêu thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Không thể nghi ngờ là kinh hãi một màn. Hắc hắc, tại thần ma cấm địa, ta cũng không tin ngươi còn chưa chết. Tuyết Ma cười lạnh nói, cũng là hộc ra một người người hoảng sợ cấm địa danh tự. Hắn vậy mà dùng vô thượng thần thông, đem Diệp Tiêu chuyển rời đến thần ma cấm địa. Tuyết Ma rất nhanh cũng đã biến mất. Sau đó không lâu, Băng Hoàng con đút xuất hiện ở chỗ này, lộ ra vẻ trầm tư. Băng Hoàng con đút hiển nhiên cũng cảm giác đã đến, tại đây đã xảy ra một hồi chiến đấu, trong đó còn có kịch liệt không gian chấn động. Chỉ có điều Băng Hoàng con đút trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cảm thấy trong nội tâm ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng. Băng Hoàng con đút lắc đầu, thân ảnh rất nhanh cũng là tan thành mây khói. Chương 841, thần bị thương nặng, ma chi thống. Thân thể một hồi đau đớn, con mắt đều là không mở ra được rồi, coi như tại trong hư không phiêu lưu đồng dạng, cả người cũng là muốn bị xé rách đến mệt rã rời. Diệp Tiêu trong nội tâm hốt hoảng, hắn cũng là có loại không tốt dự cảm. Cái kia Tuyết Ma không biết sử xuất hạng gì đích thủ đoạn, rõ ràng lại để cho hắn như thế tình cảnh, đây cũng là Diệp Tiêu phi thường đau đầu. Bất quá Diệp Tiêu có Kình Thiên Đỉnh hộ thể, cũng là không cần thái quá mức lo lắng. Dù sao Kình Thiên Đỉnh chính là thượng cổ thần khí, trừ phi là chiến đế đại năng ra tay, nếu không Kình Thiên Đỉnh sẽ không bị công phá. Tuyết Ma, Tuyết Ma. Ma tộc xem ra dã tâm không nhỏ a, dĩ nhiên là cải biến chiến lược. Bị xé rách phía dưới, Diệp Tiêu chỉ có thể là thông qua tưởng tượng một ít sự tình khác, đến phân tán chú ý của mình lực rồi, nói cách khác, thật đúng là có chút ít đau đớn. Rất hiển nhiên, ma tộc cũng không hết hy vọng, còn nghĩ đến xưng bá trên phiến đại lục này. Cái này lại để cho Diệp Tiêu kinh ngạc sự tình. Hắn vốn cho là ma tộc đã bị trọng thương, không có bao nhiêu sức chiến đấu rồi, nhưng là theo Tuyết Ma tự tin trong lời nói đó có thể thấy được, ma tộc chỉ sợ còn có không nhỏ thế lực. Đại lục ở bên trên phong vân tái khởi, thật không biết là phúc hay là họa. Diệp Tiêu lo lắng chính là, ma tộc có khả năng hội lợi dụng nhân tộc. Đây không phải không có khả năng sự tình. Ma tộc từ trước đến nay binh đi hiểm chiêu, cũng là có thể nghĩ ra như vậy đặc biệt chiến lược. Dưới mắt, ma tộc chính là muốn trước chiếm cứ cực bắc chi địa, Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng Băng Hoàng con út tình cảnh. Bất quá, Diệp Tiêu hiện tại bản thân khó bảo toàn, cũng là không có biện pháp nhắc nhở Băng Hoàng con út. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Diệp Tiêu đây mới là đi tới một chỗ. Hắn mở mắt ra, vốn là xem xét một chút thân thể. Có Kình Thiên Đỉnh che chở, ngược lại là không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Mà bốn phía, Diệp Tiêu thì là nhướng mày. Đây là một mảnh huyết sắc thế giới. Thiên không là huyết sắc, đại địa là huyết sắc, căn bản nhìn không thấy một tia lục ý, thậm chí mà ngay cả cái kia dòng sông cũng đều là huyết sắc, coi như máu tươi bình thường. Điều này thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Nơi đây thật là quỷ dị. Diệp Tiêu thậm chí đều cảm giác được chính mình có chút phạm đáng ghét. Hắn chịu động dung. Phải biết rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà ba sao chiến thánh, căn bản không có khả năng đơn giản phạm đáng ghét, cái này tất nhiên là vì tại đây phi thường quỷ dị, chỉ sợ không phải cái gì vùng đất hiền lành. Nơi này là địa phương nào? Diệp Tiêu nhíu mày, đưa mắt nhìn bốn phía. Thiên địa rất bao la, có chút đồ sộ, nhưng đều là huyết sắc, thật giống như bị máu tươi nhuộm hồng cả, cho người vô cùng đại kinh hãi cảm giác. Giống như là đi tới địa ngục. Diệp Tiêu cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, phát hiện tại đây rất yên tĩnh, bề ngoài giống như cũng không có sinh linh tồn tại đồng dạng. Cái kia Tuyết Ma không biết dùng thần thông gì, đem ta để ở chỗ này, như vậy nói rõ, tại đây nhất định có đại nguy cơ. Cho nên ta phải muốn gấp bội coi chừng, tuyệt không có thể lơ là sơ suất. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn đều là sắc bén không ít. Diệp Tiêu rất rõ ràng, Tuyết Ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa hắn bắt đến nơi đây, tất nhiên là có thêm không thể cho ai biết bí mật. Hắn tự nhiên là không thể khinh thường, bằng không thì chỉ sợ đáy trâu. Trong khe lật thuyền, Diệp Tiêu từng bước một chậm rãi đi tới. Cũng là tại dò đường, hắn phát hiện tại đây phi thường yên tĩnh, hình như là không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Diệp Tiêu ngược lại càng thêm cẩn thận. Việc cấp bách là ly khai quỷ dị này chi địa, cho nên Diệp Tiêu cũng là tại thăm dò tính, tìm kiếm đường ra. Rất nhanh, Diệp Tiêu đi tới một khối sơn đất trước. Cái kia sơn đất giống như là một tòa phân mộ, trong đó còn cắm một khối rách mướp mộ địa, ghi dấu vết, tích, loang lổ. Mơ hồ khả dĩ phân biệt ra được, trên bia mộ mặt đã viết cái gì chữ? Là cái loại nầy phi thường cổ xưa văn tự, Diệp Tiêu miễn cưỡng nhận ra một ít. Thanh Trác Ma Quân chi mộ. Cái này là phía trên lưu lại văn tự. Thanh Trác Ma Quân. Diệp Tiêu nhướng mày, đột nhiên là muốn đã đến cái gì? Tại đây, chẳng lẽ là thần ma cấm địa? Diệp Tiêu lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình đi tới địa phương nào. Thanh Trác Ma Quân, thế nhưng mà một vị thời kỳ thượng cổ đại năng, thực lực phi thường cường đại, nhưng là chết về sau, được mai táng tại thần ma cấm địa. Cho nên Diệp Tiêu mới biết được, tại đây nguyên lai là thần ma cấm địa. Đáng chết. Không nghĩ tới cái kia tuyết ma vậy mà ác như vậy, đem ta cho tới thần ma cấm địa. Diệp Tiêu tức giận mắng một câu. Hắn tự nhiên biết nói, thần ma cấm địa là dạng gì địa phương. Thần ma cấm địa. Nghe đồn tại thời cổ hậu, thần ma cấm địa này đây một mảnh chiến trường, thần ma đám bọn họ ở chỗ này đại chiến, suýt nữa đem tại đây hủy diệt, không ít thần ma đều là đã bị chết ở tại đây. Mà đại chiến qua đi, thần ma cấm địa liền trở thành một phương cấm địa, thần ma đám bọn chúng thi thể, cùng với khủng bố chiến ý, vô cùng oán nghiệm, đều bị tại đây tràn đầy nguy hiểm. Mọi người xưng, không có người khả dĩ còn sống đi ra thần ma cấm địa. Cái này tuy nhiên là có chút khoa trương, nhưng là cũng chính là nói rõ thần ma cấm địa đáng sợ, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Về sau, rất nhiều đại năng trước khi chết đều tiến vào thần ma cấm địa, tìm một khối địa phương, đem chính mình cho mai táng. Đây cũng là lại để cho thần ma cấm địa càng thêm là danh chấn toàn bộ đại lục. Cơ hồ mỗi người đều nghe nói qua thần ma cấm địa truyền thuyết. Diệp Tiêu không nghĩ tới, hắn rõ ràng đi tới thần ma cấm địa. Cái kia tuyết ma thật đúng là âm hiểm a, biết đạo Diệp Tiêu có kình thiên đỉnh che chở, hắn không làm gì được Diệp Tiêu, cho nên dĩ nhiên là đem Diệp Tiêu cho tới tại đây. Dùng thần ma cấm địa hung hiểm trình độ, tuyết ma biết rõ Diệp Tiêu tuyệt đối là tìm không thấy lối ra đến. Đúng là bởi vì như thế, tuyết ma đây mới là đem Diệp Tiêu cho tới thần ma cấm địa. Tuyết ma chính là muốn giết Diệp Tiêu. Đáng giận. Hết lần này tới lần khác là thần ma cấm địa, cái này nguy hiểm. Diệp Tiêu cũng là âm thầm nóng lòng. Hắn biết rõ thần ma cấm địa phi thường nguy hiểm, hắn chỉ sợ còn không có năng lực lưu lạc. Cho nên khi vụ chi gấp là mau rời khỏi, bằng không thì phúc họa khó hiểu. Mà thần ma cấm địa hết lần này tới lần khác không có đường ra, cái này là khó xử nhất sự tình. Mọi người đều biết, thần ma cấm địa chỉ có vào một con đường, không có đường ra. Cái này là một phương tử địa. Bất luận kẻ nào tiến vào tại đây, chờ đợi bọn hắn đều chỉ có tử vong. Thần bị thương nặng, ma chi thống. Liên cương đại thần ma đều chết lúc này, ta làm sao có thể đi ra ngoài? Diệp Tiêu âm thầm thở dài. Thực lực của hắn, căn bản so ra kém những cái kia khủng bố thần ma. Cho nên liền thần ma đều chết ở chỗ này, Diệp Tiêu tự nhiên rất khó còn sống đã đi ra. Cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm giác có chút tuyệt vọng. Chủ nhân, không cần thái quá mức lo lắng, lao nô thần thức ở chỗ này hay là có tác dụng, đủ để giúp ngài tránh đi những cái kia nguy hiểm tồn tại, miễn là còn sống, thì có ly khai tại đây hy vọng. Lúc này, tiên đan lão thanh đột nhiên nói ra. Diệp Tiêu thân thể chấn động, cũng là lập tức thanh tỉnh lại. Tiên đan lão thanh nói không sai, chỉ cần là đến hơi thở cuối cùng, như vậy tiểu còn có hy vọng. Có chút không đúng, ta như thế nào hội như vậy bi quan? Diệp Tiêu cũng là kịp phản ứng. Hắn bình thường cũng sẽ không như vậy bi quan, dưới mắt bề ngoài giống như có loại mặt trái cảm xúc, tại âm thầm ảnh hưởng hắn. Cho nên mới lại để cho Diệp Tiêu như thế tuyệt vọng. Tiên đan lão thanh lời nói, nhưng lại vừa vặn nhắc nhở Diệp Tiêu. Xem ra, âm thầm có đồ vật gì đó, tại đối phó Diệp Tiêu. Chương 842, nơi này là địa ngục. Không đúng. Ta vừa rồi giống như là gặp ma đồng dạng, phi thường bi quan, cái này cũng không phải của ta chân thật nghĩ cách, có người đang âm thầm ảnh hưởng ta. Sẽ là ai chứ? Diệp Tiêu âm thầm quét mắt quanh mình, con mắt quang thời gian dần trôi qua sắc bén bắt đầu. Hắn vừa rồi phi thường bi quan, thậm chí sinh ra tự sát ý niệm trong đầu, đây không thể nghi ngờ là phi thường quỷ dị sự tình. Dù sao Diệp Tiêu đi đến hôm nay, cũng không có tuyệt vọng qua, cho dù là tại gặp phải thiên đại nguy cơ lúc, Diệp Tiêu đều là không có thỏa hiệp qua. Thế nhưng mà vì cái gì? Hôm nay tại đây thần ma trong cấm địa, rõ ràng cảm giác tuyệt vọng, đây là không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là có người, đang âm thầm ảnh hưởng Diệp Tiêu, lại để cho Diệp Tiêu mặt trái cảm xúc, đạt được thật lớn tăng trưởng. Tựa như thôn phệ ma công mặt trái cảm xúc đồng dạng, đây là muốn cho Diệp Tiêu chính mình, giết chết chính mình à. Nhưng là rất đáng tiếc, tiên đan lão thanh kịp thời nhắc nhở Diệp Tiêu đây mới là không có gặp đối phương nói. Diệp Tiêu trong thần thức liễm, ôm thủ nguyên thần, không để cho mình bị ngoại giới ảnh hưởng đến. Lão thanh, giúp ta nhìn xem. Là ai đang âm thầm đối phó ta? Đồng thời, Diệp Tiêu cũng là mệnh lệnh lão thanh, xuất động thần thức dò xét. Diệp Tiêu thần thức, tạm thời là không thể lại dùng rồi, nếu là bị đối phương lợi dụng, vô cùng có khả năng hội đúc thành sai lầm lớn. Cho nên Diệp Tiêu cần tĩnh hạ tâm lai, bảo trì đầu thanh minh. Chỉ có như thế, hắn mới sẽ không bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến. Chủ nhân, tại đâu đó? Lão thanh thần thức phi thường hùng hậu, rất nhanh tựu là phát hiện dị thường, chỉ hướng một cái phương hướng, thổ địa phía dưới. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Lòng bàn tay của hắn lập tức là được hiện ra một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm, dĩ nhiên là ma kiếm. Đối phương đã không hữu hiện thân, chỉ là ý đồ ảnh hưởng Diệp Tiêu, như vậy tự nhiên nói rõ, thực lực đối phương cũng không được. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp xuất thủ. Xuy. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, trực tiếp tựu là một kiếm chém ra. Một đạo đen kịt kiếm quang, ngay lập tức mà thành, đã rơi vào cái kia mảnh thổ địa thượng. Bành. Lập tức đại địa nổ tung, thậm chí là xuất hiện một đạo vết rách. Vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng là điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chỉ nghe một tiếng dã thú thét lên, một đạo huyết sắc bóng dáng trong lúc đó theo thổ địa ở bên trong chui ra, đã rơi vào một bên. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, lập tức khẽ cho mày. Đây là một cái quái vật. Tiêu thật giống một lớp da đồng dạng, hơn nữa là phi thường màu đỏ da, tựu như cùng là con chuột thú con đồng dạng, thoạt nhìn làm cho người phi thường không khỏe. Quái vật kia cũng không có con mắt, mà là chỉ có một đôi rõ ràng lỗ tai có chút mấp máy, tựu là truyền lại ra một cổ kỳ dị chấn động. Như thế chấn động một truyền ra, Diệp Tiêu tựu là cảm thấy có chút đáng ghét. Vừa rồi cảm giác, lập tức là lại xuất hiện. Không hề nghi ngờ, quái vật kia tại ảnh hưởng Diệp Tiêu mặt trái cảm xúc. Bất quá, Diệp Tiêu nếu là đã biết, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Hắn trong thần thức liễm, giữ vững vị trí nguyên thần, không có cho quái vật kia chút nào thời cơ lợi dụng, cho nên rất nhanh cảm giác không thoải mái tiểu biến mất. Diệp Tiêu rốt cuộc không có bị ảnh hưởng đến. Tốt một cái kỳ dị quái vật, rõ ràng khả dĩ tăng trưởng người mặt trái cảm xúc. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, nếu không phải coi chừng, chỉ sợ VIV nhất đại năng cũng có thể lấy nói. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên quái vật, cũng là âm thầm tấp tắc kêu kỳ lạ. Quái vật kia thoạt nhìn thực lực không được, nhưng là chiêu thức ấy đoạn ngược lại là không giống bình thường, lệnh Diệp Tiêu đều là có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao nếu là cùng người giao thủ lúc, mở rộng đối thủ mặt trái cảm xúc, lại để cho đối thủ cảm xúc không khống chế được sẽ không hướng mà bất lợi, tuyệt đối là cùng người giao chiến thời điểm đại lợi khí. Không hổ là thần ma cấm địa, rõ ràng ngay từ đầu tiểu gặp loại này quái vật. Diệp Tiêu lắc đầu. Quái vật cảnh giới không cao, đại khái tiểu là tương đương với 5 sao chiến tôn cấp độ cao thủ, cho nên không có gì ngoài cái kia thần kỳ thủ đoạn bên ngoài, đối với Diệp Tiêu uy hiếp cũng không lớn. Diệp Tiêu chỉ cần đưa tay một kiếm, liền có thể dễ dàng phá hủy quái vật kia. Ngươi mới được là quái vật. Cả nhà ngươi đều là quái vật. Lệnh Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, quái vật kia rõ ràng nghe hiểu lời của hắn, hơn nữa phát ra phẫn nộ tiếng hô. Thật là khiến người ngạc nhiên, nguyên lai quái vật kia còn có thể miệng phun tiếng người. Diệp Tiêu đều là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới quái vật kia cũng sẽ biết tiếng người nói a. Thật sự là mỹ vị huyết nục a, chỉ là rất đáng tiếc ta là ăn không được. Quái vật thở dài nói, cũng là phi thường tiếc nuối. Hắn vốn cho là mình ở âm thầm khả dĩ phá hủy Diệp Tiêu linh trí, sau đó hắn có thể hưởng dụng mỹ thực. Nhưng là lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Diệp Tiêu vậy mà dễ dàng bị phá giải công kích của hắn, cái này lại để cho quái vật phi thường hối hận. Cũng không phải là tràn đầy tiếc nuối. Như thế mới là mỹ vị huyết nục, hắn là không có phúc hưởng thụ. Quái vật cũng là biết nói, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, giữ lại quái vật tánh mạng. Nơi này chính là Thanh Trắc Ma Quân địa bàn, vừa rồi có lẽ đã đánh thức lão nhân ra ông ta, hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi mặc dù thắng ta, cũng là không làm nên chuyện gì, đáng sợ Thanh Trắc Ma Quân. Ngươi thì không cách nào chiến thắng. Bất quá rất đáng tiếc, ta là nếm cũng không đến phiên ngươi huyết đủ. Thật sự là đáng tiếc a. Quái vật phát ra từng tiếng thở dài, đồng thời cười lạnh không chỉ. Hắn cũng là để lộ ra một cái trọng yếu tin tức, Thanh Trắc Ma Quân sắp xuất hiện. Tung hoành muôn đời, thực lực khủng bố Thanh Trắc Ma Quân còn sống. Tự nhiên là không có khả năng. Dựa theo Diệp Tiêu đoán chừng, chỉ sợ là Thanh Trắc Ma Quân thi thể đã xảy ra biến hóa, đã có tự chủ linh trí mà thôi. Thanh Trắc Ma Quân đã sớm chết rồi, là không thể nào còn sống. Bất quá dù là như thế, Diệp Tiêu cũng là có chút ít da đầu run lên. Thanh Trắc Ma Quân dù sao đại danh đỉnh đỉnh, thật sự là có thật lớn lực chấn nhiếp. Ta chết không chết còn chưa thể biết được, nhưng là ta biết đạo ngươi muốn chết rồi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Quái vật kia xem xét đã biết rõ, là cái loại này chỉ biết là giết chóc gia thú, cho nên cũng không cần phải ở lại đây trên đời. Xuy. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, hội tụ tại ma kiếm phía trên. Ngay sau đó hắn một kiếm chém ra, trực tiếp đã tập trung vào quái vật vị trí. Quái vật kia thực lực rất thấp, tự nhiên là trốn không thoát một kiếm này. Bành! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, ngay sau đó quái vật kia là được muốn nổ tung lên, huyết nhục bay tứ tung, huyết thủy khắp nơi đều là. Một kiếm, chém giết quái vật. Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì đắc ý, ngược lại càng thêm là coi chừng đề phòng. Quái vật kia không quan trọng gì, Diệp Tiêu đưa tay ở giữa liền có thể đủ chấn áp. Nhưng là để cập Thanh Trắc Ma Quân, Diệp Tiêu tựu là trong nội tâm thẳng bồn chồn. Người tên, cây có bóng. Thanh Trắc Ma Quân uy trấn muôn đời thời điểm, Diệp Tiêu còn không có co sinh ra, đối với cái này loại đáng sợ tồn tại, Diệp Tiêu cũng là có chút kính sợ. Hiện tại sẽ phải đối mặt Thanh Trắc Ma Quân. Diệp Tiêu thật đúng là có chút ít khẩn trương. Rất nhanh, có thanh âm ca ca vang lên, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, bên cạnh phân mộ, lại là đất tầng buông lỏng rồi, xuất hiện mảng lớn vết rách, tựa hồ là muốn vỡ tan ra đồng dạng. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn chăm chú. Quỷ dị thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ken két, ken két. Nháy mắt thời gian, thanh âm trong lúc đó biến mất. Sau đó, một cái bạch cốt thủ trưởng đột nhiên thò ra mặt đất. Thanh cười đánh nút lại, như cùng là ác quỷ hiện thân. Chương 843, Thanh Trác Ma Quân. Bành. Thổ địa rạn nứt, bụi đất tung bay, một cái bạch cốt thủ trưởng trong giây lát thò ra mặt đất, giống như là một cái ác quỷ theo cựu lũ trong địa ngục leo ra đồng dạng, thanh tuổi vị sông vào mũi. Bạch cốt thủ trưởng một mực cầm lấy mặt đất, rất nhanh mặt khác một cái bạch cốt thủ trưởng cũng là đưa ra ngoài, ngay sau đó là một khỏa bạch cốt đầu người, hai cái đồng tử bên trong thiêu đốt lên từng sợi u ám hỏa diễm, sau đó mới được là bạch cốt thân thể. Một cố khô lâu thình lình hiện thân. Cái này khô lâu toàn thân không có một điểm thịt, hoàn toàn là trắng bệnh xương cốt, thoạt nhìn cũng là cho người vô cùng đại kinh hãi cảm giác. Tuy nhiên là một cố khô lâu, nhưng là hắn uy áp ngược lại là cực kỳ đáng sợ, phô thiên cái địa, lại để cho người cơ hồ là muốn hít thở không thông. Cái này là Thanh Trác Ma Quân. Diệp Tiêu nhướng mày, hắn cũng là gắt gao chằm chằm vào cái này khô lâu, một khắc cũng sẽ không biết trong nháy mắt. Đối phương tuy nhiên chết đi nhiều năm, nhưng là kỳ thật thực lực hay là vượt xa Diệp Tiêu, cho nên Diệp Tiêu cũng là đặc biệt chú ý cẩn thận. Nếu như bằng không thì Diệp Tiêu chỉ sợ rất nhanh sẽ bị mất mạng. Chật chật, thật sự là mới lạ huyết đục a. Khô lâu phát ra âm thanh chói tai, một đôi thiêu đốt lên quỷ hỏa đích chỗ chống con người, dĩ nhiên là nhìn quét hướng về phía Diệp Tiêu. Bên ngoài giống như đối với Diệp Tiêu thân thể, cái này khô lâu phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu bối, nhìn thấy ta Thanh Trác Ma Quân, cũng dám không giới quỷ. Ngươi cũng đã biết, bổn tọa thành danh lúc, cha ngươi chỉ sợ cũng còn không có sinh ra. Khô lâu hừ lạnh nói. Đối với Diệp Tiêu có chút bất mãn, thái độ cũng là cực kỳ cuồng ngạo. Một cổ thượng vị giả bá đạo khí thế, lập tức là hiện lộ ra đến. Thanh Trác Ma Quân cũng sớm đã vỡ lạc, ngươi bây giờ bất quá là một cỗ cái xác không hồn mà thôi. Coi như là Thanh Trác Ma Quân còn sống, cũng không có khả năng để cho ta quỳ xuống. Thanh Trác Ma Quân thì như thế nào? Sớm muộn có một ngày ta sẽ đạt tới Thanh Trác Ma Quân độ cao, thậm chí muốn siêu việt hắn. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Đối phương vừa lên đến tiểu lại để cho hắn quỳ xuống, đổi lại là bất luận kẻ nào đều trong nội tâm khó chịu, Diệp Tiêu tự nhiên cũng là như thế. Cho nên Diệp Tiêu không chút nào sợ hai đối phương khí thế, ngược lại hiên ngang lẫm liệt, cũng không có hướng khô lâu khuất phục. Bởi vì Diệp Tiêu có lòng tin, đạt tới Thanh Trác Ma Quân cấp độ, thậm chí siêu việt, cũng không phải chuyện không thể nào. Tiểu bối, ngươi thật đúng là tự tin a. Nhưng là ngươi cũng đã biết, ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, ngươi đã đắc tội bổn tọa, cho nên ngoan ngoãn chịu chết đi, bị bổn tọa cho nuốt luôn rồi, cũng là ngươi vô thượng vinh quang. Thanh Trác Ma Quân âm hiểm cười nói. Hắn đây là giận quá thành cười, cả người khí thế đều là bành trướng. Thanh Trác Ma Quân tung hoành muôn đời thời điểm, Diệp Tiêu căn bản không có sinh ra, cho nên Thanh Trác Ma Quân tự nhiên mà vậy cho rằng Diệp Tiêu lẽ ra thuận theo hắn, trở thành hắn trong bụng chi thực. Nhưng là Thanh Trác Ma Quân không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà không có chút nào thuận theo, ngược lại là ý định cùng hắn động thủ. Cái này lại để cho Thanh Trác Ma Quân trong cơn giận dữ. Chính là một cái tiểu bối, cũng dám đối địch với hắn. Thật sự là không biết sống chết. Tuy nhiên Thanh Trác Ma Quân đã sớm chết rồi, bất quá trước mắt xem ra, nhục thể của hắn nhưng lại tự động diễn sinh ra linh trí. Hơn nữa đem chính mình cho rằng thật sự Thanh Trác Ma Quân. Bởi vậy đối mặt loại tình huống này, Thanh Trác Ma Quân tự nhiên là thập phần phẫn nộ. Đi chết đi. Thanh Trác Ma Quân rỗi ra khô lâu thủ trưởng, hung hăng địa chộp tới Diệp Tiêu. Một chảo này thế nhưng mà không giống người thường, trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, là được không gian cũng là muốn bị xé nứt đồng dạng. Ngay cả là Diệp Tiêu chứng kiến, cũng là đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Kinh thiên đỉnh. Diệp Tiêu biết rõ, thực lực của hắn còn ngăn không được Thanh Trác Ma Quân, cho nên chỉ có thể dựa vào Kình Thiên Đỉnh đến vãn hồi cục diện. Cái này Thanh Trác Ma Quân tuy nhiên chết rồi, nhưng là thực lực hay là cực kỳ đáng sợ, đủ để lực địch VIV nhất đại năng. Tử vong vạn năm về sau còn mạnh như thế hung hãn, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Trác Ma Quân khi còn sống không biết là như thế nào khủng bố tuyệt luân. DANGZ. Thanh Trác Ma Quân bạch cốt thủ trưởng, đập nện tại Kình Thiên Đỉnh lên, có chuông vang thanh âm, kịch liệt khuyết tán ra. Cho dù là Kình Thiên Đỉnh, đều là kịch liệt lắc lư một cái, bề ngoài giống như sắp sửa nghiền nát ra. Bất quá Kình Thiên Đỉnh đúng là vẫn còn thượng cổ thần khí, nếu như là sống Thanh Trác Ma Quân, có lẽ một kích khả dĩ phá vỡ Kình Thiên Đỉnh, nhưng là tử vong vạn năm Thanh Trác Ma Quân, hiển nhiên không cách nào làm được. Kình Thiên Đỉnh tuy nói đã nhận lấy thật lớn áp lực, bất quá đúng là vẫn còn không có nghiền nát, mà là tiếp nhận được cái này công kích. Ồ, Thanh Trác Ma Quân ngược lại là nhẹ kêu một tiếng, chứng kiến Kình Thiên Đỉnh về sau, hình như là nhớ lại cái gì, tuy nhiên lại rất mơ hồ. Hắn cuối cùng không phải chân chính Thanh Trác Ma Quân, cho nên mặc dù có một ít trí nhớ, nhưng là đại bộ phận trí nhớ đều là trôi mất, cho nên đã quên Kình Thiên Đỉnh tồn tại. Có thể thừa nhận hắn một kích, cái này lại để cho Thanh Trác Ma Quân phi thường kinh ngạc. Phá cho ta. Bên này, Diệp Tiêu cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là hai bàn tay lên, phân biệt hiện ra ma kiếm cùng đế kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Tiêu hai tay mãnh liệt dùng sức, lập tức là chém ra hai đạo kiếm quang. Xuy. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung, rất nhanh tựu là hợp hai là một, ngưng tụ thành một đạo dài đến 3 trượng sáng chói kiếm quang. Bành! Kiếm quang không có ngoài ý muốn, chuẩn xác chạm tại Thanh Trắc Ma Quân trên cánh tay. Lập tức lăng lệ ác liệt kiếm khí tàn sát bừa bãi, khủng bố lực lượng bắt đầu khởi động đi ra. Nhưng là vượt quá Diệp Tiêu dự kiến chính là, kiếm kia mang rõ ràng chỉ là tại Thanh Trắc Ma Quân trên cánh tay lưu lại một đạo ấn ký về sau, rất nhanh là được tan thành mây khói. Trái lại Thanh Trắc Ma Quân thì là không có đã bị quá lớn tổn thương. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Ma kiếm cùng đế kiếm, song kiếm hợp bích, rõ ràng không có thể trọng thương Thanh Trắc Ma Quân, không hề nghi ngờ, đây là lại để cho Diệp Tiêu đều giật mình sự tình. Cái này Thanh Trắc Ma Quân thân thể, không khỏi cũng quá đáng sợ. Ngay cả là lăng lệ ác liệt vạn năm thời gian, đều là không có chút nào mục nát, ngược lại thập phần cứng rắn, là được đế kiếm liên thủ với ma kiếm, đều là không cách nào công phá hắn thân thể phòng ngự. Cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm lộ bột một chút, biết được chính mình là gặp được đại địch. Xem ra sẽ có một phen khổ chiến. Cái này Thanh Trắc Ma Quân phản ứng ngược lại rất chậm, nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự quá kinh người, lại để cho Diệp Tiêu đều là vô cùng khiếp sợ. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có cách nào đánh vỡ Thanh Trắc Ma Quân phòng ngự. Liên đế kiếm cùng ma kiếm đều không được, chắc hẳn thôn phệ ma công cũng không thể có hiệu quả. Diệp Tiêu lập tức có chút buồn rầu. Hắn nên như thế nào đối phó cái này Thanh Trắc Ma Quân? Tiểu bối, thiên phú của ngươi vẫn còn không tệ, dĩ nhiên là để lại một đạo vết kiếm, quả thực là kinh người kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi rồi, ngươi cuối cùng còn không phải bổn tọa đối thủ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bổn tọa có lẽ khả dĩ cho ngươi thông khoái. Thanh Trắc Ma Quân quét mắt Diệp Tiêu, thiêu đốt lên hỏa diễm đích chỗ trống trong con ngươi, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai ố. Nhưng là lời của hắn bên trong, nhưng lại đối với Diệp Tiêu cảm giác có chút kinh ngạc. Ngay cả là Thanh Trắc Ma Quân, đều là có chút giật mình tại Diệp Tiêu đích tiên phú rồi. Thanh Trắc Ma Quân tung hoành muôn đời, cái dạng gì thiên tài không có giao qua. Thế nhưng mà Diệp Tiêu, hắn hay là lần thứ nhất gặp. Bất quá, cái này không cải biến được cái gì, Thanh Trắc Ma Quân hay là sẽ ra tay. Chương 844, phục hổ tôn giả. Tiểu bối, mặc ngươi thiên phú dị bẩm, phong hoa tuyệt đại thì như thế nào? Nơi này chính là thần ma cấm địa, tại đây thần ma trong cấm địa, tiểu không có lẽ có vật còn sống. Hắc hắc hắc, ngươi cái này mỹ vị huyết nục, cuối cùng là muốn tiện nghi bổn tọa. Thanh Trắc Ma Quân cười lạnh nói, thậm chí làm ra thiểm bờ môi động tác, thế nhưng mà hắn cũng không có đầu lưỡi, cho nên động tác này lộ ra phi thường buồn cười. Diệp Tiêu nhưng lại cười không nổi. Hắn hiện tại đã là thân hám hiểm cảnh rồi, rất nhanh liền đem bị mất mạng. Dù sao trước mắt cái này Thanh Trắc Ma Quân, Diệp Tiêu căn bản đánh không lại, bằng vào Kình Thiên Đỉnh, Diệp Tiêu có lẽ khả dĩ ngăn trở nhất thời nửa khác. Nhưng là thời gian lâu rồi, chỉ sợ Kình Thiên Đỉnh cũng không chịu nổi. Cho nên Diệp Tiêu tình cảnh rất nguy hiểm, cơ hồ là không có bất kỳ lao động chân tay đang nói. Muốn nhục thể của ta, cho dù tới, cũng không biết ngươi có hay không cái này năng lực. Ta là được vừa chết, cũng muốn cho ngươi trả giá một ít một cái giá lớn. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, hắn cũng sẽ không cúi đầu, dù là đã là thân ở tuyệt cảnh. Nhưng là Diệp Tiêu lưng sẽ không cúi xuống. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ mà sống. Hảo tiểu tử, đã như vậy bổn tọa là được toàn bộ ngươi. Thanh Trắc Ma Quân chống rông hai cái đồng tử bên trong, u ám quỷ hỏa kịch liệt bốc cháy lên, cũng là nói rõ hắn đã phẫn nộ rồi. TERUIENNCUATUIVN. Phẫn nộ Thanh Trắc Ma Quân, có thể thực là không thể ngăn cản. Là được Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được một cổ thật lớn lực các bách. Mạng ta xong rồi. Diệp Tiêu thầm than một tiếng, trong mắt cũng là bắt đầu sinh ra mãnh liệt chiến ý, hắn cũng sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Cho dù là chết, Diệp Tiêu cũng muốn lại để cho Thanh Trắc Ma Quân trả giá một ít một cái giá lớn. Chủ nhân, chấm đã, bề ngoài giống như sự tình còn có một chút chuyển cơ. Nhưng vào lúc này, Tiên Đan lão thanh bỗng nhiên truyền âm tới. Còn có chuyển cơ. Diệp Tiêu chịu sững sờ. Tại đây ngoại trừ Thanh Trắc Ma Quân bên ngoài, bề ngoài giống như cũng không có những người khác, như vậy còn có cái gì chuyển cơ đang nói? Diệp Tiêu có chút nghi hoặc, bất quá lão thanh tất nhiên là sẽ không lừa gạt hắn, đã lão thanh nói như thế rồi, như vậy nhất định còn có cứu vãn chi địa. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, một giọng nói, nhưng lại từ xa phương truyền đến. Thanh Trắc Ma Quân, dừng tay. Thanh âm này phiêu hốt bất định, bất quá rất nhanh tiểu tới gần. Ngay sau đó một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tại đây. Đây là một vị thân hình cao lớn lao giả, thoạt nhìn uy mạnh bá đạo, toàn thân, tràn ngập đáng sợ áp lực. So với Thanh Trắc Ma Quân, chút nào là không thua bao nhiêu. Phục hổ tôn giả, người lão quỷ này làm sao tới hả? Thanh Trắc Ma Quân lập tức nhíu mày, phát ra khó chịu thanh âm. Hắn mắt thấy muốn đắc thủ rồi, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng bị người làm dối rồi, Thanh Trắc Ma Quân trong nội tâm thật sự là không thoải mái. Phục hổ tôn giả. Nghe thế cái danh tự, Diệp Tiêu nhưng lại thân thể run lên. Phục hổ tôn giả. Đây chính là cùng Thanh Trắc Ma Quân, cùng thời đại đại năng, kỳ thật thực lực cùng Thanh Trắc Ma Quân, cũng là tương xứng. Hơn nữa Phục hổ tôn giả cùng Thanh Trắc Ma Quân, hay là một đôi sinh tử cựu địch, hai người xem như túc mệnh bên trong đích đối thủ. Diệp Tiêu không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phục hổ tôn giả đều là hiện thân. Xem ra hắn muốn thoát khốn, còn phải là dựa vào phục hổ tôn giả. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng sẽ không ngốc núc ních tin tưởng phục hổ tôn giả, dù sao tại đây trừ hắn ra bên ngoài, dĩ nhiên không có vật còn sống. Thanh Trác Ma Quân, cái này tuổi trẻ văn bối, còn có rộng lớn tiền đồ, ngươi như thế nào khả dĩ hủy diệt anh tài? Bản tôn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn, ngươi giết hại một vị thiên tiêu. Phục hổ tôn giả tránh nghĩa lâm nhiên mở miệng. Coi như là chính phái đại năng, có loại tại bảo hộ văn bối cảm giác. Ta nhổ vào, phục hổ tôn giả, không nghĩ tới ngươi hay là như vậy ra vẻ đạm mạo, vừa ý cái này tiểu bối thân thể nói thẳng là tốt rồi, không muốn quanh co lòng vòng tìm những. Này lấy cớ. Thanh Trác Ma Quân tức giận mắng một câu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, phục hổ tôn giả thực sự không phải là chính thức muốn giải cứu Diệp Tiêu, mà là cũng muốn nuốt luôn Diệp Tiêu thân thể. Chỉ sợ cái này phục hổ tôn giả, là vì đã nghe được tại đây động tĩnh, lúc này mới chạy đến, muốn chia một chén canh. Bất quá phục hổ tôn giả khi còn sống, xác thực là người chính đạo sĩ, tìm ra đường hoàng lấy cớ, cũng là tại hợp tình lý. Diệp Tiêu cũng sớm đã nhìn thấu những thứ này, tự nhiên sẽ không mù quáng đích tín nhiệm phục hổ tôn giả. Phục hổ tôn giả, cái này tiểu bối thân thể, ta và ngươi một người một nửa như thế nào? Thanh Trác Ma Quân có chút thỏa hiệp. Hắn và phục hổ tôn giả thực lực không sai biệt nhiều, nếu như không phải thâm cừu đại hận, Thanh Trác Ma Quân cũng không muốn cùng phục hổ tôn giả cá chết lưới rách. Cho nên hắn muốn lui một bước trời cao biển rộng, không nghĩ cùng phục hổ tôn giả đại chiến. Các ngươi không bằng đại chiến một hồi, người thắng liền có thể đạt được nhục thể của ta. Diệp Tiêu nhìn không được.